Chương 1955 Thạch Hạo bá đạo nói vậy, chấn động cả hai giới. Trên tường thành lần lượt có các bóng hình mơ hồ và kinh khủng xuất hiện, đều là vương của tiên vực, ngay cả bọn họ cũng chấn kinh, nhân tài vừa mới xuất hiện này tự phụ thật đó chứ. Về phía đám người đối diện An Lan, Du Đà, thì sắc mặt lạnh lùng, sát cơ hiển hiện, hôm nay một giới của bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề, một lần chết đi hai vị vương. Đồng thời, Xích Vương còn là bá chủ nữa chứ. Ầm ầm, từng bóng người giáng lâm truy sát tới trước cửa thành, đó là vương bất hủ của dị vực. Có tới mười mấy bóng hình đứng sừng sững nơi đó, tựa như là thần lĩnh hỗn độn từ thời khai thiên tích địa vậy, quá mạnh mẽ. Thạch Hạo chiến một trận ở dị vực đã lay động tám phương, đánh thức một tí cường giả đang ngủ say. Đặc biệt khi Xích Vương chết đi thì lúc mưa máu của vị bá chủ này chiếu rọi lên trên mặt đất của dị vực thì đã tạo nên dị tượng đáng sợ, khiến toàn bộ đất trời đau thương theo. Vì lẽ đó, chư vương trước sau thức tỉnh, có người thức tỉnh sớm thì nhanh chóng đuổi giết, còn người thức tỉnh muộn thì lần lượt tới đây. Hoang, lăn ra đây, ta giết chết ngươi. Một người trong vương bất hủ của dị vực lên tiếng, tuy rằng đã thành vương nhiều năm thế nhưng tính khí nóng nảy vẫn không thể đổi, còn muốn nóng hơn cả người trẻ tuổi, không ngừng hò hét ở đó. Người này có mái tóc màu xanh lam, hai con mắt tựa như hai thanh đao rộng nhìn chằm chằm về phía bóng hình trẻ tuổi phía tường thành đối diện kia, tay hắn cầm tam xoa kích hoàng kim, toàn thân tỏa ra sát cơ tuyệt thế. Người đang muốn tìm chết à? Thạch Hạo lạnh lùng đáp, hắn liếc mắt nhìn về đối diện và phát hiện tổng cộng có tới mười mấy vương bất hủ đang đứng song song tựa như từng ngọn ma sơn chọc thẳng vào trong vũ trụ, vô cùng bàng bạc và cao lớn. Hắn hơi không ngờ tới, dù cho một kỷ nguyên chỉ có một hai người thành tựu vương bất hủ, bắt đầu từ thời đại đế lạc và vô tận năm tháng qua đi, thì sự tích lũy của dị vực lại dọa người tới như thế. Hắn biết, đây cũng không phải là toàn bộ, khẳng định dị vực còn có vương chưa xuất hiện nữa. Chư vị, có dám theo ta ra ngoài giết sạch bọn chúng? Thạch Hạo hỏi dò chư vương trên tường thành. Hiện tại, tiên vương ở nơi này không nhiều hơn vương bất hủ bên đối diện thế nhưng hắn tin tưởng, chính mình có thể ngăn cản tới mấy người, tới thời điểm liều mạng thì khả năng sẽ tiêu diệt được vài mạng. Những sinh linh không thuộc cấp bậc tiên vương đứng trên tường thành đều run lẩy bẩy, dưới khí thế này bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mười vị tiên vương hai mắt nhìn nhau, Hoang đúng là hiếu chiến mà. Đạo hữu, hiện giờ không phải là lúc quyết chiến, bên trong giới hải có phiền phức lớn hơn nữa. Một vị tiên vương lựa lợi nói. Hoang, ngươi có dám đánh một trận? Bên dưới, đại hán tóc xanh lam khiêu chiến. Là một mình ngươi chiến với ta hay là một đám cùng chiến với ta? Thạch Hạo hỏi mang theo ý lạnh nhàn nhạt, nếu như có người dám đơn độc chiến với hắn thì hắn cũng chẳng ngại giết ra ngoài. Tiền đề là, cần vương bất hủ tuyên thệ, tới tầng thứ này thì lời thề của vương giả rất đáng sợ, nếu như làm trái sẽ khơi dậy sự cắn trả của quy tắc thiên địa. Tất nhiên là, đại hán tóc xanh lam kia muốn hô lớn sẽ độc chiến với hắn. Thế nhưng An Lan ra tay, pháp tắc hỗn độn lan tỏa cắt đứt lời nói của hắn, chặn lại câu nói tiếp theo và không cho hắn nói ra. Đạo huynh chớ có kích động, Hoang hiện giờ có thể sánh vai với bá chủ mạnh nhất đó, ngươi không phải là đối thủ đâu. An Lan nói thẳng, đại hán tóc lam tính cách tàn bạo giống lớn một tiếng, toàn bộ mái tóc dựng thẳng tựa như một vị ma thần cái thế, phát ra từng làn khí tức hắc ám, hắn rất không cam lòng. Sao thế, ta cho phép ngươi kết hợp thêm hai tên vương bất hủ khác nữa đồng loạt ra tay. Một mình ta giết ba bọn ngươi, dám không? Thạch Hạo lần nữa lên tiếng. Tức chết đi mà. Đại hán tóc lam nổi giận, cặp mắt như chuông đồng. Sau lưng hắn xuất hiện một con cổ thụ, đó chính là bản thể của hắn. Hắn tức giận tới mức hiện ra nguyên hình tấn công về cửa thành phía trước. Thế nhưng, hắn vẫn bị Du Đà An Lan chặn lại, không có ứng chiến. Ai dám chiến một trận với ta? Thạch Hạo đứng trên cửa thành bễ nghễ chư vương dị vực, tay phải nắm thiên mâu tay trái cầm chuông của Xích Vương. Trong lúc khẽ lắc thì tiếng chuông ngân vang, chấn nhiếp hồn người. Mà dưới chân hắn lại có hai cái đầu đều là vương bất hủ dính đầy máu tươi, một trong số đó chính là bá chủ Xích Vương. Cảnh tượng này thật sự có tính uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Bên phía tòa thành cổ của dị vực hiện lên vô số đại quân do bất hủ giả dẫn đầu, còn tưởng rằng sẽ khai chiến với tiên vực, bởi vì bọn họ nghe được tiếng gào của vương nên mới giết tới đây. Nhưng sau khi những người này thấy Hoang phía tường thành đối diện thì đều biến sắc, có rất nhiều người biết tới hắn. Cũng có một ít người nhìn thấy được hai cái đầu lâu, và sau khi biết rõ tới cùng là ai thì đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Hai đại vương giả trong đó có Xích Vương lại bị hắn giết chết như thế, bên phía dị vực lập tức rối loạn, tin tức này quá dọa người. Hoang xuất thế lần nữa, không chỉ không chết mà tu vi còn tới mức độ này. Đặc biệt là những sinh linh cùng thời đại với hắn, từng người đều trợn tròn mắt. Có một vị người được gọi là thiên tài, tới giờ vẫn chưa đạt tới cảnh giới chí tôn nữa. Về phía sinh linh có tiềm lực vô cùng lớn của đế tộc năm xưa là Chí Tôn, 50 vạn năm qua đi, thì mới gian nan phá tan tử kiếp và trở thành bất hủ giả. Lúc này bọn họ phát hiện, cần phải ngước đầu nhìn lên thì mới có thể thấy được đối thủ năm xưa, đối phương đã là vương rồi. Hiển nhiên Vương Bất Hủ cũng chú ý tới tâm tình của những người này, Judah liền đứng ra. Chư vương tiên vực, cơn bình tĩnh nhiều năm quá rốt cuộc đã bị đánh vỡ, cũng được, nếu như các ngươi muốn chiến vậy thì chiến thôi, hôm nay sẽ kết thúc, cuộc đại quyết chiến được mở ra. Judah gầm thét chỉ về thành trì phía trước, khiêu chiến với tiên vương để bọn họ rời khỏi thành chấm dứt ân oán. Hắn cần phải chủ động cứu lại ý chí chán trường của phe mình, nếu không hoang đứng nơi đó và lớn tiếng dọa nát sẽ khiến đám xuất sắc đời sau của một giới bọn họ trở nên ủ rủ mất động lực. Judah, ta chỉ cần một tay cũng có thể giết chết ngươi rồi, có dám chiến một trận? Thạch Hạo quát hỏi. Lời nói của hắn đầy bá đạo, trực tiếp là thế, lúc này phá tan dáng vẻ ngông cuồng của Judah. Các ngươi đều quay về đi, nơi đây không cần các ngươi tham chiến. Judah lên tiếng dặm dò đám cường giả hậu bối trở về, hắn vẫn còn lo lắng sợ hoang sẽ phát điên và tàn sát qua bên này. Ha ha ha ha, Thạch Hạo cường thế cười lớn. Hoang, ngươi chớ có ngông cuồng, sớm muộn gì cũng ngắt lấy thủ cấp trên cổ của ngươi mà thôi. An Lan quát lên. Ai dám chịu chết thì ta sẽ tác thành cho họ. Thạch Hạo đáp lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trận chiến này tóm lại cũng không có bùng phát. Song phương lần lượt rút lui, dị vực ngập tràn sự không cam. Những vương bất hủ mang theo lửa giận rời đi. Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi lần bọn họ xuất chinh thì đều phá tan đại thế giới của địch thủ. Giết tới mức trời khóc đất than, máu chảy thành sông, ai có thể chống lại. Hôm nay, bọn họ lại phải nén giận. Dù sao thì, ngay cả bá chủ của một giới mình, hoặc trầm mặc hoặc ngủ đông chứ không có ý tứ đại quyết chiến với tiên vực, thành ra chỉ có thể ảo não lui binh mà thôi. Tiên vực, náo động vô cùng. Một mình hoang xông vào dị vực và chém giết banh trời bên đó, vặt lấy đầu lâu của Xích Vương mang về đã chấn động vũ trụ cổ xưa các nơi. Mạnh Như Tiên Vương cũng lần lượt xuất quan để tìm chứng cứ chuyện này. Ảnh hưởng này quá sâu, Xích Vương là ai? Quan sát vạn cổ, bồng bềnh trong sông dài kỷ nguyên, vô địch thiên hạ, đây là một vị bá chủ kinh khủng. Nhưng, một sinh linh mạnh mẽ như thế, nắm giữ pháp tắc thời gian lại bị hoang giết và mang đầu lâu về đây. Xoẹt, hào quang lóe lên, bên trong bảo trì bí thuật do mình thai nghén nên kéo hống lông vàng ra ngoài, tiếp đó cưỡi bên trên xuất hiện đầy uy nghiêm. Bên trong chiếc ao đó có Thiên Mâu Thái Thủy, Chuông Xích Vương, Kiếm Dực Ngao Thịnh, đều là binh khí tiên vương đồng thời cũng đang trấn áp nguyên thần của đám Ngao Thịnh, Xích Vương. Hôm nay, hống lông vàng kinh sợ, sự mạnh mẽ của hoang còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của nó. Nó đầu của nó tê dần vì tận mắt chứng kiến trận chiến đó. Hiện giờ nó có chút lưỡng lự, dù cho nó cơ hội thì cũng sẽ lưỡng lự, rốt cuộc có nên giết ngược lại hoang không? Nó cảm thấy, nếu như làm vậy thì thuần túy muốn chết. Nhưng, chẳng lẽ phải thần phục, cam nguyện làm thú cưỡi cho hoang ư? Tuy rằng đạo quả của nó có tì vết, không phải là tiên vương thật sự thế nhưng, chúng cường ngoại giới vẫn gọi nó một tiếng là vương. Thân phận cỡ này lại làm thú cưỡi cho người ta, thật sự nó không chấp nhận được. Thạch Hạo ngồi trên người của hống lông vàng cứ thế nghênh ngang trở về, ven đường đi đã gợi ra những lời bàn tán sôi nổi, sinh linh các tộc không ngừng tới bái lạy. Một ít người trẻ tuổi thì lại đang hành hương đầy thần kính, không ngừng dập đầu quỳ bái trong tinh không. Hống lông vàng dẫm lấy hỗn độn, đạp lên xác sao một đường lướt đi, uy nghiêm không thể xâm phạm, cõng lấy Thạch Hạo vượt qua vũ trụ. Ven đường đi, vô số tu sĩ quỳ lạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, chỉ khi trở thành tiên vương thì sẽ có rất nhiều người đi theo, có thể thống trị cả một vùng vũ trụ, trở thành đạo trường của chính mình. Nghịch thiên rồi, hoang giết chết cả Xích Vương luôn đó, và lại tiện tay ngắt thêm một đầu lâu của một vương bất hủ khác nữa, hắn đang ngông nghênh trở về kìa. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ Bại cũng không oan mà. Ông lão của các tộc đều đang âm thầm đối thoại. Trên thực tế, rất nhiều sinh linh trên thế gian này đều đang bàn luận, kích động và chấn kinh vô cùng. Trước kia từng có 6 đại tiên vương đối lập với Thạch Hạo, muốn cứu 3 người Ngao Thịnh, hiện tại bọn họ vô cùng sợ hãi, hoang quá tà môn, loại phong mang này ai có thể chặn chứ, trong bọn họ cũng có vài người tự mình tới Tây Thiên Môn, và mắt thấy tất cả những gì diễn ra ở nơi đó, cảm thụ sâu sắc nhất. Uy nghiêm của hoang, không thể chọc giận. Có người nói, vị bá chủ trẻ tuổi cỡ này, ngày sau nói không chừng sẽ có hy vọng phá tan vương cảnh, ai mà không kiêng kỵ chứ. Nói tóm lại, lần này Thạch Hạo giết chết Xích Vương thì đã chứng minh phong thái vô địch tuyệt thế của hắn rồi. Thạch Hạo trở về, đám đà thần thạch, lôi linh, xích long đều kêu gào hưng phấn. Chiến dịch này bọn họ không dám tưởng tượng ra kết quả, tựa như đang mơ vậy. Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo đã giết ra uy danh tuyệt thế. Từ sau hôm đó thiên đình có thể xuất thế, không cần phải tiếp tục núp đông trốn tây nữa. Hiện giờ ai dám ra tay? Trước tiên phải qua cửa ải của hoang cái đã. Đạo hữu, với thiên tư của ngươi cùng với độ tuổi cỡ này, thì thành tựu thật sự chưa một ai có. Bàn Vương cũng nhịn không được cảm thán. Thạch Hạo trở về, và một ít tiên vương tới mời chào, thế nhưng hắn đều khéo léo từ chối, trước tiên trở lại vũ trụ dưới sự quản lý của bản vương. Tiền bối quá khen rồi. Thạch Hạo khiêm tốn. Hắn có thể bá đạo với kẻ địch, thế nhưng khi đối mặt người có ân với mình, xưa nay đều rất kính trọng. Dù cho biết rất nhiều cố nhân đang đợi mình, thế nhưng hắn vẫn tới tề tụ với bản vương một thoáng, nhìn ra được bản vương có chuyện muốn tìm hắn. Đạo hữu, với tư chất của ngươi thì có thể sẽ có một ngày phá tan cảnh giới vương giả này, đánh vỡ thần thoại cổ xưa. Bản vương nói. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, hiện giờ ngươi cần nên chuẩn bị, hết thảy đều cần hành động. Xin tiền bối nói rõ. Thạch Hạo lên tiếng. Không thể nói rõ được, chỉ là một ít kinh nghiệm thôi. Bản vương gật đầu, trước đây hắn cho rằng không một ai có thể đi tới con đường cuối kia, hiện giờ nhìn thấy Thạch Hạo thì trong lòng chợt thổn thức không thôi. Dựa theo bản vương từng nói, về sau cần phải để bản thân hoàn mỹ toàn diện, không được có chút ngoài ý muốn nào, ví dụ như, nguyên thần không có vết thương, thân thể nhất định phải toàn vẹn cực hạn. Tới tầng thứ tiên vương này thì dù cho muốn tiến thêm một bước cũng đã rất khó rồi, thế gian này có một ít cổ pháp giúp cho ngươi tiến cảnh nhanh hơn một chút, tỉ như, có thể xưng dựng thần miếu và dựng nên tượng đắp của mình, để cho vạn tộc cầu khẩn và nguyên thần càng ngày càng mạnh mẽ, vững chắc bất hoại. Ta lập nên thiên đình thì chắc được chứ? Thạch Hạo ngờ vực. Không thể, thiên đình tuyệt không thể bậy bạ lập nên được, sẽ có đại họa. Bàn vương canh cáo. Từ xưa tới nay, người muốn lập thiên đình đều chết sạch, không một ai có kết quả tốt đẹp cả. Chuyện này không có chút nghi ngờ nào cả, thậm chí có người chuẩn bị phá tan vương cảnh, đã nhìn thấy được ánh dạng đông để thành đế, thì về sau vẫn gặp phải kết thúc đầy thê lương. Nếu như một đời người thì không nói làm gì thế, nhưng lại tới mấy đời, và có tới mấy cái thiên đình được lập, nhưng trước sau đều bị đánh sập, gây họa tới chủng tộc của người lập nên và gần như bị diệt sạch. Đồ tể đang ở giới hải, đây là một cao thủ cái thế, trong giới hải cũng có thể xem là bá chủ vô thượng, tổ tiên của hắn từng cùng với vài người hoàn thiện pháp môn tu hành của tiên vực. Bản vương nói rõ, tổ tiên của đồ tể cũng xem như đã công tham tạo hóa, cùng với mấy lão tiên vương khác đều có thực lực nghịch thiên, đều dám giết sang bên kia giới hải, dám đánh rơi cổ điện tiếp đón. Thế nhưng, về sau mấy lão tiên vương kia đều bỏ mạng, thiên đình mà bọn họ cùng nhau lập nên đều sụp đổ. Cuối cùng, mấy bộ tộc kia, cũng chỉ có mỗi đồ tể cùng với một hai người tránh thoát được kiếp nạn, còn lại đều chết sạch, hết thống diệt tận. Hít! Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, cũng tà ma thật đó chứ. Chuyện này hắn từng nghe nói qua, ở 50 vạn năm trước thì cô gái lưng mọc cánh chim vàng óng đứng trên ngọn thế giới, thụ từng đề cập qua với hắn, nói hắn không nên tùy ý lập thiên đình. Tới cùng là thứ gì đã dẫn tới? Thạch Hạo suy đoán không ra, hắn nhìn về phía bản vương để mong được biết những thứ khác. Dù sao, đây cũng là một vị tiên vương sống trong vô tận năm tháng, những gì hắn biết chắc chắn muốn nhiều hơn Thạch Hạo. Không biết nữa, tình huống quá phức tạp, có hàng loạt lời đồn kèm theo. Bản vương lắc đầu thế nhưng vẫn nói ra một chút. Có tiên vương cổ đại nói, khả năng thiên đình bị nguyền rủa, ở thời đại đế lạc kia, thì từng xảy ra không ít sự kiện lớn nên không cho phép nó tái hiện lại. Cũng có người nói, hắc ám cùng không rõ trời sinh đối lập với thiên đình, một khi có người lập nên thì sẽ bị tìm tới và diệt sạch. Còn có người nói, thiên đình đã từng tồn tại, đã từng vô cùng cường thịnh, mạnh tới mức tận cùng nhưng tiếc thay ở thời đại đế lạc đã tiêu hao sạch số mệnh, làm bạn cùng tai ách. Cho nên, người đời sau ai dám lập nên thiên đình, thì chẳng khác nào đang trả lại đại khí vận vậy. Lời đồn khác biệt, mỗi thứ đều rất mơ hồ. Thạch Hạo cau mày, hắn không quá tin tưởng về những chuyện này. Nói không chừng đây cũng là sự thật đó, nói chung ngươi chưa có ý định lập là được, miễn rước họa vào thân. Bàn vương nhắc nhở, ở dưới hạ giới thì không nói làm gì, dù sao cũng chưa hề tính dáng tới cảnh giới tiên đạo. Ở giới này thì lại khác, trên thực tế rất nhiều gia tộc cổ xưa đều thèm khát, ai mà không muốn dùng cái tên thiên đình chứ, nếu như lập nên thì tất có ảnh hưởng to lớn. Nhưng, ai dám làm như thế chứ? Còn có lời nói khác nữa, chẳng phải bên trên bờ của thế giới bờ đê kia có một vài dấu chân mơ hồ à? Có người suy đoán, đây chính là thứ, do sinh linh có quan hệ với thiên đình ở thời đại đế lạc lưu lại. Cũng chỉnh vì hai dấu chân đó nên đã dẫn tới từng đời tiên vương này, tới đời tiên vương khác, lớp sau theo lớp trước truy theo nó để rồi tiến vào giới hải, ai cũng muốn tới điểm cuối cả. Xuyên qua vùng đất hắc ám và phần cuối nơi đó sẽ là bí mật trung cực. Bàn vương than thở. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả bí mật của thiên đình cũng chỉ về phía phần cuối của giới hải. Vùng đất hắc ám, cổ điện tiếp dẫn, thiên đình, tất cả đều có cùng một mục tiêu. Xây dựng thần miếu đi. Sinh linh các tộc trên thế gian sẽ thường luyện ngâm tụng tên của chúng ta, như vậy có thể giúp nguyên thần của tiên vương càng vững chắc bất hủ. Bản vương nói, dưới tiên vương thì tượng đất của hắn được thờ cúng bên trong các tòa thần miếu, như vậy sẽ đạt được sức mạnh tín ngưỡng, còn ở cảnh giới tiên vương thì lại có ý nghĩa hoàn toàn khác, có thể kiên cố nguyên thần. Còn có loại này nữa à? Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng, xây dựng cung điện lớn khắp thiên hạ và nhận được lời cầu nguyện của vạn tộc, thì chiếm được cũng chỉ là nguyện lực, có quan hệ với tín ngưỡng để xây dựng nên thần thể. Hiện giờ nhìn lại, còn có bí mật khác nữa. Thường xuyên ngâm sướng tên của một người, thì bằng với việc đang gia trì cho nguyên thần của người nọ, có thể giúp hắn càng thêm mạnh mẽ, nguyên thần vạn kiếp bất hoại. Thạch Hạo sau khi tìm hiểu kỹ và tự mình lĩnh hội qua, hắn vừa mới từ dị vực giết trở về đây, nên đã có không ít sinh linh các tộc đang ngâm sướng tên của hắn. Ồ, có ít một chút. Hắn cảm thấy thú này sẽ không ảnh hưởng quá sâu với bản thân hắn, bởi vì đạo của hắn không giống, hắn lấy thân làm chủng, ý nghĩa cơ bản nhất chính là không mượn ngoại vật trong thiên địa, tự tìm đạo từ bản thân mình. Được sức mạnh của chúng sinh để thai nghén nguyên thần, vậy đâu phải là sức mạnh do chính mình tu hành nên đâu chứ? Tựa như nhìn ra được vẻ ngờ vực của hắn thì Bàn Vương giải thích, nói, đó cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, Tiên Vương cũng sẽ không ký thác hoàn toàn vào vật ngoài thân này, đều là tự bản thân tu luyện làm chủ, thế nhưng, có chút phụ trợ thì cũng có lợi mà. Thế giới này rất cân bằng, Tiên Vương cần phải trả cái giá gì đây? Thạch Hạo hỏi, bảo vệ người đi cùng. Bàn Vương giải thích, nếu như có người nào đó, ngâm sướng đủ thành kính một cái tên nào đó vậy thì Tiên Vương sẽ cảm nhận được, đặc biệt là những người hành hương trong đó thì sẽ được bảo vệ. Thậm chí, có Tiên Vương in khắc tên thật và báo cho thế nhân biết, người nào thành kính, thì vào thời khắc sinh tử hắn sẽ hạ xuống một tia pháp thân để cứu giúp người đó. Bàn Vương nói như thế. Thứ được gọi là tên thật kia là cái tên ẩn chứa thần chú, khi hô vang cái tên thật này thì chẳng khác nào đang ngâm tụng một đoạn thần chú cầu khẩn, và khai thông trong cõi u minh với một vị Tiên Vương nào đó. Lúc Tiên Vương ôn dưỡng nguyên thần thì sẽ lưu lại nguyện lực vô cùng khổng lồ, khi đó sẽ sản sinh ra cảm ứng và vì thế có thể hạ xuống một tia pháp thân. Đương nhiên, khi ngâm sướng cái tên thật này thì cũng phải trả cái giá cực lớn, không phải gia tộc mạnh mẽ thì tuyệt không dám ngâm tụng cái tên thật của Tiên Vương này, bởi vì sau đó cần phải hiến tế. Hiến tế là đưa lên bảo vật hy thế tựa như tiên kim, thế giới thạch hoặc là lôi kéo càng nhiều bộ tộc khác thờ cúng tượng thần của vị Tiên Vương này. Thạch Hạo bừng tỉnh và nghĩ tới dị vực, những cái tên thật của Vương Bất Hủ kia cũng không thể nào dễ dàng gọi lớn được, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Hai giới có lẽ có chút khác biệt thế nhưng liên quan tới việc gọi lớn tên thật thì hẳn là tương đương nhau. Nếu như ta lập nên thần miếu, thì ta cũng không cần phải thai nghén ra nguyên thần cho thứ này, mà chỉ cần tích tụ nguyện lực pháp thể. Và nếu như ta không ở thì thứ này có thể trấn thủ thiên đình, hoặc cũng có thể thờ cúng một ít thần tướng để bọn họ hưởng được chút tạo hóa. Thạch Hạo lên tiếng. Bàn Vương biến sắc lại lần nữa nhắc nhở hắn, tuyệt không thể lập thiên đình. Hai bên nói rất nhiều chuyện và Bàn Vương cẩn thận chỉ điểm. Nói cho hắn rất nhiều vấn đề sau khi trở thành Tiên Vương, có thể giúp hắn bớt phải đi các đường vòng xa xôi. Hắn từ biệt Bàn Vương để đi gặp cố nhân. Thạch Hạo, Thái Âm Ngọc Thỏ nhảy nhót la lớn, dương nanh múa vuốt đánh tới. 50 vạn năm trôi qua nàng vẫn là một tiểu nha đầu tầm mười mấy tuổi, vẫn chưa trưởng thành. Dáng dấp cao ráo, mái tóc bạc thả dài tới eo nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt to tròn đỏ đậm, xinh đẹp và có linh khí. Những người khác thì ngẩn người, bởi vì hiện giờ Thạch Hạo đã giết ra uy danh hiển hách. Tuy rằng vẫn là hắn năm xưa thế nhưng có mấy ai không cảm thấy kiêng kỵ chứ, không dám ngả ngớn như trước kia nữa. Dù sao thì hắn đã là Tiên Vương, địa vị có thể ngang hàng với bá chủ mạnh mẽ nhất của tiên vực này, có thể tru diệt Tiên Vương và các tộc chẳng thể làm gì được cả. Thế nhưng Thái Âm Ngọc Thỏ thì chẳng thèm quan tâm tới những chuyện đó, giơ tay múa chân lao tới, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy mếu máo, nói, biến mất lần 50 vạn năm, ngươi có biết chúng ta thương tâm tới cỡ nào không hả, không chảy nhiều nước mắt nữa chớ. Thạch Hạo nghe vậy thì dù đã trở thành Tiên Vương, tâm như sắt đá thì cũng cảm thấy buồn rầu. 50 vạn năm, đã có rất nhiều thời đại trôi qua, có rất nhiều người đã già đi. Đồng thời trong lòng hắn trở nên ấm áp, rồi dùng sức xoa vào mái tóc trắng bóng của Thái Âm Ngọc Thỏ, quả thật như muốn tọa thành một cái tổ chim rối mù vậy. Ta liều mạng với ngươi. Thái Âm Ngọc Thỏ la làng ra sức dãy giụa, kỳ lân trắng như tuyết bên cạnh nàng rụt cổ, đây là đời sau của thập hung, chính là tên khốn ngày xưa được nàng ôm trong lòng mà nay đã trưởng thành như vậy rồi. Những người khác cũng há hốc miệng, ai dám đùa giỡn như thế với Tiên Vương chứ? Đừng quậy nữa, chút nữa cho ngươi miếng thịt thật lo, một chén rượu thật đầy. Thạch Hạo cười ha hà. Năm đó, thỏ con này không ngừng la hét mình ăn chay trường không đụng rượu thịt, thế nhưng mỗi lần như vậy đều ăn cả miếng lớn thịt nướng, hơn nữa còn uống say bí tỉ nữa chứ. Đáng tiếc, Tào Vũ Sinh không có ở. Thái Âm Ngọc Thỏ đột nhiên khóc lớn. Bởi vì, trước kia ba người bọn họ đều cùng nhau xé miếng thịt lớn cùng ly rượu đầy. Ta tin chắc hắn vẫn còn sống, ta sẽ dẫn hắn vào tiên vực cho. Thạch Hạo nói, năm xưa mai táng địa bị sụp nứt đã nằm ngoài dự liệu của hắn, người nào dám giết về phía táng khu chứ? Ngày xưa, một chiếc hồ lô vàng óng từ trên trời giáng xuống, ánh sáng hỗn độn dâng trào và đánh vỡ phía ngoài của táng khu. Thật không đó, hắn còn sống à? Con mắt của Thái Âm Ngọc Thỏ sáng rực, tiếp đó là cao hứng hét lớn, được, phải đưa hắn lên đây đó, phải mang hắn vào tiên vực này. Thập Quan Vương cũng tới, Trích Tiên cũng có mặt, Đại Tu Đà cũng xuất hiện. Lại được gặp nhau, ai cũng đều cảm khái vạn ngàn, năm xưa cùng nhau tranh bá, cùng nhau tranh giành xem ai là đệ nhất nhân trong thế hệ, hiện giờ sau 50 vạn năm thì giữa nhau chênh lệch càng lúc càng lớn. Người còn sống thì tốt rồi, năm đó chúng ta nghe được tin dữ kia nên khó mà vượt qua được, tiếc hận thay cho ngươi. Yêu Nguyệt công chúa lên tiếng. Thái Âm Ngọc Thỏ đã làm những hành động kia nên những người khác cũng không còn căng thẳng kiêng kỵ gì nữa, không tới nỗi phải gò bó chân tay lời nói. Thạch Hạo dặn dò người của Thiên Đình chuẩn bị một bữa tiệc rượu để chiêu đãi những bạn bè ngày xưa. Đây là một cuộc tụ hội rất sôi động. Tề Hoành chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh, Thác Cổ Ngự Long, một nữ còn sót lại trong tứ hoàng vệ gia, Tiểu Thiên Vương. Một nhóm cố nhân đã tới, bao gồm cả Thạch Nghị cũng có mặt bên trong. Khiến Thạch Hạo nhíu mày chính là không có Tần Hạo, hơn nữa những người khác cũng chẳng biết hắn đi nơi nào, thậm chí không biết sống chết ra sao. Ông nội, Thạch Trung Thiên dẫn theo A-man tới đây. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm đã phái người đi mời và thậm chí còn muốn tự mình đi tới, chỉ vì một ít cố nhân ở đây nên hắn chưa thể rời đi được. Trước mắt, tổ phụ của hắn lại tự mình tới đây. Ông cháu hai người ôm nhau một cái thật chặt và cười ha hả không ngớt, chỉ là trong mắt ẩn chứa dòng lệ nóng. A-man cũng đang cười và giúp hai người lau đi lệ nóng, bản thân nàng cũng khóc, những năm này sống không dễ chút nào. Rất nhiều người đều tới chào hỏi Thạch Trung Thiên. Sống là tốt rồi. Trường Cung Diễn than thở, hắn cũng xuất hiện rồi và chạm ly với Thạch Hạo, hai người ôm nhau một cái và đôi bên đầu cảm nhận sự tiếc nuối năm xưa. Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh, Đả Thần Thạch tất nhiên chẳng hề khách sao gì, giúp Thạch Hạo tiếp đón và chăm sóc các tân khách nơi đây. Thạch Hạo nhìn về bọn họ, Thiên Giác nghĩ đã trở thành tiên, Thập Quan Vương cũng như thế. Khi suy nghĩ kỹ lại, thì những người mạnh nhất trong nhóm này đều đã là chân tiên cả rồi, nhưng có người sẽ trở thành tiên vương ư? Dù cho là có thì phòng trừng sẽ không ai cho bọn họ thời gian cả. Tình huống ở giới hải quá mức phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có một số bá chủ giết tới. Trên thực tế, 50 vạn năm qua cũng không biết đã có nhau nhiều xung kích vào tiên vực này. Cần phải hàng phục một số cao thủ mới được. Thạch Hạo cân nhắc, người tiên kim bảy màu của Thiên Đình trước kia sớm đã rời đi, tam đại quỷ tiên về sau cũng tiến vào tiên vực này, thậm chí còn làm phản đối phó với những người của Thiên Đình. Hiện giờ, trong ba đại anh linh thì chỉ còn một người còn sống, vẫn đang ở lĩnh vực tiên đạo như trước kia. Thạch Hạo nghĩ tới biên hoang của 3000 châu, nơi đó có một con rồng tên là Đệ Nhị Thiên Hạ, còn có một đạo nhân hoàng kim và thú cưỡi của nó chính là Tiên Kim Ngưu. Có thể mời hai đại cao thủ này tới không? Thạch Hạo đang cân nhắc. Nơi đây là khu vực thống trị của Bàn Vương nên Thạch Hạo trực tiếp truyền âm hỏi dò Bàn Vương. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cảm thấy lực lượng của Thiên Đình còn quá yếu, cần phải có cao thủ tọa trấn. Hai sinh linh kia năm xưa quả thật rất mạnh, một tên thì dám tranh bá với chân long, còn một tên thì lại là tiên kim thông linh rồi trở thành vương giả, vững chắc bất hủ, không đánh nổi. Bàn Vương than thở. Thế nhưng hắn liền chuyển đề tài và báo cho Thạch Hạo tin xấu. Nguyên thần của hai người này đều đã xảy ra vấn đề lớn, gần như đã héo tàn rồi. Chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng cùng trong mắt nhỏ máu cũng than thở. Quá đáng tiếc, nếu không hai sinh linh này sẽ dũng lực không gì sánh được. Nếu như bọn họ hoàn hảo thì bọn họ cũng sẽ không ở nơi đó. Trừ phi ngươi có thể luyện chế ra một lò đại dược, thì may ra còn có thể chuyển biến. Thế nhưng, lò đại dược này gần như không thể hoàn thành được, những thứ cần tới quá mức kinh người. Bàn Vương lại bổ sung. Quả thật là rất kinh người, cần từ 6 cây trường sinh tiên dược trở lên, ngoài ra còn cần phải có kỳ dược tam sinh dược gần như không thể tìm ra kia nữa. Những thứ này rất kinh người, một cây trường sinh tiên dược cũng đủ giúp người thành tiên. Vậy mà luyện loại dược này phải cần tới từ 6 cây trở lên. Trường sinh dược, tiên vực có và nếu bỏ ra cái giá tương xứng thì có thể tập hợp đủ. Thế nhưng, loại kỳ dược tam sinh dược kia thì khó nói, bởi vì nó quá hy hữu và cũng quá quý giá. Loại dược này cũng chỉ có mai táng địa sản xuất, mà từ xưa tới nay chỉ khai quật được 1-2 gốc mà thôi, và lại đều là truyền thuyết cả. Mà, loại dược này có sức mê hoặc chí mạng đối với táng sĩ, bởi vì có thể giúp bọn họ tiến hóa về hướng táng vương. Cho nên muốn lấy từ mai táng thổ thì còn khó hơn cả lên trời. Thạch Hạo lộ vẻ cổ quái. Hắn quyết định phải về Cửu Thiên Thập Địa một lần. Lúc này Thanh Y cũng đã tới, lần nữa gặp lại và có rất nhiều lời muốn nói. Trước đây nàng vô cùng nuối tiếc, thương tâm trong rất nhiều năm, và hôm nay rốt cuộc cũng được tương phùng. Nàng không muốn rời đi nữa, muốn vĩnh viễn lưu lại ở đây. Chỉ là khi có một cô thiếu nữ bước tới thì lại khiến Thanh Y ngập tràn thất vọng. Đó chính là Hỏa Linh Nhi. Là Hỏa Linh Nhi đã rơi vào hắc ám, bộ áo quần màu đen, da dẻ trắng mịn hồng hào, con mắt sâu lắng mang theo khí chất lãnh diễm. Nhiều năm trôi qua nàng vẫn không hề rời đi, ngay cả ba đại quỷ tiên cùng với người tiên kim bảy màu đều rời khỏi thiên đình, thế nhưng nàng vẫn lưu lại. Ngày xưa khi Thạch Hạo bị giết thì nàng lại rơi lệ, không hề tự chủ, không có bị khống chế, chợt cảm nhận được cơn đau đớn cùng cực, nước mắt không ngừng chảy xuống. Và chính ngày hôm đó nàng quyết định lưu lại nhiều năm qua đi, nàng vẫn bế quan ở thiên đình, ngủ đông không xuất hiện. Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng lớn thế nhưng hắn lại càng muốn thiên đình cường thịnh lên, hắn cảm nhận được sự gấp gáp, đại quyết chiến sắp tới rồi. Hắn thì không lo gì cho bản thân mình mà lo lắng cho những vị cố nhân này, nếu như bảo vệ không được thì sẽ không còn sót lại bất cứ ai cả. Nếu như có một ngày chém giết tới điên cuồng thì hắn sẽ ra sao, tình cảnh đó sẽ như thế nào, đều rất khó nói. Chúng ta đi bảo tàng của tiên vương nào. Thạch Hạo lên tiếng, ngày hôm đó hắn dẫn theo một đoàn cố nhân, rồi lại mời chủ cấm khu và mời tới bản vương đồng thời đi động phủ của Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy, đi lấy bảo tàng của bọn họ. Thạch Hạo cưỡi bên trên hống lông vàng, dẫn đầu nhân mã thiên đình mênh mông cuồn cuộn đã kinh động không ít người, tu sĩ các tộc đều lộ vẻ khác thường. Nếu là trước kia thì ai dám xông vào nơi nghỉ ngơi của gia tộc tiên vương chứ, nhất định sẽ bị tiêu diệt, nhưng hôm nay các tộc chẳng dám nói gì cả. Ai cũng biết ân oán giữa Hoang và ba gia tộc tiên vương kia. Hiện giờ hắn với uy danh vô địch thì ai dám ngăn cản. Nguyên bản Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ vô cùng khinh người, kết quả bản thân lại gặp nạn. Bảo tàng phong phú thật đó chứ. Ngay cả bản vương cũng thán phục, hàng loạt thần liệu bên trong động phủ của ba đại tiên vương chất chồng như núi, đều là những tích lũy trong vô tận năm tháng của bọn họ. Một gia tộc tiên vương thì sẽ uy chấn cả tiên vực, thống trị một phương vũ trụ, nếu là ba người thì không cần phải bàn làm gì. Tiếc thật, lúc đó đi quá vội nên không thể cướp đoạt được động phủ của Xích Vương. Thạch Hạo tiếc nuối, ba gia tộc tiên vương, không nói những thứ khác mà chỉ riêng trường sinh dược cũng đã tới năm gốc rồi. Về phía thần binh lợi khí, kinh văn bí điển các loại thì nhiều không kể xiết. Thạch Hạo đọc sơ qua kinh văn của ba đại tiên vương một lần, rồi giao cho đám người thiên đình cùng bạn bè cũ của mình, mặc cho bọn họ tìm hiểu. Ồ, đây là thế giới thạch nè, có thể luyện thành một chiếc ấn lớn đủ ép nát sông núi, đánh nứt vũ trụ. Ấy ra, tiên kim ngũ hành kìa, vậy mà to tới cả một chiếc bàn luôn. Luyện ra bất kỳ tiên bảo nào cũng đều được cả. Thái âm ngọc thỏ, đả thần thạch, mừng rỡ. Động phủ của ba đại tiên vương được mở ra, và cũng không biết có bao nhiêu cường giả thèm khát, bao gồm một ít tiên vương cũng chấn động trong lòng, thế nhưng không một ai dám ra tay tranh cướp cả. Uy danh của Hoang có được là từ chém giết mà thành. Ai muốn có thì cần phải ước lượng một thoáng, có thể sánh với bá chủ Xích Vương ư. Vô số bảo tàng được lấy ra, tổng hợp của ba đại tiên vương này đã khiến chủ cấm khu phải thán phục không ngừng. Thu hoạch không hề nhỏ mà. Cuối cùng, Thạch Hạo chuẩn bị di chuyển về Cửu Thiên Thập Địa, muốn đi chấm dứt một chút chuyện xưa. Mai Táng Địa đã bị đánh vỡ rồi ư? Hắn quyết định phải tìm hiểu cho thật rõ ràng. Tiếng thở dài thăm thẳm, bên trên 3000 châu chợt có một bóng người yên lặng đứng đó, quan sát sơn hà bị phá nát này. Hoàng đã trở về, hiện giờ đã trở thành tiên vương nên rất khó trở về được, bởi vì quá mạnh thì sẽ bị vùng thế giới này bài xích, thế nhưng hắn từng chiếm được vết tích thiên tâm và từng chăm sóc qua giới này. Nên không có chút vấn đề nào cả. Một người đứng đó quan sát những đại lục tả tơi bồng bềnh trong vũ trụ, hắn cảm thấy thất vọng, tất cả những thứ đã từng kia đều không còn nữa. Ngày xưa, trên vùng đại lục này có rất nhiều sinh linh nhưng hiện giờ lại vắng tanh, chủng tộc sống sót cũng đều chạy hết lên những ngôi sao, hoàn toàn cách xa nơi này. Bao nhiêu cố nhân chôn xương ở đây, những gương mặt đã từng, những giọng nói âm thanh văng vẳng đều nằm trong tiếng thở dài kia. Ngày xưa khi thiên tài 3000 châu tranh bá, và cùng nhau tiến vào trong di tích tiên cổ, hiện giờ còn lại mấy người. Ngoại trừ những người ở tiên vực ra thì những người khác đều chết cả rồi. Nghĩ lại một chút chuyện xưa, cừu địch cũng được, bằng hữu cũng được, thế nhưng còn lại được mấy ai? Đoạ thần tử, Hắc Ám thần tử, đại nhân trẻ tuổi của tiên điện. Những sinh linh này từng huy hoàng rực rỡ, và cũng có người đã bị chính tay Hoang giết chết. Tới hiện giờ Thạch Hạo không còn căm thù những người này nữa, không hề có chút hận thù nào nữa, ngược lại rất hy vọng bọn họ còn sống. Nhìn 3000 châu rách nát này mà chỉ biết trầm mặc. Chân cổ tay cầm thần mâu ngưng tụ từ thần huyết, một dơ đại vô cùng mạnh mẽ, đằng nhất, thiên tài của Hỏa Kim đằng tộc, kết ra bỏa bình ấn đánh giết địch thủ trên thế gian. Những người này đều đã từ trần cả rồi. Lam Nhất Trần, Lạc Đạo, những người này từng theo chân Hoang ở trong cuộc thiên tài 3000 châu tranh bá, và cũng từng đi tới Cửu Thiên cũng như tới biên Hoang cùng với Hoang, thế nhưng giờ không còn thấy nữa. Nói như vậy, năm tháng vô tình, bọn họ không còn nữa. Biết bao nhiêu cố nhân, bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu phong vân đều bị chôn xuống cả, thời đại kia sớm đã qua đi. Trong con ngươi của Thạch Hạo lưu chuyển thời gian, năm tháng biến thiên và hắn nhìn thấy hình ảnh của ngày xưa khiến nỗi lòng hắn phức tạp, có chua xót, có vui sướng và cũng có đau khổ. Nhân sinh bách vị, 50 vạn năm trước đã có biết bao thiên tài tung hoành trên vùng đất này, thế nhưng lúc này đều trở về với cát bụi cả rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về mấy khối đại lục kia, cửu thiên đã không còn trọn vẹn nữa, những thế gia trường sinh của năm xưa, được mệnh danh là trường tồn cùng thế gian nhưng đều héo úa cả rồi. Hiện giờ, không còn một ai cả, đều diệt vong cả rồi. Ngoại trừ tiến vào tiên vực thì những người lưu lại ở đây đều chết sạch, dấu ấn của một thời đại cứ thế bị tiêu diệt sạch sành xanh. Lại nhìn về phía biên hoang, đế quan sớm đã không còn tồn tại nữa, đều đã bị san bằng, chỉ còn gạch ngói vỡ nát, tinh hài đầu đất và hóa thành vết tích. Thạch Hạo rời đi, cứ thế đi tới tám vực hạ giới, nơi đây cũng tả tơi tới mức không thể tả nổi. Thạch quốc không còn, hỏa quốc cũng bị diệt, nhân khẩu 10 không còn một, vô cùng hoang lương. Hoang vực là nơi dành cho Thạch Hạo nhiều hồi ức nhất, hắn đã được sinh ra ở giới này và lần nữa quay trở lại, núi sông đều thay đổi, 50 vạn năm, sông lớn đổi hướng, đá tảng nổ tung, có thể nói là thương hải tăng điền. Một mình hắn chậm rãi bước đi, im lặng tiến bước, bất chi bất giác hắn lại trở về di chỉ của Bổ Thiên Các, Quỷ Gia, Hồ Lô Tế Linh. Phảng phất như ngày hôm qua, Thạch Hạo đứng sững rất lâu trong vùng phế tích này, hắn nghĩ tới từng chuyện một trong Bổ Thiên Các, có ấm áp và cũng có tiếc nuối, những cố nhân kia đâu rồi? Búa ở tay, thiên hạ có ta. Những lời nói đùa của các thiếu niên của thời đại kia vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn nghĩ tới thiếu niên thiên tài Tiêu Thiên. Đã từng bị hắn gõ tới mức tài hoa xuất chúng, vô cùng căm tức với hắn. Hắn nghĩ tới Hạ U Vũ, một cô gái với bộ đồ trắng tuyết rất quyến rũ. Đáng tiếc, Bổ Thiên Các đã trở thành lịch sử, vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa. Những người này, những việc này đều trở thành vết tích khó phai trong lòng hắn. Bọn đều không ở, đều chết già trong năm tháng cả. Sau đó Thạch Hạo lại tới vùng đất cũ của yêu tộc. Hắn tới thăm mộ của người anh em kết bái cửu đầu sư tử, còn có bia mộ của Hỏa Nha cùng với chim loan năm màu nữa. Chỉ là sơn hà đổi hướng, mộ cổ đã không còn nữa. Năm xưa, hắn ngồi trên cửu đầu sư tử rong ruổi khắp dãy núi Bách Đoạn, sau đó hắn đã kết bái với con sư tử đầy mạnh mẽ này. Ta có năm tháng vô tận, tuổi thọ dài lâu, nhưng vì sao gần đây lại nhớ về những chuyện xưa trước kia, những người đó đều chết đi rất nhiều vạn năm rồi, thế nhưng lại tựa như đang ở trước mặt thế. Thạch Hạo mang theo cô đơn, trong lòng tiếc nuối đồng thời hắn cũng cảnh giác, những chuyện xưa nha, ngay cả tâm tình của tiên vương cũng có thể bị nhiễu loạn. Bởi vì hắn biết, rất nhiều vạn năm trước đã không thể trở lại được nữa, chờ khi hắn tái hiện nữa thì đã là kỷ nguyên nào rồi. Vùng hoang vực này còn có ở hay không? Cái tên hiện giờ của hắn chính là mượn tên của vực này, Hoang. Hoang muốn rời đi, không biết niên đại nào mới có thể quay lại. Lần này, Thạch Hạo cưỡi trên hống lông vàng, dùng một con vương giả làm thú cưỡi tiến về 3.000 châu. Bọn họ đi tới Vẫn Tiên Lĩnh, nó nằm bên trên một ngôi sao lớn và đó chính là nơi dừng chân của bộ tộc Hống Lông Vàng. Hống Lông Vàng thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn, nó tới đây là để cáo biệt bởi vì sau lần này sẽ rời đi xa với Thạch Hạo, không biết năm nào tháng nào mới có thể sống sót trở về. Một lát sau cả hai rời đi, tiến thẳng về phía biên hoang, là vùng đất cổ đã từng kia, hiện giờ ánh sáng hỗn độn lan tỏa, vết rách hư không lan tràn, bởi vì nơi này là một vị trí giao nhau với một thế giới khác. Thạch Hạo cưỡi trên Hống Lông Vàng và đi tới rừng rậm thiên thú ở phía ngoài biên hoang, nơi đây vẫn thần bí như trước vì tiếp giáp với dị vực. Địa thế đặc thù và lại có đại trận phong ấn nên chưa từng thay đổi qua. Chủ yếu nhất chính là, giữa dị vực và cửu thiên thập địa có một tòa đại trận trấn áp, khiến nơi đây quạnh huy và yên tĩnh quanh năm. Nơi sâu nhất trong rừng rậm thiên thú có một chiếc áo và có một tấm bia khắc chữ, luân hồi. Mà đệ nhị thiên hạ lại ở đây, nó bị xiềng xích buộc chặt, và trên đầu còn cắm một thanh chiến mâu dì xét trấn áp nó, cũng là vết thương chí mạng. Thạch Hạo đã tới và lần nữa thấy đệ nhị thiên hạ. Hình thể của nó khổng lồ, nơi lưng có một cặp cánh, nếu như nhìn không kỹ thì sẽ cho rằng nó là một con xuyên sơn, giáp to lớn với bộ vảy chi chít, toàn thân trắng như tuyết chứ không giống một con rồng gì cả. Đây chính là đệ nhị thiên hạ, năm xưa từng tranh đấu với dòng dõi chân long và giết tới mức khó phân thắng bại, cuối cùng đã bại trong nửa chiêu cuối. Đây cũng là một loại rồng từng tranh giành cái tên chân long, tuy rằng thất bại thế nhưng cũng không thể nào che đậy uy danh của nó, dù sao thì cũng chỉ thua chân long chỉ đúng nửa chiêu trong cuộc đại chiến kinh thiên năm xưa, mà thôi. Sau đó, những năm cuối tiên cổ thì nó đã tham gia cuộc đại quyết chiến, tranh đấu cùng chư vương dị vực và trọng thương sắp chết rồi rơi vào nơi đây. Cọt kẹt. Sau khi Thạch Hạo tới đây thì liền vặn gãy sợi xích quấn trên người nó, hiện giờ đạo pháp của hắn vô biên, thực lực hùng hồn khiến người nghe phải kinh hãi. Hắn có thể xưng là bá chủ trong tiên vương. Toàn bộ sợi xiềng xích trói chặt đệ nhị thiên hạ đứt rời. Cũng không thể nào tiếp tục trói buộc nó được nữa. Gào. Thời khắc này, đột nhiên đệ nhị thiên hạ mở bừng cặp mắt và phát sinh tiếng giống kinh thế. Nếu như những người khác ở đây thì sẽ bị tiếng gào này chấn nổ tung, sẽ chết rất thảm. Thế nhưng Thạch Hạo đứng yên chẳng chút tiếng động gì mà chỉ lặng lặng nhìn nó, cảm nhận được sự điên cuồng bên trong đầu lâu của con rồng này, ý chí hỗn loạn và hắn biết vấn đề nằm ở đâu. Đệ nhị thiên hạ, nguyên thần bị trọng thương quá nghiêm trọng, rất khó có thể khôi phục lại như cũ. Keng. Giây lát đó Thạch Hạo động thủ, nắm pháp ấn kéo thanh chiến mâu rỉ sắt kia ra, dần tới đệ nhị thiên hạ trợn tròn mắt và điên cuồng gào thét. Thế nhưng nó đã bị giam cầm, Thạch Hạo đã cố định nó lại. Nó vẫn còn sống, có pháp lực mãnh liệt, có bảo thuật lan tỏa, thế nhưng đó cũng chỉ là một loại bản năng và còn kém xa trạng thái đỉnh cao trước kia. Thạch Hạo quan sát kỹ nó thì phát hiện ra, chủ nguyên thần của nó đã không còn nữa và hiện giờ cũng chỉ còn sót lại vết tích linh hồn của thân thể tàn phế này, có thể sống sót quả thật không dễ dàng gì. Nó đã trở nên suy yếu và cũng làm cho Thạch Hạo bớt đi không ít phiền phức. Thạch Hạo trấn áp nó và quăng vào trong một chiếc ao, bên trong có hồn phách của đám Xích Vương đang bị áp chế. Sau đó hắn lại đi thời thần dược thần mạch bên ngoài biên hoang. Nơi đây cũng bị đại trận phong ấn, thế nhưng hiện giờ hắn đã là bá chủ trong tiên vương, có mấy ai có thể ngăn trở được bước tiến của hắn. Hắn chăm sóc qua giới này nên đại đạo sẽ không cắn trả, càn khôn sẽ không bài xích, mà trận pháp cũng không thể làm gì được hắn, thành ra một đường thông suốt. Thạch Hạo lại gặp con trâu vàng kia, nó là một sinh linh tiên kim hoang đạo. Nhưng, con trâu này có gì đó quái lạ, nguyên bản nguyên thần đã chết đi, và hơn một kỷ nguyên trước con trâu vàng này đã diễn hóa tái hiện ra linh trí. Quan trọng nhất chính là, nó chỉ là vật kéo xe, còn có vị chính chủ khác nữa. Trâu vàng bị hai ngón tay của Thạch Hạo nắm chặt, cứ thế chấn áp. Sau khi tiến vào sâu dưới lòng đất thì có một hang động, vù vù, phía trước huyệt động này có một bóng hình cao chưa tới một thước, hắn ngồi xếp bằng thì càng trông thấp bé hơn. Hắn râu tóc vàng óng, chân thân của vị đạo nhân này quá mạnh mẽ, tiên kim hoàng đạo nha, pháp thể kinh khủng, tiên vương bình thường tuyệt đối không thể đánh lại. Ầm ầm. Lần này, Thạch Hạo vung lên cánh tay, ống tay áo bay phần phật thần lực khuấy động. Đạo nhân màu vàng bị chấn áp, trên thực tế hắn không hề có chút phản kháng nào cả, hại Thạch Hạo không công đẩy thực lực bản thân lên đỉnh cao nhất. Bởi vì, nguyên thần của vị đạo nhân tóc vàng này không có. Cuối cùng, Thạch Hạo thu lấy đạo nhân màu vàng cùng với châu vàng kia lại, rồi vứt vào trong chiếc áo, bầu bạn cùng với đệ nhị thiên hạ. Sau đó, Thạch Hạo cưỡi hống lông vàng tiến về phía mai táng địa. Mai táng địa giờ vẫn còn chỉ là bị hủy đi một phần mà thôi, đây là kết luận sau khi Thạch Hạo đã đích thân tới nơi sâu nhất. Mảng lớn mai táng địa trước kia quả thật đã bị vỡ nát và tách lìa, thế nhưng nơi sâu nhất đã tự thành một giới và vẫn tỏa ra uy nghiêm ầm ầm. Thạch Hạo cưỡi trên người hống lông vàng đã gây nên náo động không hề nhỏ, hắn tiến thẳng vào táng khu và đi vào nơi sâu nhất. Nơi sâu nhất táng khu hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của người ngoài, tuy rằng cũng có vô số mộ cổ thế nhưng không có kỳ lạ gì cả, nơi đây an lành còn hơn cả đạo tràng của tiên vương. Sự xuất hiện của Thạch Hạo đã phá tăng sự yên tĩnh của táng khu, khiến các lộ cao thủ thức tỉnh và quan tâm. Thạch Hạo từ xa nhìn về phía khu vực ngập tràn mùi thuốc và chợt nhíu mày giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy được một gốc trường sinh dược rất quen mắt, đó chính là Bạch Quy Đà Tiên. Khu vực này tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở phía trước một ngôi mộ lớn có hàng loạt thực vật sinh trưởng, đều là những dược thảo hiếm thấy. Ngoài ra, phía trước ngôi mộ này, còn có một con phượng hoàng đã rụng rất nhiều lông đang bảo vệ mộ lớn. Nơi này không có u ám mà trái lại còn thần thánh an lành tới kinh người. Nuôi phượng hoàng như là gà vịt gia cầm thông thường. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Kẻ nào lại dám xông vào mai táng địa của ta? Sinh linh thần bí và mạnh mẽ lên tiếng. Là hắn, hoang. Nhưng lúc này lại có một âm thanh khác truyền tới. Thạch Hạo có chút yên lòng, vị táng vương năm xưa từng giúp đỡ và trốn hắn bên trong mai táng thổ vẫn còn, vẫn chưa chết đi, bởi vì âm thanh thứ hai kia chính là của sinh linh này. Cái gì? Hoang? Hắn đang ở đâu? Lời nói của Tam Tạng Thần Minh cũng truyền tới. Bọn họ vẫn còn sống, không có chết đi. Lần nữa vào mai táng địa, Thạch Hạo cũng không chỉ vì tìm kiếm Tào Vũ Sinh mà còn có rất nhiều nghi vấn, hắn muốn làm rõ. Liên quan tới dị vực, liên quan tới táng khu, hắn đều muốn hiểu rõ ngọn ngành. Cho mời tiên vương tiến vào. Một vị táng vương lên tiếng. Trước tiên bọn họ đã phát hiện ra điểm kinh khủng của Thạch Hạo, và từ đó phán đoán ra thực lực của hắn. Mộ lớn nứt ra và con phượng hoàng kia mở đường dẫn hắn tiến vào trong lòng đất, thật là rực rỡ. Nhóc con, ngươi, thành tiên vương rồi. Gốc trường sinh dược Bạch Quy Đà Tiên sợ hãi nói, nó cảm thấy khó mà tin được. Năm xưa nó từng gặp qua Thạch Hạo, nhưng nào ngờ tới chỉ hơn 50 vạn năm, mà thiếu niên ngày xưa lại có thành tựu khủng khiếp như thế. Thạch Hạo tiến nhập vào lòng đất và thi lễ về trước một cái. Cảm tạ đại ân cứu mạng xưa kia của Táng Vương. Hắn rất thành kính, đồng thời lại hướng về phía Tam Tạng, thần minh ngỏ ý cảm ơn. Xấu hổ quá, đạo hữu không cần phải như thế, năm xưa ta cũng chẳng giúp đỡ gì cả, chỉ có thể chôn giúp ngươi mà thôi. Táng Vương nói, ngươi, không có hóa thành táng sĩ mà là sống lại thật sự. Tam Tạng hãi hùng khiếp vía, hắn nhanh chóng phát hiện ra điểm dị thường, Thạch Hạo cũng không phải là táng sĩ hoàng kim và lại còn nhớ tới những gì năm xưa. Bọn họ mù tịt thông tin vì luôn trầm miên, cơ bản không biết những chuyện về dị vực và tiên vực. May mắn còn sống, Thạch Hạo đáp. Nơi này có hai vị táng vương và một trong số đó đang phụ trọng thương, chính là vị đã muốn giúp Thạch Hạo hóa thành táng sĩ. Hắn thở dài, nói, ngày xưa, mai táng địa của chúng ta tao ngộ một bá chủ vô thượng trong giới hải tập kích, bản thân ta thiếu chút nữa đã bỏ mạng, đạo thổ của ta bị sụp đổ hóa thành nhiều khối lục địa và phân tán khắp nơi. Ngay cả hắn còn phụ trọng thương thì làm sao nhớ tới những chuyện khác được, sở dĩ năm đó không có đi tìm Thạch Hạo, cũng là vì bản thân hắn được một táng vương khác cứu đi. Tào Vũ Sinh vẫn còn chứ? Thạch Hạo hỏi. Còn. Thần Minh đáp, Tào Vũ Sinh cùng chó con đang chuyển hóa về táng sĩ, hiện giờ đang trầm miên. Tiền bối thần thông quảng đại, bên trong phủ đệ mà còn nuôi cả một con chân hoàng luôn. Thạch Hạo cảm khái, trước kia từng nghe nói, bên trong táng khu có một sinh linh vô thượng nuôi chân hoàng như là gia cầm. Đạo hữu chớ có hiểu nhầm, cũng không phải ta nuôi dưỡng đâu, mà là người mạnh nhất trong dòng dõi táng vương ta nuôi đó, thành ra cả thế gian vẫn luôn có lời đồn như kia về hắn. Thế gian có lời đồn rằng, có một sinh linh nuôi cả bầy phượng hoàng và thả rông như gà như vịt. Ít nhất, đó là những gì Thạch Hạo từng nghe nói qua. Có người gọi hắn là nuôi gà, cùng tồn tại ngang hàng với đám người đồ tể kia, trong giới hải cũng được xem như là bá chủ vô thượng. Thạch Hạo giật mình, người nuôi gà kia lại là thuộc bộ tộc táng sĩ. Chính vì vị tiền bối kia quá mức mạnh mẽ, bên trong giới hải đã nhắc lên sóng gió vô tận nên đã có người căm phẫn, vì lẽ đó chục vạn năm trước đã cầm hồ lô vàng óng đánh giết mai táng, địa để trả thù. Táng vương bị thương lên tiếng, lại có nhân quả lớn như vậy. Tiền bối, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết có được hay không? Thạch Hạo hỏi. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn muốn được lời giải. Ngươi cứ hỏi đi. Táng sĩ bắt nguồn ra làm sao? Thạch Hạo luôn cảm thấy kỳ quái và lo lắng có quan hệ với sinh linh hắc ám. Cổ khí khởi nguyên đã tạo nên táng sĩ. Táng vương trả lời thẳng và cũng rất thản nhiên. Cổ khí khởi nguyên. Thạch Hạo thất kinh, lập tức nghĩ ngay tới những gì đã trải qua với Tam Tạng, thần linh khi cùng nhau tìm kiếm vùng vực mai táng kia, nơi đó thời cúng cổ khí khởi nguyên của táng sĩ. Không chỉ chúng ta có mà dị vực cũng có một cổ khí khởi nguyên. Táng vương tiếp tục nói. Con ngươi của Thạch Hạo có rút lại. Dị vực tiến công cửu thiên thập địa là để tìm kiếm một món đồ. Bọn họ vững tin, thứ kia được chôn lấp trong thế giới của các ngươi. Tiên vương nói rõ thêm một chút nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo biết dị vực vẫn luôn tìm kiếm một món đồ, nghe đâu được cất giấu ở cửu thiên thập địa cho nên mới làm lớn chuyện, sát phạt vô số, máu chảy thành sông. Thế nhưng, cho tới bây giờ thì hắn mới biết đó là thứ gì. Đừng nói là hắn, dù cho là toàn bộ sinh linh giữa cửu thiên thập địa cũng không biết được, e rằng chỉ có tiên vương cổ xưa nhất mới hiểu rõ một hai. Năm đó, An Lan bắt đi tội châu cũng là hoài nghi thứ này đang ẩn giấu bên dưới. Tới cùng là thứ gì? Thạch Hạo thỉnh giáo, hắn thật sự rất hiếu kỳ đồng thời cũng rất căm giận, chính thứ này nên dị vực mới đại khai sát giới. Đây chính là lời giải thích tốt nhất cho câu nói, ma ngọc mắc tội. Nhưng, ngay cả sinh linh của cửu thiên thập địa cũng không biết đó là thứ gì, có thể nói đóng cửa ngồi bên trong, họa từ trên trời rơi xuống. Chính vì lẽ đó Thạch Hạo càng thêm căm tức dị vực hơn. Đó là một hạt giống. Hoắc Hằng Táng Vương nói, hắn chính là vị Táng Vương đã cứu Thạch Hạo ở 50 vạn năm trước, mà vị Táng Vương còn lại có tên là Hàn Trác. Thạch Hạo nghe vậy thì ngớ người, dị vực lại tìm kiếm một hạt giống. Hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng của hắn. Nó có dáng vẻ ra làm sao, lẽ nào còn quý giá hơn cả tiên dược. Hoặc có thể nói, đó là một viên đạo chủng. Như nhìn ra được ngờ vực của hắn nên Hàn Trác Táng Vương giải thích, nói, là một hạt giống rất kỳ lạ, nghe đâu có thể mở ra cổ khí khởi nguyên, cũng có người cho rằng nó là một chiếc chìa khóa. Tới lúc này hai mắt Thạch Hạo óng ánh tâm tình kịch liệt không thôi. Sao hắn lại không hiểu chìa khóa như vậy sẽ quan trọng tới mức nào chứ? Dị vực phải tìm cho bằng được một món đồ. Cổ khí khởi nguyên đã tạo nên táng sĩ và cũng thành toàn cho dị vực. Theo như táng vương từng nói, hai món cổ khí khởi nguyên này, tuy rằng khác nhau thế nhưng lại dẫn tới kết quả như nhau, thành tựu hai đại cường tộc. Có thể thấy được, thú được gọi là cổ khí khởi nguyên trọng yếu biết bao nhiêu. Không nói thứ khác, chỉ riêng về mai táng thổ thì đã có tới mấy vị táng vương, cũng là bởi vì thời còn trẻ họ đã tiếp xúc qua cổ khí khởi nên và cuối cùng đã thành tựu chính quả táng vương. Hai món cổ khí khởi nguyên này khác biệt gì không? Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc hỏi. Nghe nói, vị táng sĩ đầu tiên từng là một bộ thi hài, sau khi tiếp xúc với cổ khí khởi nguyên của chúng ta, thì đã hóa thành táng sĩ hoàng kim, sau đó trưởng thành và thành táng vương. Hoắc Hằng Táng Vương lên tiếng. Một chủng tộc được sinh ra như thế và phát triển không ngừng. những táng sĩ sau này cũng là do vài tên táng sĩ ban đầu nhân giống thành. Cũng không phải mỗi một bộ thi hài sau khi tiếp xúc với cổ khí khởi nguyên thì sẽ hóa thành táng sĩ hoàng kim, nếu như vậy thì sẽ xuất hiện hàng loạt biến số và nguy hiểm. Lượng lớn thi hài khi tiếp xúc với cổ khí khởi nguyên thì cũng chỉ có vài bộ mới có thể trở thành táng sĩ hoàng kim. Hàn Trác Táng Vương nói, bọn họ không giấu giếm gì cả, cứ thế nói ra những bí mật này. Táng sĩ hiện giờ đều là nhân giống mà thành. Còn cổ khí khởi nguyên của dị vực thì sao? Thạch Hạo hỏi dò, nói vậy thì món cổ khí này cũng rất thần bí. Hai món cổ khí có tính chất không giống nhau lắm. Hoắc Hằng Táng Vương nói, từng có một sinh linh vốn chỉ là phàm nhân nhưng bất ngờ tiếp xúc với cổ khí khởi nguyên này, và rồi đã xảy ra dị biến và trở thành tiến hóa giả siêu cấp. Thạch Hạo sau khi nghe tới đây thì chợt hoảng sợ, đó là hắc ám ăn mòn à? Không có vật chất hắc ám tràn ra, nó tỏa ra ánh sáng lung linh giống như cổ khí của chúng ta vậy, thần thánh và an lành thế nhưng tên phàm nhân kia thật sự đã dị biến. Bản chất là như thế, cuối cùng đã tiến hóa thành siêu cấp hắc ám. Về sau, nguyên thần của tên phàm nhân kia tựa như không thuộc về mình nữa, mà thay đổi thành một người khác, thực lực tăng nhanh như gió, cuối cùng đã hóa thành vương bất hủ. Hai món cổ khí khởi nguyên, một cái tiếp xúc với người sống còn cái kia lại tiếp xúc với thi hài, và rồi đã tạo ra hai bộ tộc khác biệt, việc này vô cùng yêu tả và thần bí. Thạch Hạo không khỏi nhìn về phía Tam Tạng cùng thần minh, ngày đó hắn đã từng cùng hai vị táng sĩ hoàng kim này đi qua chỗ kia, và cũng đã nhìn thấy được cổ khí khởi nguyên của Mai Táng Địa. Táng sĩ được ánh sáng của cổ khí rọi sáng, nếu như không chết thì ngày sau sẽ có khả năng trở thành tiên vương. Thần minh nói, chỉ là quá trình này quá nguy hiểm, không có mấy ai có thể chịu đựng nổi. Những người dám tới gần đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Mà một khi sống sót và chịu đựng được thử thách, vậy ý nghĩa là có tiềm chất của táng vương. Con mắt của Thạch Hạo lưu chuyển ánh sáng, năm đó hắn cũng từng tiếp xúc qua món cổ khí này. Nguyên thần của các ngươi. Thạch Hạo nhìn về phía Tam Tạng và thần minh. Bởi vì, ngày xưa hắn từng nhìn thấy, sau khi hai người này được cổ khí khởi nguyên soi sáng thì rất là kỳ quái, vẻ mặt kỳ lạ tựa như bị thay thế vậy. Quả thật rất là khủng khiếp, có một loại ý chí nào đó, giáng lâm và chúng ta cho rằng sẽ bị nguyên thần khác thay thế, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, chỉ là lo lắng không đâu mà thôi, đó chỉ là quy tắc trận tự mà thôi. Nhưng, loại tâm tình kia lại ẩn chứa ý chí, mang theo tâm tình nào đó nhưng cuối cùng thì tiêu tan và rồi tác thành cho bọn hắn. Đó là do bọn ngươi ăn may thôi. Hoắc Hằng Táng Vương nói. Nói như vậy, người sống không nên tiếp xúc với món cổ khí này, ngay cả Táng Vương cũng sẽ xảy ra nguy hiểm. Hàn Trác Táng Vương bổ sung. Món cổ khí này đã tạo nên hai đại cường tộc. Có thể thấy được, loại này nghịch thiên tới cỡ nào, quý giá tới bực nào. Hai món cổ khí khởi nguyên đều là hai chiếc dương, trước giờ chưa một ai mở ra được, cứ thế đã tạo ra được vương bất hủ cùng Táng Vương. Hoắc Hằng nói. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, từng có cường giả vô thượng muốn mở ra chiếc dương này thế nhưng đều thất bại, không một ai thành công cả. Thủ nghĩ xem, chiếc dương này còn chưa mở ra mà đã có thể tạo được vương bất hủ, nếu như một khi mở ra thì sẽ phát sinh chuyện gì nữa? Hàn Trác Táng Vương than thở. Dù là bọn họ cũng rất hoảng sợ, cho nên từng nỗ lực qua. Có người hoài nghi, nếu như mở ra được chiếc dương này thì khả năng sẽ có thể tạo ra được đế giả. Đế bất hủ, táng đế, đó là chuyện kinh người tới cỡ nào, bá chủ của dị vực biết có một chìa khóa như thế nếu như có thể mở ra được cổ khí khởi nguyên của tộc mình, cho nên mới điên cuồng như thế. Bọn họ muốn mở ra chiếc dương này. Nhưng, nhiều kỷ nguyên tới nay, phàm những người muốn mở ra chiếc dương này thì đều chết cả, dù cho là Táng Vương cũng không ngoại lệ, xảy ra biến hóa kỳ lạ. Bất kể là dị vực hay là Mai Táng Địa, phàm là những ai muốn cưỡng ép mở ra chiếc dương này thì đều chết sạch. Thậm chí, khi tiếp xúc với chiếc dương này thì đều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cả. Táng Vương, Vương Bất Hủ đều không ngoại lệ. Thì ra là như thế. Bọn họ nghĩ sẽ tạo ra được đế bất hủ. Thạch Hạo cảm thán. Dị vực cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát điên đánh vào cửu thiên thập địa, chính là vì muốn tìm kiếm hạt giống kia để mở ra cổ khí khởi nguyên. Tới cấp độ tiên vương, tới lĩnh vực táng vương, tới độ cao vương bất hủ, còn có thứ gì có thể mê hoặc được bọn họ. Nhóm người này đã đứng trên đỉnh cao nhất nên không thấy con đường phía trước được nữa, chỉ có thời cơ để thành đế, thì mới có thể mê hoặc bọn họ tới chí mạng như thế này. Sau khi Thạch Hạo hiểu rõ những chuyện này thì tâm tình vô cùng phức tạp, đây chính là nguyên nhân tai họa, là nguyên nhân mà hai giới sát phạt nhau. Các ngươi cũng biết, còn có một cái dương gỗ mục khác nữa, không biết có liên hệ gì với cổ khí khởi nguyên này hay không? Thạch Hạo hỏi, là đào bới được từ cửu thiên thập địa chứ gì, ban đầu còn cho rằng nó chính là hạt giống kia, là chiếc chìa khóa đó, có thể mở ra cổ khí khởi nguyên. Thế nhưng cũng không phải, nó không cách nào mở ra được hai cổ khí kia. Thậm chí ngay bản thân nó cũng không cách nào mở ra được. Có người suy diễn và vững tin, nó không phải là chìa khóa kia. Sau lần đó, một ít vương giả đã mất đi hứng thú với thứ này, thế nhưng cũng có một số vương giả khác thì rất tò mò, và nghiên cứu trong rất nhiều kỷ nguyên. Sau đó cũng chẳng có thu hoạch gì cả, chiếc dương gỗ mục kia không thể giúp người khác tiến hành tiến hóa siêu cấp được, cũng không thể mở ra được, cũng chẳng có lợi ích gì cả, cuối cùng nó bị bỏ lại trong mai táng địa. Thế gian này có táng đế ư, có đế bất hủ ư, có tiên đế ư? Thạch Hạo nghiêm túc hỏi, hắn muốn xác định, ở niên đại cổ xưa nhất kia có từng sinh ra cao thủ như vậy hay không? Không có, xưa nay chưa từng xuất hiện sinh linh cấp bậc kia. Hoắc Hằng Táng Vương khẳng định. Đương nhiên, trên thế gian này cũng có người hoài nghi, bên trên bờ đê nơi giới hải có mấy vết chân mờ nhạt, và nó đã từng tác động tới tâm tình của chư vương. Xoẹt! Hai luồng ánh sáng xẹt qua và Thạch Hạo lộ vẻ giật mình. Hắn không chỉ thấy được trường sinh dược Bạch Quy Đà Tiên kia, mà còn thấy một gốc khác nữa. Nó cũng tiến vào mai táng đi à, táng khu quả là chậu tụ bảo mà. Thạch Hạo cảm thán. Thế nhưng hắn không thán phục không được, mai táng địa này quá thần thánh, chỉ có hơn chứ không hề kém tiên vực. Mai táng thổ của nơi này óng ánh lưu chuyển hào quang năm màu, có nơi còn có hào quang bảy màu và đi kèm là sương mù hỗn độn, linh khí hết sức kinh người. Đây chính là nơi mà trường sinh tiên dược thích cắm dễ nhất. Thân là táng vương nhưng Hoắc Hằng cũng lộ vẻ cười khổ đầy bất đắc dĩ, nói là bị người mưu hại. Vì sao lại thế? Thạch Hạo không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm một cây dược ở nơi xa xa, quá thần dị mà, hắn đã từng thấy qua, được mệnh danh là đệ nhất linh căn ở hạ giới. Đó là một gốc cây nhỏ chừng một thước với tiên vụ màu trắng bao phủ, những phiến lá trên cành cây lấp lánh ánh sáng tựa như từng ngôi sao nhỏ vậy. Nó ngừng lại và không còn bay lượn nữa. Bên trên cây nhỏ này kết ra ba đoá hoa và biến hóa không ngừng. Một đoá trong số đó hóa thành mưa ánh sáng rời khỏi thân cây, tiếp đó là biến thành một người tí hon trong hư không cao chừng nắm đấm, rồi hạ xuống mặt đất. Nó ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây nhỏ và bắt đầu ngộ đạo. Mà bên trên đoá hoa thứ hai thì lại có tiếng bong nhẹ nhàng, tựa như chuông đỉnh đang ngân. Tiếp đó, nó cũng hóa thành một màn mưa ánh sáng rời khỏi thân cây, và hóa thành binh khí trong hư không, lúc thì chuông, lúc thì tháp, lúc lại là đỉnh. Cuối cùng, binh khí này được tiên vụ bao phủ, được hào quang bao quanh treo trên đỉnh đầu người tí hon kia và bồng bềnh nơi ấy. Về phía đoá hoa thứ ba thì lại lan tràn tinh túy tựa như dòng lũ tiến vào người tí hon cùng với binh khí kia để rèn luyện cả hai. Chuyện này quá thần bí mà. Ngày xưa Thạch Hạo từng nhìn thấy gốc dược này, nhưng vẫn không cách nào chiếm được. Nhưng nào ngờ tới, hơn 50 vạn qua đi thì trong mai táng địa lại phát hiện ra nó. Gốc dược này, những người không biết thì tranh cướp, nhưng những người hiểu rõ thì lại tránh xa không muốn nhiễm phải, vì sợ kết làm đại nhân quả. Táng Vương Hàn Trác nói, hắn cũng chẳng biết làm sao cả. Từng muốn đưa gốc tiên dược này đi thế nhưng chính nó lại không đi, bởi vì kiêng kỵ nên không có mạnh mẽ xua đuổi. Chỉ một gốc dược mà lại khiến các ngươi phải kiêng kỵ luôn à? Thạch Hạo không hiểu. Chẳng phải chỉ là một gốc dược thôi sao, dù cho nó có nghịch thiên thì cũng sẽ bị người khác ăn mà thôi, lại có thể giết chết táng vương à? Đạo hữu, ngươi chưa nghe về lời đồn kia à? Thế gian này có một cường giả vô thượng, một thân chia sáu và lần lượt bị phong ấn bên trong sáu cây tiên dược. Hoắc Hằng nói. Con ngươi của Thạch Hạo có rút giật mình nhìn về gốc dược kia, nhìn chằm chằm thứ được gọi là đệ nhất linh căn ở hạ giới. Chẳng lẽ nói, hắn biến đổi sắc mặt, vô cùng giật mình. Chính xác, đây là một trong sáu cây cổ dược kia. Hàn Trác bất đắc dĩ và cũng rất đau đầu mang theo ưu lo, người kia quá khủng khiếp, ai cũng không muốn dính líu tới hắn. Nói là sáu cây cổ dược nhưng thực chất chỉ là một cây, nhưng lại bị người chia bộ dễ thành sáu phần, cuối cùng đã hóa thành sáu cây dược. Hoắc Hằng nói. Thạch Hạo nhìn chằm người tí hon kia, còn có cả binh khí ở trên đỉnh đầu nó, lập tức liền hiểu được. Năm xưa hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, một gốc dược làm sao có thể như vậy, có thể hóa ra sinh linh thì thôi đi, thế nhưng người tí hon kia lại còn ngồi xếp bằng bên dưới táng cây để tu hành, quá kỳ lạ. Bán thuốc giả. Thạch Hạo nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sinh linh kia mạnh mẽ tới khó tin, vô cùng nghịch thiên, có thể ngang hàng với đồ tể. Nuôi gà, là bá chủ vô thượng tung hoành ở giới hải. Gốc linh căn này cuối cùng lại rơi vào trong mai táng địa. Chuyện này có ý nghĩa rằng, một khi sinh linh kia trở về, thì có thể sẽ gây dựng lại chân thân ở chính nơi này, sẽ gây ra động tĩnh lớn không tài nào tưởng tượng nổi. Trước kia, đã có vết xe đổ rồi. Một khi hắn gây dựng lại thì cần rất nhiều bảo liệu, như vậy có thể sẽ hủy diệt cả mai táng địa. Bị người mưu hại mà, củ khoai bỏng tay lại rơi vào tay mình, là họa chú không phải phúc. Hàn Trác đau đầu. Hiện giờ tiêu diệt được chứ? Thạch Hạo bí mật truyền âm. Sinh linh kia quá mạnh mẽ, giết thế nào cũng không chết, một trong sáu phần của thân thể này, không bị gì thì cũng có thể đắp nặn lại chân thân và lại càng mạnh mẽ hơn. Ngày xưa, đại nhân trẻ tuổi của tiên điện cùng với Nguyên Thiền đều tu luyện pháp môn tương tự, một thân hóa thành hai thân và sau khi dung hợp lại, chân thân trở về vị trí cũ thì thực lực sẽ mạnh tới vô biên. Trước mắt, sáu phần thân thể của sinh linh kia có ý chí cao xa, là muốn sẽ có một ngày hắn nghịch thiên trở về, thì sẽ chuẩn bị để phá tan vương cảnh, hắn muốn trở thành đế. Thạch Hạo nghe thế thì hai mắt sáng rực tập trung về phía gốc rực kia, thứ này tà tính thật đó chứ. Sự mạnh mẽ của sinh linh này hắn đã sớm nghe nói qua, ngay cả tiên vương cũng phải kiêng kỵ, dù là ở đời sau này thì uy danh vẫn còn vô cùng to lớn, Tào Vũ Sinh của tương lai cũng từng đề cập qua. Thạch Hạo cảm thấy khá là hứng thú, bóng người như ánh điện lướt tới gần nhìn chằm chằm gốc rực này. Tốt nhất chớ nên chọc nó. Táng Vương Hoắc Hằng nhắc nhở. Đây là một vị bá chủ vô thượng, dù là ở trong giới hải, cũng có thể nghênh ngang bước đi. Sáu bộ phân thân của hắn cũng không phải người thường dám để ý tới. Ta chỉ quan sát mà thôi. Thạch Hạo nói rồi ngồi chồm hổm xuống nhìn cây nhỏ chừng hơn một thước này, hương thơm ngào ngạt. Phàm nhân khi hít vào thì có thể kéo dài mạng sống tới mấy năm. Tiên vụ trắng tinh lượn lờ khắp miệng mũi Thạch Hạo, hắn hơi híp mắt cảm ứng toàn bộ gốc dược này. Đóa hoa thú ba nở rộ và tinh túy được vương xuống tựa, như thác nước rèn luyện cho người tí hon đang ngồi xếp bằng dưới tán cây, cũng như món binh khí kia. Trong con ngươi của Thạch Hạo ẩn hiện ký hiệu, hắn muốn nhìn thấu pháp và đạo của sinh linh này, hắn tin chắc Táng Vương cũng đã nghiên cứu qua. Kiêng kỵ thì vẫn kiêng kỵ thế, nhưng nó nằm ở bên cạnh, thì làm sao không quan sát được chứ? Người chắc chắn, nó chính là một cường giả vô thượng. Thạch Hạo hoài nghi, gốc dược này rất thần bí, thế nhưng người tí hon ngồi dưới tán cây lại có khí thế hỗn loạn, tuy rằng ngộ đạo thế nhưng loang lổ những vết tích, và cũng chẳng có điểm thần kỳ nào cả. Hắn cảm thấy, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể đè chết người tí hon này rồi. Thân là cường giả vô thượng, mà lại bị người dễ dàng nhìn thấu thì làm sao đi lại giữa chư thiên chứ? Táng Vương Hoắc Hằng than thở. Theo như hắn nói, gốc dược này từ giới hải tiến vào tiên vực rồi lại xuống cửu thiên thập địa, sau cùng là tới mai táng địa này. Nó đã đi qua quá nhiều con đường thế nhưng hữu kinh vô hiểm. Người cường giả kia trầm miên bên trong tiên dược và người tí hon, mà chúng ta nhìn thấy được này cũng chỉ là một luồng khí của hắn mà thôi. Chân thân nằm trong nhịp hô hấp, giữa cơn nuốt nhả của gốc dược này và hóa sinh ra những cảnh tượng kỳ dị như thế. Lúc nào thì nó mới có thể khôi phục? Thạch Hạo hỏi. Chẳng biết, sinh linh này rất đặc biệt, cất bước giữa chư giới, cảm nhận chuyện xưa trốn hồng trần, khi nào muốn thì nó sẽ hóa hình rời đi. Hoặc nói là, nó dựa theo bản năng để làm việc. Sinh linh đáng sợ kia đang tiến hành một loại tu luyện đặc biệt nào đó, và khắc họa hàng loạt đại quả trên thế gian. Nó cũng chọn việc rời đi à? Thạch Hạo kinh ngạc. Ừ. Đang khi nói chuyện, thì cây nhỏ chợt rung lắc và tinh túy được vương xuống càng nhiều hơn, rèn luyện cho người tí hon kia. Tiếp đó thì nó biến lớn và sắp sửa có chiều cao của một người bình thường. Vả lại, gốc dược kia lại thu hòa và tiến vào trong thổ nội của sinh linh kia. Hà! Thạch Hạo kinh ngạc, vừa nói tới việc hóa hình rời đi thì không ngờ lại diễn ra thật. Sinh linh này được xương trắng bao phủ đầy mờ ảo đứng đối diện với Thạch Hạo, sau đó thì đi tới bên cạnh hắn. Là có ý gì đây? Thạch Hạo không hiểu. Oan ức cho đạo hữu rồi. Táng Vương Hoắc Hằng lên tiếng đầy áy náy với Thạch Hạo, thế nhưng cũng có một loại uể oải khó có thể che giấu được, hắn tựa như chút được gánh nặng vậy. Giải thích thế nào đây? Nói muốn theo ngươi. Táng Vương Hàn chắc đáp, muốn cùng với hắn rời khỏi mai táng địa. Thạch Hạo chẳng biết nói gì nữa, tại sao lại muốn đi với hắn? Bởi vì, mai táng địa đã không còn bí mật gì với nó nữa, đã đạt được thứ nó muốn, hiện giờ lại chuyển sự chú ý sang đạo hữu, cảm thấy đạo hữu đủ mạnh và ngày sau có thể trợ giúp nó tiến thêm một bước nữa. Táng Vương Hoắc Hằng nói. Thạch Hạo nghe thế thì cười khẩy, nói, muốn mưu đồ với ta à, dù cho chân thân của nó tới cũng phải chiến một trận rồi ói, chỉ là một bộ phân thân mà cũng dám làm càn. Thạch Hạo chẳng thèm để ý tới, sinh linh trước mắt này quá yếu, hắn chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng đủ tiêu diệt rồi. Đạo hữu chớ có làm bậy, sinh linh này cũng chỉ là một tia khí tức của hắn mà thôi, thân thể của hắn ở bên trong gốc dược này, khi hô hấp phun nuốt tinh túy, thì hiện ra một bộ pháp thân như vậy nên không tính là mạnh, người có thể dễ dàng xóa bỏ, thế nhưng chính bản thân ở bên trong gốc dược này thì lại xử lý cực kỳ khó. Táng Vương Hoắc Hằng bí mật truyền âm nói cho Thạch Hạo biết, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Trước đây từng có sinh linh chém giết qua một tia khí tức của nó, hóa thành khiến cho bản thể tiên dược hiển hóa ra ngoài. Và đó chính là một chiếc đầu lâu lớn. Thứ được gọi là thân thể ở bên trong tiên được thì chính là một trong sáu bộ phân thân của nó, chứ không phải là toàn bộ. Dù vậy, một khi thức tỉnh thì vô cùng khủng khiếp, không ai có thể ngăn cản được. Đương nhiên, nhiều năm trôi qua rồi và phân thân bên trong thiên dược cũng chưa bao giờ phát uy. Dù cho nó hình người được hiển hóa ra kia có bị giết thì nó vẫn trầm mặc im lặng. Nó muốn làm gì thế? Thạch Hạo hỏi. Nó dừng chân ở thế gian để khắc vẽ lại toàn bộ đạo quả. Bất luận là mạnh mẽ hay là yếu mềm thì đều sẽ ghi nhớ và tìm hiểu. Táng Vương Hoắc Hằng nói, đây chỉ là một bộ phân thân, Năm tháng dài đằng đẵng tới nay thì 6 bộ pháp thân đều làm như thế. Chỉ cần một trong 6 bộ pháp thân này còn sống thì nó sẽ vạn kiếp bất hoại, vĩnh hằng bất hủ. Nghe đâu, một khi dung hợp, 6 bộ pháp thân quy nhất hóa thành chân thân duy nhất, thì sẽ tích tụ vạn đạo trong thiên địa, hội tụ toàn bộ đạo quả. Vào lúc ấy sẽ là thời khắc nó phá tan vương cảnh và thử nghiệm thành đế. Thú vị, có ý đồ với ta luôn à? Muốn khắc họa đạo quả của ta? Thạch Hạo lạnh lùng cười nói. Dù cho đối phương là một bá chủ vô thượng nhưng nếu dám, như thế thì cũng phải trả cái giá thật lớn. Ai có thể vô duyên vô cớ cho hắn đạo quả chứ? Cho hắn dò xét bí mật trung cực của mình chứ? Xoẹt! Trong nháy mắt đó Thạch Hạo đập nát sinh linh kia, khiến nó hóa thành một làn tiên vụ và lộ ra bản thể là một gốc dược. Bịch, hắn nắm gốc dược này vào trong tay và cẩn nhận xem xét, hắn muốn mang đi để ngày sau luyện dược. Tới hiện giờ Thạch Hạo luôn có một niềm tin vô địch, ai dám có ý đồ với hắn thì dù cho có ngang hàng với đám người đồ tể, có thể sẽ thành đế thì hắn cũng không hề lo sợ. Hai vị táng vương đều biến sắc, âm thầm khuyên can. Nếu như Thạch Hạo ép sinh linh bên trong gốc dược này ra thì sẽ không thể tránh được một cuộc đại chiến tuyệt thế, dù cho là một bộ phân thân thì cũng chưa chắc sẽ yếu hơn bản thể. Nếu như giao thủ thì tất kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào, sẽ đánh xuyên mai táng địa này. Sau đó chắc chắn sẽ kinh động tới 5 bộ phân thân khác của sinh linh này, tới thời điểm ấy nói không chừng sẽ buộc nó sớm quy nhất, để thành pháp thể chân thân vô thượng. Thế gian này đều rất cân bằng, tới tầng thứ này rồi nếu như nó dám làm bậy, và thu được bí mật đại đạo từ ta, vậy thì cần phải trả cái giá tương xứng. Thạch Hạo nói xong, thì ném gốc dược này ra thế nhưng nó lại phát sáng và bồng bềnh theo bên cạnh hắn. Cho rằng ta sợ ngươi à? Nếu như dám theo thì ta sẽ bắt ngươi đi luyện dược đó. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Xoẹt. Cuối cùng, Thạch Hạo thu gốc dược này vào trong một cái bồn không gian, mang đi không chút lo sợ gì cả. Hai vị táng vương tặc lưỡi, vị đạo hữu trẻ tuổi này thật là ngông cuồng. Thạch Hạo tới thăm Tảo Vũ Sinh cùng chó con, bọn họ vẫn đang trầm miên và được chôn trong vạn vật thổ, thân thể mang theo ánh sáng óng ánh chẳng chút khí tức thối rửa gì. Nếu như có một ngày tỉnh lại, vậy các ngươi vẫn là chính mình ư? Thạch Hạo thầm than, tâm có chút đau. Đây chính là tinh thạch ký ức của hai người họ, toàn bộ những ký ức của một đời trước đều được phong ấn ở bên trong. Tam Tạng nói rồi đưa cho Thạch Hạo. Vật này cứ lưu ở bên người bọn họ thì hơn. Tâm trạng của Thạch Hạo khá là nặng nề nói thế. 50 vạn năm, Thương Hải Tăng Điền, vài người có thể gặp lại nhưng không biết còn giống như trước kia hay không, vẫn còn nhớ mừng vui đau khổ của ngày xưa hay không. Thế nhưng, như thế cũng còn hơn là bỏ mạng, đây cũng xem như là một loại tân sinh khác. Khi nào thì các ngươi thành tựu chính quả táng vương thế? Thạch Hạo hỏi Tam Tạng cùng Thần Minh, hai người này có vận may cực lớn, vẫn còn sống khi tiếp xúc với cổ khí khởi nguyên, và lại còn đạt được tam sinh dược nữa. Theo lý mà nói, bọn họ nhất định sẽ trở thành táng vương. Hai người đều cười khổ không biết nói gì cả. Ngươi có rằng ai cũng có thể nghịch thiên như ngươi à, chúng ta cũng chỉ là có hy vọng thành công rất lớn mà thôi, thế nhưng cần phải tích lũy thời gian, ít nhất cũng phải cả 100 vạn năm trở lên, thậm chí là cả một kỷ nguyên. Thạch Hạo nghe thế thì tặc lưỡi. Ngươi muốn rời đi à? Thần Minh hỏi, bởi vì cảm thấy khi Thạch Hạo hỏi han bọn họ thì ánh mắt nhấp nháy, có gì đó không đúng. Ta muốn mượn một ít thần vật từ hai người các ngươi. Thạch Hạo nói. Vật gì thế? Tam sinh dược. Không được. Hai người quyết đoán từ chối. Dù gì cũng là kỳ dược vô thượng để thành tựu chính quả táng vương. Dù cho thiên địa vỡ nát cũng không cho. Thật sự ta rất cần thú này. Năm đó chẳng phải ta đã đưa cho hai người ư. Hiện giờ cũng chỉ cần một chút để luyện dược cứu người mà thôi. Thạch Hạo mang theo giọng điệu thương lượng nói. Gốc tam sinh dược trước kia đã phân thành 3. Chúng ta mỗi người một phần, còn ngươi dùng hết rồi à? Hai người không tin. Ta cần rất nhiều, hơn nữa các ngươi cũng dùng không nhiều như vậy mà. Thạch Hạo đáp. Hắn thật sự rất cần tám sinh dược này, bởi vì sau khi trở lại tiên vực thì sẽ mở lò luyện dược, phải cứu đệ nhị thiên hạ cùng với đạo nhân tiên kim hoàng đạo kia nữa. Dù gì cũng là tồn tại cấp tiên vương, hắn muốn cứu sống và nhờ bọn họ bảo vệ thiên đình. Trong tay hắn quả thật có một ít tam sinh dược thế nhưng hắn không muốn dùng toàn bộ. Bởi vì năm xưa thông qua tiết điểm thời không thì hắn đã nhìn thấy dược Tảo Vũ Sinh, cùng với một con chó đen của tương lai, cả hai đang khóc lớn, đang tìm kiếm tam sinh dược để cứu lấy một người. Một người một chó kia biểu lộ đầy thật tình, hết sức thương cảm, việc này vẫn in mãi trong lòng Thạch Hạo, hắn không biết tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thế nhưng hắn lại biết được, tam sinh dược quá ít ỏi, nó còn ít hơn cũng như quý giá hơn tiên dược nhiều, trước nay cũng chỉ xuất hiện 1-2 gốc mà thôi. Mà bọn họ chiếm được cũng không phải cây thứ hai mà là cây thứ ba. Thạch Hạo trì hoãn ở đây một ngày, và cuối cùng hắn đã đạt được một chút bột phấn từ Thần Minh, Tam Tạng, tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng gần đủ rồi. Hai người đau lòng không gì tả, thế nhưng vẫn còn lưu lại để cho hai người dùng. Thạch Hạo trở về tiên vực liền đi gặp Bàn Vương và mượn một lò dược. Hắn muốn luyện chế một loại đan cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở thời đại Đế Lạc. Nó có thể giúp người khác hoàn hồn, tu bổ vết thương thần hồn nặng nề nhất của tiên vương. Người đã tìm thấy tam sinh dược. Bàn Vương khiếp sợ. Vật kia dù cho là tiên vương cũng tìm không ra, thế nhưng Thạch Hạo lại có thể phát hiện và đạt được trong thời gian nhanh như thế. Muốn mở lò luyện dược rồi. Nghe tới Thạch Hạo kể lại lúc hắn cùng Tam Tạng, thần minh vô tình xông vào tiên vực và đoạt được thì Bàn Vương ngớ người, nói không nên lời. Đặc biệt khi nghe tới tam sinh dược tựa như là một khúc củi, bị người khác đục đẽo làm kiếm gỗ và móc meo nổi đầy, lúc này Bàn Vương chỉ biết trợn tròn mắt không biết nói gì cho phải. Người luyện chế vật này tựa như đang nghịch thiên vậy, tiên vương ai có thể cứu sống được chứ? Chết chính là chết, hiện giờ lại muốn tàn hồn khôi phục lại thì không thể nào được, sẽ gặp phải thiên phạt đó. Bàn Vương nhắc nhở, Thạch Hạo muốn tiến hành, bởi vì hắn muốn thử nghiệm cho nhóm người chủ cấm khu, cốt trường màu vàng một lần. Bọn họ là chấp niệm nhưng dù gì bên trong cũng xem như có một chút tàn hồn. Nếu như có thể cứu sống thì trả giá ra sao cũng đáng. Nếu như ngươi muốn luyện loại đan cổ, loại đan dược trí cao trong truyền thuyết này, thì khả năng lò luyện đan bình thường chắc chắn sẽ không được, sẽ bị lôi kiếp đánh tan. Bàn Vương nói, cuối cùng, hắn giúp Thạch Hạo mượn về một chiếc lò cổ, là một chiếc lò tiên vương của Hỗn Nguyên Tiên Vương, là pháp khí vô thượng khi hắn thành đạo thì đã ở bên cạnh rồi. Bảo lò của Hỗn Nguyên Tiên Vương là một chí bảo. Ngày hôm đó hắn bắt đầu mở lò luyện đan, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã tạo nên dị tượng kinh thế, gợi ra sự chú ý của bốn phương. Lò của Hỗn Nguyên Tiên Vương được mở ra, có người muốn luyện chế bảo đan vô thượng. Khắp nơi ở tiên vực đều truyền tới tiếng kinh hô. Bởi vì ai cũng có thể thấy được, bên trong vùng vũ trụ này đang có một chiếc bếp lò đỏ rực bốc cháy hừng hực, to lớn vô biên đứng sững nơi đó, kéo lấy vô số ký hiệu đại đạo. Đồng thời, lò dược ở khắp nơi đều reo vang phát ra mùi thuốc. Lò Hỗn Nguyên Tiên Vương, đây là một tuyệt phẩm trong lò luyện đan, là một món chí bảo. Nó không chỉ có lực công kích kinh người mà về phần luyện đan, thì càng được mệnh danh là lô thể mạnh nhất của tiên vực. Dùng nó luyện đan thì có hiệu quả tốt nhất. Lúc này, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong tinh không và không ngừng đưa dược thảo vào trong. Nhìn kỹ, những cổ dược này đều có tới mấy chục vạn năm, mỗi một gốc chẳng phải là vật phàm. Mà những thứ này cũng chỉ là phụ dược, chủ dược cũng chưa được bỏ vào trong. Xa xa, Bàn Vương, chủ cấm khu nghiêm túc nhìn chăm chú, Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng tới đây, và ngồi xếp bằng trong tinh không nhìn chằm chằm Thạch Hạo luyện dược. Bên người Thạch Hạo tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo dược thành đống, nếu như đặt ở Cửu Thiên Thập Địa, thì bất luận một cây nào cũng sẽ khiến thế nhân thán phục, làm người khiếp sợ. Thế nhưng, ở tiên vực thì cũng được xem là xa xỉ, tiên vương luyện dược há lại có thứ tầm thường. Thạch Hạo lần lượt đưa vào, mỗi một gốc dược thảo đều ẩn chứa dược tính kinh người, mỗi lần quăng vào trong thì đều có dáng lành lan tỏa, khiến vùng sao nơi này trở nên sáng rực. Trong lúc này, ánh sao, ánh trăng, ánh mặt trời tựa như gợn sóng không ngừng lan tràn tới và tiến vào trong bếp lò. Hội tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, nung nấu tôi luyện vũ trụ hóa nhập vào trong bếp lò. Bên người Thạch Hạo có vài gốc tiên dược rất là kỳ lạ, có thể giao lưu với nhau và có thể phi thiên độn địa. Nhưng, chúng nó không hề chạy trốn gì cả, bởi vì Thạch Hạo đã hứa hẹn qua, chỉ ngắt lấy một ít phiến lá đóa hoa chứ không đả động gì tới gốc rễ của chúng, và lại sau đó sẽ trồng chúng trong vạn vật thổ để sinh trưởng trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, có 5 gốc tiên dược từng chiến được trong động phủ của Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ. 2 cây còn lại, một là gốc đệ nhất linh căn ở hạ giới, bên trong có phong ấn phân thân của sinh linh đầy kinh khủng kia, một là Bạch Quy Đà Tiên, nó cũng tới đây. Nhóc con, hiện giờ thực ra ngươi có thể đẻ cho thiên tiên tụ tái hiện lại đó. Bạch Quy Đà Tiên lên tiếng. Thiên tiên thụ từng bị người chia một thành bốn, hóa thành 4 cây thiên thần thụ. Chính vì như thế nên nó đã mất đi linh tĩnh tiên đạo, chỉ khi nào lần nữa dung hợp là một thì mới có thể phục hồi lại như cũ. Có lời đồn rằng, năm xưa khi sinh linh khủng khiếp bán thuốc giả kia muốn phong ấn mình trong tiên dược, thì đã chọn gốc thiên tiên, thụ này đầu tiên. Hắn đã chia thành 4 thế nhưng lại phát hiện ra, thiên tiên thụ không thích hợp để phân bổ thành ra đã đổi sang một gốc khác. Năm đó, bên người của Bạch Quy Đà Tiên có một gốc thiên thần thụ, sau đó tới mai táng địa thì lại phát hiện thêm một gốc nữa, hiện giờ cả 2 gốc đều đang đi bên cạnh nó. Thạch Hạo không nói gì cả, bàn tay lớn vung ra và từ trong hư không chụp tới một gốc thần thụ, không ai biết hắn đang triển khai đại thần thông gì cả và mang tới từ nơi nào. Ầm ầm. Cuối cùng, cả 4 gốc thiên thần thụ hòa là một thể và hóa thành tiên thụ chân chính. Bên trên có vài quả trái cây đang phát ra dị tượng kinh người, tiên quang dâng trào, âm thanh đại đạo rung động ầm ầm. Thạch Hạo bắt đầu luyện dược. Phiến lá cùng bông hoa của cây tiên dược đầu tiên tiến vào trong bếp lò, lập tức bên trong bùng lên ánh lửa ngập trời rồi bao phủ cả tinh không, tựa như muốn nhấn chìm cả vùng sao trời này vậy. Đồng thời, lò luyện đan ở khắp nơi đều đang nổ vang, mùi thuốc càng kinh người hơn. Bởi vì, vạn lò có cảm ứng và làm lễ cũng như cộng hưởng theo với đệ nhất lò luyện đan. Hết thảy lò thần đều thông linh và trong cõi u minh như có cảm giác nào đó, thế gian này sắp sửa sinh ra một lò đại dược vô thượng. Dầm. Sau khi ngắt lấy và ném cành lá của hai cây tiên dược vào, bên trong bếp lò chợt vọt lên vô tận ký hiệu đại đạo, khơi dậy một hồi kinh biến, ánh chớp xoèn xẹt, quả nhiên đã giáng lâm rồi. Bong. Có lôi điện bổ xuống rơi vào lên trên lò hỗn nguyên, đánh cho nơi đó trở nên chói mắt. Đi. Thạch Hạo hét lên một tiếng, trong lúc giơ tay là một vệt ánh sáng màu xanh hiện lên và phong ấn toàn bộ lôi đình lại, khiến cho ánh chớp đầy trời nhanh chóng tan thành mây khói. Nhưng mà, khi cây tiên dược thứ tư được nén vào thì thiên kiếp tái hiện càng điên cuồng hơn, không ngờ lại lôi quang âm dương mang theo khí tức của bản nguyên thiên địa. Diệt! Thạch Hạo lần nữa quét khẽ, lập tức lôi kiếp này nổ tung trong nháy mắt, lần nữa bị Thạch Hạo cản trở. Nhưng, mỗi khi quăng vào một loại tiên dược thì sẽ có những lôi kiếp khác nhau hiện lên. Tiên dược nén vào gần như đã đủ, ngay cả gốc tiên dược có phong ấn sinh linh kinh khủng kia cũng bị Thạch Hạo ngắt lấy vài lá quẳng vào bên trong. Ầm, khí hỗn độn dâng trào, nơi đây rực rỡ tới tận cùng. Tất cả mọi người đều biết, đã tới thời khắc mấu chốt rồi. Thạch Hạo lấy ra một cây cỏ mang theo sinh khí mãnh liệt, đó chính là Hoàn Dương, thảo đã được hái tới từ nơi ở của Xích Vương trong 50 vạn năm trước, hắn cũng chưa dùng tới mà để lại ở thiên đình. Hiện giờ, cây cỏ này vẫn còn và đã mang tới tác dụng cực lớn. Sau khi quăng vào trong lò thì quỷ khóc thần gào, thần linh chư thiên như giáng lâm, vô tận thần quang bóng mờ đều hiện ra. Còn một gốc dược cuối cùng, nó là vị chủ dược duy nhất của lò dược này, quý giá vô số lần tiên dược cùng Hoàn Dương thảo. Tam sinh dược, Thạch Hạo lẩm bẩm quăng vào bên trong một ít mảnh vỡ, nhìn thì rất bình thường thế nhưng vừa mới tiến vào lò thì nơi đó rực rỡ, những mảnh vỡ màu cho tiến vào trong lò luyện đan đã xảy ra biến hóa kinh người. Ngay cả Thạch Hạo cũng biến sắc. Hắn nhìn thấy không phải là sự kịch biến cùng với hương dược và phù văn đại đạo trong lò luyện, mà chính là thiên kiếp của vực ngoại, vô tận ánh sáng hỗn độn không ngừng bổ xuống. Bản thân hắn thì không lo lắng gì cả thế nhưng lúc này đang luyện dược, là đang lao về phía lò luyện đan, vạn nhất vào thời khắc mấu chốt lại bị quấy nhiễu, và không cách nào hoàn thành lò đan này được, vậy thì phiền phức lớn rồi. Xoẹt! Một lát sau, Thạch Hạo cuốn theo lò luyện đan đón đánh ánh chớp, bàn tay lớn của hắn che kín bầu trời mang theo lò tiên vương phá tan vũ trụ tiến vào. Trong vũ trụ, ánh chớp nhấn chìm lấy hắn, Thạch Hạo triển khai đại thần thông đánh nổ lôi kiếp, phá tan hỗn độn, thần dũng không gì sánh được thế nhưng, thiên kiếp lại ở khắp mọi nơi, có một ít không ngừng lan tràn từ khắp mọi nơi về phía lò luyện đan. Phong, Thạch Hạo khắc chữ vào trong hư không lập tức pháp tắc như biển bùng phát toàn diện, đón đỡ thiên kiếp. Bong, thế nhưng, một ít lôi điện không phải tới từ ngoại giới, mà là đang bùng phát từ bên trong lò luyện đan và trong hư không. Chấn, Thạch Hạo hét lớn. Hắn từng nghe được về tình huống này, đại dược vô thượng chân chính khi ngoại giới không thể phá hủy được, thì sẽ từ từ bị phá hủy ở bên trong, ánh chớp ngàn tỷ luồng một khi đánh ra thì lò đan này sẽ bị phế ngay. Thạch Hạo viết lên trên lò luyện đan vô số phù văn với tốc độ cực kỳ nhanh, đây là một quá trình cần thiết để luyện đan. Bởi vì, lò luyện đan này rất đặc thù, nguyên bản sẽ phải khắc một ít ký hiệu vào bên trong đan dược, thế nhưng lúc này hắn phải trấn áp ánh chớp này, trấn áp thiên kiếp này nên hắn không thể không làm sớm được. Đây là một quá trình cực kỳ gian nan, dù cho Thạch Hạo mạnh mẽ phi thường thế nhưng chỉ hơi bất ẩn một chút thì sẽ hủy đi lò bảo đan vô thượng này. Không xong rồi, trong cõi u minh như có nguồn sức mạnh nào đó uốn hủy diệt đi đại dược này, không cho nó xuất thế. Hỗn Nguyên Tiên Vương đứng nơi xa xa lên tiếng nhắc nhở Thạch Hạo. Bởi vì lò đan dược này quá nghịch thiên, có thể cứu sống được tiên vương nên sức mạnh từ trong cõi u minh không cho phép nó xuất thế, biết rằng sẽ đánh phá một loại cân bằng nào đó. Đạo hữu, có thể ngươi cũng sẽ phải ứng kiếp đó. Năm bí cảnh lớn của Thạch Hạo phát sáng, hắn sử dụng tới thần thông cao nhất, tới tầng thứ. Như này rồi thì từ lâu đã có thể thể hội ra hàng loạt thủ đoạn huyền bí, yêu dị tới mức gần như là kỳ lạ. Hắn lấy nguyên thần của Thái Thủy Tiên Vương ra rồi chợt xé tan, tiếp đó ném thẳng vào trong hư không để đón đỡ lấy vô tận lôi điện. Ầm ầm, hàng ngàn hàng tỷ luồng ánh chớp bị bộ nguyên thần kia dẫn dắt tới, đánh giết đầy mãnh liệt. Thuật chết thay. Rất nhiều tiên vương đều làm như vậy, thế nhưng dùng như vậy, để thế cho một lò đan dược thì đây tuyệt đối là lần đầu tiên, từ khi khai thiên tích địa tới nay, đời nào có tiên vương nào chấp nhận chết thay cho một lò dược. Từ xưa tới nay, tiên vương đều cao cao tại thượng, không thể nào chết một cách uất ức như thế được. Nguyên thần của Ngao Thịnh, Xích Vương vẫn còn và lúc này đều biến sắc, bọn họ ý thức được, với thủ đoạn của Thạch Hạo thì muốn giết nguyên thần của bọn họ sẽ không quá gian nan. Nếu không, làm sao có thể muốn Thái Thủy đi ứng kiếp thì sẽ ứng kiếp ngay chứ? Thái Thủy vẫn chưa chết, tuy rằng cả người bị đánh tới cháy khét, nguyên thần phá tan thế nhưng vẫn đang không ngừng gây dựng lại. Xin lỗi rồi. Thạch Hạo lên tiếng rồi chợt phát lực, một bàn tay lao tới lẫn vào trong lôi điện, và lần nữa giam cầm lấy nguyên thần bị phá nát kia rồi bắt đầu luyện hóa. Hắn muốn xóa đi ý chí của Thái Thủy, và tinh luyện ra sức mạnh nguyên thần thuần túy để truyền vào trong lò luyện đan này. Lò đại dược này dùng để cứu thần hồn của Tiên Vương, hiện giờ lại hòa thêm vào nguyên thần nữa thì tất nhiên là chuyện bình thường. Ngày đó, khi bản vương nói cho hắn biết cách luyện đại dược vô thượng này thì trong lòng Thạch Hạo chẳng có chút gánh nặng gì. Tam sinh dược, nguyên thần Tiên Vương, hắn đều nắm giữ cả. Nơi đây xảy ra biến hóa yêu dị mà ngoại giới không cách nào thấy rõ được. Ánh chớp, tiếng giống giận của Tiên Vương pha lẫn phá vỡ cả hỗn độn, lò luyện đan óng ánh và bị pháp tắc nhấn chìm. Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi ngồi xếp bằng nơi đó, hắn không ngừng khắc xuống phù văn rồi đánh vào trong đan dược. Chỉ luyện dược, mà lại tới một bước này thì có thể thấy được độ nghịch thiên của lò dược này, ra làm sao rồi. Cuối cùng, đan thành, thiên địa rung lên bần bật, toàn bộ tiên vực đều vang lên tiếng nhạc tiên mờ ảo kinh sợ lòng người. Đồng thời, nơi đó có hào quang chín màu xé ra vũ trụ, đi kèm là hỗn độn và keng, nắp lò tự động mở ra và một tí tiên đan chín màu long lanh óng ánh, còn hơn cả mặt trời ban trưa lao ra ngoài. Mấy bóng người hiện lên ở phía xa xa với ánh mắt thèm khát, muốn đưa tay chộp lấy. Thế nhưng, sau đó bọn họ đều khắc chế bản thân lại. Vù, Thạch Hạo bắt lấy toàn bộ đan dược và phong ấn vào trong một bình ngọc. Đạo hữu, có thể trao đổi một hạt tiên đan không? Ta nguyện lấy trường sinh dược để đổi. Có tiên vương lên tiếng. Không đổi. Thạch Hạo từ chối, bởi vì lò dược này hầu như đã thất truyền. Người khác muốn luyện chế cũng không được nữa, then chốt vẫn là tam sinh dược, vật này căn bản tìm không ra. Hắn còn có thế nhưng không cách nào dùng được, muốn để dành cho Tảo Vũ Sinh của tương lai, dễ ứng phó biến cố không thể dự đoán kia. Người kia ngượng ngùng nhưng sau đó cũng không nói gì thêm nữa, tiếp đó những đại tiên vương này đều rút đi cả. Loại dược này ai mà không muốn? Ngay cả tiên vương cũng không cách nào chịu nổi mê hoặc, thế nhưng, trước mắt ai dám liều mạng với Thạch Hạo. Uy danh của tên này chính là vì chém giết mà có, chiến tích huy hoàng. Một mình hắn cũng dám giết thẳng vào giới hải, xông vào dị vực, cuối cùng cầm theo mấy đầu lâu của vương giả toàn thân trở về. Ai mà không kiêng kỵ chứ? Đây chính là một vị bá chủ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Vào hôm đó, Thạch Hạo chuẩn bị phục sinh tiên vương. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất kích động. Không biết dùng viên đan dược này sẽ mang lại tác dụng cho mấy người chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh, hay không, không biết có hữu dụng với Hỏa Linh Nhi hay không. Bàn vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương đều tới và ở bên quan sát. Đám thiên giác nghĩ, Mục Thanh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Thanh Y đều ở, đều đứng nơi đó căng thẳng quan sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo tự mình xuất thủ, để cho đệ nhị thiên hạ ăn vào một viên tiên đan chín màu. Đây chính là viên đan dược dù ở thời đại đế lạc cũng được xem như thần thoại. Thời đại đế lạc, nghe đâu cũng chỉ luyện ra được một lò mà thôi. Có hiệu quả rồi. Bàn vương nói. Bởi vì, đệ nhị thiên hạ đang co giật, đặc biệt nơi mi tâm đang phát sinh ánh sáng óng ánh. Một đoạn kinh văn ngân vang, đó chính là ký hiệu được Thạch Hạo khắc vào bên trong, là lúc luyện đan hắn đã chuyển vào đó. Toa đan dược cổ này yêu cầu như vậy, cần phải khắc lên ký hiệu đại đạo thần bí. Hiện giờ, kinh văn vang vọng tựa như thần chú thần bí vậy. Linh quang óng ánh từ bốn phương tám hướng hội tụ lại và tiến vào đầu lâu của đệ nhị thiên hạ. Đặc biệt là một vệt thần quang phá toái hư không xông xuyên giới bích của tiên vực và tiến vào trong đầu lâu của đệ nhị thiên hạ. Hà, rất nhiều người khiếp sợ, chuyện gì thế này? Biến cố quá đột ngột và Thạch Hạo thiếu chút nữa đã xuất thủ thế nhưng sau đó thì dừng lại. Nhóc con, tại sao ngươi lại ở đây? Đệ nhị thiên hạ mở mắt khi nhìn thấy Thạch Hạo thì chút ngớ người. Ánh mắt này chẳng có chút vẻ xa lạ gì mà cực kỳ quen thuộc, tựa như biết Thạch Hạo rất nhiều năm rồi. Từ lời của nó thì có thể suy đoán ra được, đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau. Đệ nhị thiên hạ thức tỉnh, nó mở cặp mắt to như chuông đồng trừng mắt nhìn Thạch Hạo. Đan dược đã hữu hiệu, thật sự cứu sống được một vị tiên vương. Nhưng mà, nó là ai? Làm sao lại nhận ra Thạch Hạo? Không riêng Thạch Hạo muốn biết mà tất cả những người còn lại đều ngó sang. Đệ nhị thiên hạ, đây vốn là một chi mạch vô cùng trọng yếu trong Long tộc. Tranh bá cùng chân long và thất bại trong nửa chiêu, mạnh mẽ không gì sánh được, tuyệt đối là một tiên vương. Lúc nó khù khờ thì đằng đằng sát khí, long nhãn lấp lánh ánh sáng khiến người sợ hãi. Nhưng lúc này, dù nhìn như thế nào thì ánh mắt đó có gì sai sai, khi nhìn về phía Thạch Hạo thì lộ vẻ cười gượng pha chút hèn mọn. Ngươi là ai? Thạch Hạo lùi về sau hai bước, bởi vì ánh mắt của kẻ được hắn cứu này không thích hợp cho lắm, làm hắn nổi hết da gà. Ta à, ngươi lại quên luôn ta rồi à? Đệ nhị thiên hạ tức giận không thôi. Xoẹt, Thạch Hạo nổi lên cả tầng da gà và rất muốn hỏi một câu, ngươi là tên khốn khiếp nào đó, chớ có mờ ám như thế, ngươi không phải là nữ. Ngay cả bổn đại gia mà cũng không nhận ra hả, đều quên sạch. Đệ nhị thiên hạ trừng mắt, nơi lỗ mũi không ngừng phun khói trắng ra ngoài, nó là long tộc nên uy thế vô cùng kinh khủng. Nếu không phải có đám người Thạch Hạo, bàn vương áp chế thì khả năng những người còn lại không cách nào chịu đựng nổi. Thạch Hạo nhìn thì rất quen mắt, ánh mắt của kẻ này quá hèn mọn, nhìn rất giống một trong hai người kia. Là một trong hai lão già kia. Thạch Hạo hỏi, nhóc con, nói gì đó hả? Đệ nhị thiên hạ trừng mắt. Thạch Hạo trợn tròn mắt, dù thế nào cũng không nghĩ tới đệ nhị thiên hạ lai có lai lịch thần bí như vậy, thật sự đã làm hắn chấn kinh, không nói nên lời. Làm sao mà hắn nghĩ tới cho được, long tộc vô cùng uy mãnh lại có thân phận ăn khớp với một người kia. Tiền bối, ngài là? Thiên giác nghĩ lên tiếng hỏi dò. Xin hỏi đại danh của tiền bối là? Xích Long cũng trịnh trọng thỉnh giáo. Bọn họ cũng chưa hề đoán ra và đang mang vẻ ngờ vực. Chẳng phải trước đây các ngươi luôn miệng gọi ta là điểu già à? Đệ nhị thiên hạ từ từ đứng dậy rồi hoạt động gân cốt, tiếp đó sờ sờ đầu rồi bắt đầu chửi rủa nói, ngay cả đầu lâu của bổn đại gia mà cũng dám cầm thương đâm thủng, tên khốn khiếp. Là lão già nhà ông à? Thiên giác nghĩ, Xích Long cùng lúc hét toáng lên. Rốt cuộc thì bọn họ cũng biết thân phận của đệ nhị thiên hạ, nó chính là điểu già ở hư thần giới. Kết quả này đã khiến bọn họ chấn kinh nói không nên lời, thật sự không cách nào tiếp thu được, khó có thể tin được. Đệ nhị thiên hạ mạnh tới cỡ nào? Một đời tiên vương, dũng quan thế gian, dám chém giết với cường giả vô thượng. Nhưng mà, điểu gia ngày thường vui vẻ cười đùa và đầy bỉ ổi kia, thì làm sao khiến người khác liên tưởng tới thân phận của hai là một sinh linh, là lão già kia. Đám người Mục Thanh, Đả Thần Thạch cũng trợn tròn xoe cặp mắt, không biết nói gì nữa. Đệ nhị thiên hạ đầy uy mãnh, lại là điểu gia đầy hèn mọn. Rồng có cánh dài, vậy cũng sẽ thành chim. Ngay cả yêu nguyệt công chúa, thác cổ ngự long, trường cung diễn cũng lẩm bẩm. Bọn họ cũng từng đi tới hạ giới bằng con đường hư thần giới kia, tất nhiên đã thấy qua hai lão già kia. Nói gì đó hả? Đệ nhị thiên hạ trừng mắt. Một đám người không biết nói gì nữa, tiên vương được cứu sống lại là lão già này, thật là không ngờ mà. Nhưng, rất nhanh mọi người liền vui sướng, có một loại cảnh tình rất đặc biệt với ông lão này, rất nhiều năm không thấy thật là nhớ nhung mà. Đặc biệt là, nó lại là tiên vương, là người quen, chắc chắn sẽ không cản trở Thạch Hạo, sẽ là hảo hữu cùng nhau tiến bước. Sẽ làm lớn mạnh thiên đình. Ha ha, là chuyện vui lớn đó nha. Mấy người cười lớn rồi vội vàng tiến lên hành đại lễ với điểu gia. Tuy rằng nó là tiên vương thế nhưng đám người này chẳng hề e ngại gì. Mọi người rất vui vì chẳng hề có chút áo lực nào cả. Đôi bên đều quen biết nhau. Ngày sau nếu ở chung với một vị tiên vương như vậy thì thật sự quá vui. Lúc này, Thạch Hạo cũng cho đạo nhân tiên kim hoàng đạo một viên đan dược. Trước kia hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì dấu vết nguyên thần nó lưu lại quá ít. Gần như đã mất sạch thế nhưng hiện giờ thì khác, trong tâm hắn thoáng có chút chờ mong. Vào lúc này, ánh sáng lung linh lan tỏa, âm thanh kinh văn không dứt bên tai và quanh quẩn nơi này. Đạo nhân tiên kim hoàng đạo nơi mi tâm phát sáng, rất nhiều chùm sáng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới và tiến vào thể nội của hắn. Đột nhiên, giới bích của tiên vực bị phá tan và có một luồng cầu vòng hừng hực lao tới, rồi tiến vào trong đầu lâu của đạo nhân hoàng kim, khiến cho khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều cảm giác được, một vị tiên vương nữa đang thức tỉnh, nguyên thần của hắn đã trở về vị trí cũ rồi. Xoẹt, hắn mở ra cặp mắt lập tức hai con ngươi bắn ra hai chùm sáng hoàng kim khiếp người, uy nghiêm và mạnh mẽ, việc này khiến mọi người rùng mình. Nhóm người Xích Long, Đả Thần Thạch, Mục Thanh ngậm miệng ngưng mắt nhìn vị tiên vương khủng khiếp này. Vì sao các ngươi lại nhìn chằm chằm ta thế hả? Đạo nhân tiên kim hoàng đạo lên tiếng. Ánh sáng ác liệt trong hai mắt dần thu lại và lộ ra thần sắc cổ quái. Ánh mắt không còn dọa người như trước mà ngược lại có chút quen thuộc. Ngài là vị đại thần nào thế ạ? Xích Long gần như nói lắp, mới vừa rồi khi bị ánh mắt đó, nhìn lướt qua thì linh hồn của hắn gần như đông cứng. Bình thường các ngươi đều gọi là ta Tinh Bích đại gia mà, sao hôm nay lại ngại ngùng thế hả? Đạo nhân lên tiếng lộ ra ý cười. Cái gì, Tinh Bích đại gia? Là lão già này. Trời ơi, sao ta thấy thế giới như đảo điên vậy? Đám người la hét kỳ quái. Quá bất ngờ, không ngờ Tinh Bích đại gia và điểu gia cùng nhau xuất hiện, việc này thật sự khiến người chẳng biết nói gì mà, làm sao có thể đoán ra được chứ? Đừng nói bọn họ dù là Thạch Hạo thì cảm giác cũng đầy ngổn ngang, hắn từng có một ít suy đoán thế nhưng cũng không nghĩ tới kết quả như thế này. Hai mãnh nhân này vì sao lại có thể là hai lão già bên trong hư thần, giới kia chứ? Hắn quá choáng váng. Chúng mừng hai vị đạo hữu đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương lên tiếng và chúc mừng hai vị cường giả này. Đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim hoàng đạo nghe vậy thì trở nên trịnh trọng, và gật đầu đáp về với hai vị tiên vương này. Bọn họ đều đã gặp nhau và đều biết nhau là ai. Tại sao lại là hai ông chứ? Tuy rằng Thạch Hạo rất nhớ hai lão già trong hư thần giới kia, thế nhưng trong nhất thời vẫn vô cùng kinh ngạc. Vì sao Lai không thể là hai chúng ta? Hai đại cường giả đều mỉm cười. Lúc ở hư thần giới thì bọn họ đã lạc lối, lãng quên quá khứ, bởi vì rời xa bản thể phải tới cả một kỷ nguyên. Mà hiện giờ bọn họ đã trở về, mà trải qua sự tầm bổ của tiên đan vô thượng nên hết thảy đều đã khôi phục lại, tất nhiên sẽ nhớ những chuyện trước kia, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cũng đúng, vì sao không thể là hai ông chứ? Vốn là như vậy mà. Thạch Hạo gật đầu đầy cảm khái. Có lẽ trước đây hai ông lão này từng nói cho hắn một bí mật, nói rằng hai người vốn không thuộc về hư thần giới này, chân thân ở một nơi nào đó bên ngoài. Hiện giờ nghĩ lại, một ít manh mối cũng đều chỉ về phía hai người này. Đệ nhị thiên hạ ở trong rừng rậm thiên thọ, đạo nhân tiên kim hoàng đạo thì lại ở thần mạch thần dược, cả hai gần nhau và đều nằm ngoài biên hoang, cũng tương tự như ở cùng một chỗ. Hai đại cường giả, đều để không thể xác của mình. Thạch Hạo chấp nhận sự thật này và rồi là mừng rỡ, hai người này có giao tình rất hợp với hắn, hiện giờ còn có thể gặp nhau thì quả thật là sự sắp xếp của trời cao mà. Cho tới hôm nay ta mới biết ta là ai. Tình Bích đại gia nói, hai người ngây ngốc ở hư thần giới quá lâu, trấn thủ khu nhà giam u tối kia và kết quả bản thân đã bị ăn mòn, ý thức xảy ra vấn đề và lãng quên đi quá nhiều thứ. Hơn một kỷ nguyên trước chúng ta đã gặp nạn trong một cuộc đại chiến, cuối cùng nguyên thần bất ngờ nhập vào trong hư thần giới, ai lại ngờ tới sẽ có một ngày lần nữa thấy ánh mặt trời. Đệ nhị thiên hạ thầm than, thật không ngờ, loại tiên đan này lại có thể cứu chữa hoàn toàn hai ông luôn. Thạch Hạo nói, sau khi biết đây là đan dược gì thì đệ nhị thiên hạ cùng đạo nhân tiên kim hoàng đạo cũng phải kinh sợ. Đây là đan dược vô thượng dù cho ở thời đại đế lạc cũng là truyền thuyết, hiện giờ lại xuất hiện trên thế gian. Hai người tất nhiên từng nghe qua tam sinh dược nên nhất thời cảm xúc ngổn ngang, không ngờ lại dùng tới loại đan dược nghịch thiên này. Đan dược này cũng không hề tầm thường, chúng ta du đãng trong giới hải và kết quả nguyên thần như nghe được lời kêu gọi, cứ thế xuyên thủng giới bích trở về. Đạo nhân tiên kim hoàng đạo nói thế. Sau khi xác minh đối chứng lại thì toa đan dược từ thời đại đế lạc này, quả thật rất thần bí. Không chỉ về vấn đề dược hiệu mà ngay cả thần chú cũng ẩn chứa bên trong, có thể kêu gọi nguyên thần của bọn họ trở về vị trí cũ. Thạch Hạo hiểu rõ, hắn từng truyền rất nhiều kỳ hiệu thần bí vào trong đan dược, đều là căn cứ theo toa đan dược kia nhưng không ngờ lại có hiệu quả như thế, là dùng để gọi hồn về. Trải qua việc hợp lực của Thạch Hạo, Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương, Đệ Nhị Thiên Hạ, Đạo Nhân Tiên Kim Hoàng Đạo suy diễn, thì bọn họ cũng biết được phạm vi hữu hiệu của toa đan dược này. Cần phải có thân thể trên thế gian này để gọi hồn, đương nhiên điểm quan trọng nhất là phải có rất nhiều mảnh vỡ nguyên thần còn sống và phân tán ở khắp nơi. Đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim hoàng đạo, chủ yếu nguyên thần của bọn họ chưa hề bị diệt vong, vẫn còn nơi đó cho nên phục sinh tương đối thuận lợi. Sau khi suy diễn ra những thứ này thì Thạch Hạo không cam lòng, hắn muốn phục sinh chủ cấm khu, muốn tái hiện lại trên thế gian. Không cần đâu, đã chết đi lâu như vậy rồi, hiện giờ cũng chỉ mình ngươi có chấp niệm này mà thôi. Chủ cấm khu cũng không có để ý lắm. Nhưng Thạch Hạo lại không cam lòng. Hắn quyết định dù cho tốn một viên đan dược thì cũng phải thử nghiệm một phen. Chủ cấm khu cùng với mấy lão yêu quái xương sọ thủy tinh nữa, năm đó từng vì hắn mà không tiếc tử chiến và bị Ngao Thịnh đánh cho thiếu chút nữa tiêu tan hoàn toàn. Loại ân tình này hắn sao có thể quên chứ? Không để ý tới sự phản đối của chủ cấm khu, Thạch Hạo mạnh mẽ luyện hóa một viên đan dược và tẩm bổ cho hắn. Sau đó, có chút ánh sáng bay tới và tiến vào trong bộ xương sọ trắng như tuyết của chủ cấm khu, bóng hình của hắn đã rõ ràng hơn một chút, khí tức mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế, cũng không có bất kỳ biến hóa nào nữa. Chủ cấm khu mạnh mẽ hơn trước đây nhiều, sinh cơ cũng tăng thêm một đoạn dài thế nhưng vẫn không thể coi là sống lại, chỉ là tụ lại một ít vết tích thần hồn đang du lịch trong thế gian này. Hắn không thể phục sinh được. Vậy là tốt rồi, chứng minh vẫn còn chút hiệu quả, chờ một ngày nào đó khi ta đủ mạnh. Nói không chừng có thể sẽ xuất hiện chuyển biến nào đó. Thạch Hạo không có ủ rủ, trái lại tràn ngập lòng tin. Tất cả mọi người đều biết, hắn nói khi hắn đủ mạnh thì đại biểu cho một loại cảnh giới ra làm sao. Hiện giờ hắn đã là bá chủ trong tiên vương rồi, lại tiến thêm một cấp nữa thì chính là thành đế rồi. Sau đó, Thạch Hạo lần lượt luyện hóa từng viên cổ đan tuyệt thế cho xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng, trong mắt nhỏ máu, tẩm bổ cho ba người. Ngay cả Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng phải co giật khóe miệng. Dưới góc nhìn bọn họ, chuyện này quá xa xỉ, không những không thể cứu sống những người này được mà còn tiêu hao đi cổ đan nữa chứ. Mấy lão quái vật này đều từ chối, không muốn hắn lãng phí như thế. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn tiến hành, hắn tự có suy tính của mình, nói, vết tích hiện giờ của các ngươi đã mạnh hơn trước, trạng thái của bản thân cũng dễ chịu hơn trước kia nhiều, như vậy là đủ rồi. Thạch Hạo nói, tuy rằng mấy lão quái vật này không có phục sinh thật sự thế nhưng khí thế của bọn họ cũng đã mạnh hơn nhiều, nắm giữ sinh cơ cũng nhiều hơn trước đây. Đây chính là hy vọng, Thạch Hạo cảm thấy, sẽ có một ngày bọn họ sẽ phục sinh và xuất hiện. Khu vực này ngập tràn tiếng hoan hô, ăn mừng rầm rộ. Hai đại tiên vương trở về, đây là chuyện động trời khiến người khác chấn kinh. Hoàng muốn nghịch thiên à, lại luyện thành loại tiên đan vô thượng kia và cứu sống được hai người, thật sự khó tin mà. Thật là mạnh, toa đan dược ở thời đại đế lạc mà cũng có thể luyện thành, quá kinh thế. Rất nhiều người đều chấn kinh. Thạch Hạo cũng cho Hỏa Linh Nhi một viên, cổ đan rất nghịch thiên thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Vẫn là Hỏa Linh Nhi hắc ám, nguyên thần vốn có của nàng vẫn chưa hề quay trở về. Vì sao hư thần giới bị phá thế? Thạch Hạo hỏi dò. Sinh linh trong giới hải công kích vào hư thần giới khiến nó nổ tung, vì thả ra sinh vật bên trong thiên lao hắc ám nên cái gì bọn họ cũng dám làm. Vậy hai người các ông đã từ giới hải trở về đây à? Thạch Hạo hỏi. Ừ, từ trong giới hải về, thiếu chút nữa đã lạc lối trong đó rồi. Đệ nhị thiên hạ cảm khái. Đồng thời nó cũng vô cùng căm phẫn, năm đó có người phá tan hư thần, giới và cưỡng ép mang đi những hồn phách bị trấn áp kia tiến vào trong giới hải. Kẻ nào lại dám hủy đi hư thần giới thế, ta muốn gặp hắn một lần. Thạch Hạo nói, hắn muốn tiến vào giới hải, hiện giờ có thêm hai vị tiên vương nên đủ bảo vệ thiên đình rồi. Nếu như vậy thì hắn đã có thể yên tâm tất cả để đặt chân vào giới hải, tiến vào nơi sâu nhất. Hắn muốn nhìn phía cuối hắc ám kia sẽ có thứ gì. Hắn muốn đi tìm liễu thần, tiểu tháp. Chúng nó tiến vào giới hải từ rất lâu rồi và tới giờ cũng chẳng có tin tức gì. Việc này làm hắn lo lắng. Thạch Hạo chuẩn bị tiến vào giới hải rồi. Ngày đó chắc chắn có tiên vương cấu kết nên mới bại lộ lao tù hư thần, giới và dẫn tới cường địch đột kích. Đệ nhị thiên hạ cũng chính là điều ra lên tiếng. Vào lúc này, trong ánh mắt của nó lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Hiện giờ, nó cùng với Thạch Hạo và đạo nhân Tiên Kim đã rời khỏi tiên vực. Giới hải ầm ầm dậy sóng. Mênh mông vô ngần, Thạch Hạo đứng trên bờ đê ngóng nhìn về phía trước, sương mù mờ mịt lan tỏa không cách nào nhìn thấy phần cuối được. Bên cạnh hắn có đệ nhị thiên hạ cùng đạo nhân lấp lánh ánh hoàng kim, một người thì to lớn còn một người thì cao chưa tới một tấc. Thạch Hạo cũng không phải lần đầu tiên tới đây, hắn từng thâm nhập giới hải và giết chết, cũng như xách đầu lâu của hai vương giả trở về. Hiện giờ hắn lại tới nên cũng không lo lắng gì, chuẩn bị sẽ dấy lên sóng lớn ngập trời. Đệ nhị thiên hạ cùng với đạo nhân Tiên Kim muốn thâm nhập và tiêu diệt kẻ địch với hắn. Đơn giản mà nói, hai lão già này muốn báo thù, đã nhiều năm trôi qua thiếu chút nữa đã lạc lối trong giới hải. Những sinh linh đã từng bị trấn áp trong lao tù của hư thần, giới đều có lai lịch to lớn. Trong đó có mấy người đã được đặt trong các tòa thần miếu và bị xiềng xích quấn quanh, năm xưa từng bị trói buộc và đã tạo nên uy hiếp nhất định cho Thạch Hạo. Bởi vì, bọn họ từng là vương của tiên vực, tiên vương mà thành người đã... Thạch Hạo đứng trên bờ để dõi mắt nhìn giới hải, sự lạnh lẽo càng ngày càng tăng. Không phải, làm gì có nhiều người đá như thế chứ, bất quá chỉ là nguyên thần gặp phải trấn áp mà hóa thành đá thôi, nếu không hư thần giới làm sao trói được bọn họ chứ. Đệ nhị thiên hạ lắc đầu. Nó là long tộc nguyên thủy đứng trên bờ đê, và phát ra tiếng gầm to lớn làm sóng biển dâng cao tận trời. Tiếp đó, đạo nhân Tiên Kim cũng lên tiếng và kể về một số việc bí ẩn. Mấy vị vương kia đều có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực. Thực lực thông thiên thế nhưng bọn họ lại rơi vào trong hắc ám, bị vật chất hắc ám ăn mòn toàn bộ. Năm đó là một sự kiện vô cùng to lớn, khiến bốn phương đều khiếp sợ. Bọn họ có lai lịch to lớn và đã dấn thân vào trong hắc ám, rồi dùng địch thủ đi thảo phạt tiên vực, nên đã tạo thành lực phá hoại không cách nào tưởng tượng được. Cuối cùng, có bá chủ trong tiên vực xuất thủ trấn áp bọn họ, và khóa chặt nguyên thần rồi phong ấn trong hư thần giới, khiến bọn họ đều hóa đá để không thể nào trốn thoát được. Mấy chục thần tướng chiến soái dưới trướng của bọn họ cũng bị áp chế, nguyên thần bị phong ấn trong bình sứ và cũng bị ép vào trong hư thần giới. Đây chính là lai lịch của mấy người này. Bởi vì, từng là vương của tiên vực, cũng từng có công lao nên không đành lòng tiêu diệt, hy vọng sẽ có biện pháp cứu tỉnh bọn họ lại và cứu trở về, thành ra không có tiêu diệt hoàn toàn. Lại có lai lịch cỡ này luôn. Hai mắt của Thạch Hạo sâu lắng, hắn bắt đầu cất bước tiến vào trong giới hải. Đệ nhị thiên hạ cùng đạo nhân Tiên Kim đi sát bên cạnh. Bọn họ cũng tiến theo để giải quyết phần nhân quả này. Cũng có lời đồn nói rằng, bên trong những sinh linh từng bị trấn áp kia có người biết về bí mật của cổ khí khởi nguyên, muốn thông qua bọn họ để tìm hiểu thứ này nên mới chưa có giết chết. Đệ nhị thiên hạ tức là điều ra lên tiếng nói thế, hai mắt to như chuông đồng đằng đằng sát khí. Giới hải đâu đâu cũng là sóng biển mãnh liệt, một bọt nước là một thế giới tả tơi, gánh lấy khí tức của ngàn tỷ năm tháng, nơi này vô cùng thần bí. Mấy người Thạch Hạo lướt sóng tiến lên tựa như xuyên qua chư thiên. Cất bước bên trên những thế giới tả tơi ấy, tất cả đều là những thiên địa từng xuất hiện trong vô số kỷ nguyên tới nay. Một cặp mắt đỏ ngòm dữ tợn và dọa người lộ ra trong bóng tối phía xa xa, nó gắt gao tập trung về nơi này tựa như muốn vồ giết và nuốt chủng ba người. Lại là một sinh linh đã lạc lối linh hồn rồi. Đạo nhân Tiên Kim cảm thán. Bên trong giới hải này cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sớm đã lạc lối, còn cũng chỉ là bản năng giết chóc, không còn là chính mình đã từng nữa. Gào. Đệ nhị thiên hạ gào lớn từng trận rồng ngâm, sóng biển ngập trời, giới hải rung chuyển dữ dội, cặp mắt đỏ ngòm trong bóng tối kia liền biến mất. Những sinh linh này rất kinh khủng, tuy rằng thần trí đã không còn thế nhưng cũng biết địch thủ mạnh yếu ra sao, xuất phát từ bản năng cả, theo lành tránh tà, cứ như thế rút lui. Nhưng mà, về sau cũng có sinh linh chợt xuất thủ, một móng vuốt lớn bao phủ vòm trời lao tới. Đệ nhị thiên hạ xuất thủ, giơ tay liền xé tan móng vuốt lớn kia và khiến nơi này hiện ra mưa màu tầm tả. Một sinh vật khổng lồ chi chít vảy gào thét trốn vào nơi sâu trong giới hải, thế nhưng nửa người đang dạn nứt và nổ tung. Người tài ba trong bất hủ. Bên trong giới hải có chân tiên, có bất hủ giả chứ không phải chỉ mỗi tiên vương mới dám tiến vào, vẫn còn những sinh linh của các cảnh giới khác nữa, thế nhưng kết cục đều sẽ rất đáng thương. Mấy ngày sau, đạo nhân tiên kim lơ lửng trên không trung rồi ngóng nhìn về phía hải vực phía trước, hắn lẳng lặng đứng đó vì đã phát hiện ra mục tiêu, nơi đó có một dải quần đảo tựa như sao lớn trên trời, rất là bắt mắt trong vùng điển này, nơi đó có từng chùm lửa óng ánh vô cùng, có cường giả đang ngồi xếp bằng, và đó là ngọn lửa nguyên thần của bọn họ đang rọi sáng thiên địa, hiển nhiên bên trong có vương giả. Thạch Hạo cảm nhận được khí tức quen thuộc, quả nhiên là những sinh linh từng chiến đấu với hắn trong hư thần giới kia. Gào. Đệ nhị thiên hạ gầm lên một tiếng, thiên địa rung động. Tới tầng thứ này thì không cần phải che giấu làm gì nữa, cách xa nhau ngàn tỷ dặm cũng sẽ sinh ra cảm ứng, không thể tránh thoát được. Có hai sinh linh ở phía đối diện phút chốc mở mắt rồi hát ra hào quang vương giả, trong con ngươi có tia chớp sắc bén lao ra nhìn chằm chằm Tinh Bích, đại gia cùng điểu gia. Lão già chết tiệt, các ngươi vẫn còn sống à, và lại còn dám hiện thân ở đây luôn. Hai vương giả phía đối diện lạnh giọng nói, trên người mang theo khí tức hắc ám nồng nặc. Thạch Hạo vững tin, hai sinh linh này chính là tượng đá đã bị trấn áp trong tòa thần miếu năm đó, khí tức chắc chắn là như thế, năm xưa đã bị xiềng xích trật tự khóa chặt cứng. Bọn họ đâu? Đạo nhân tiên kim quát hỏi. Năm đó không thể nào chỉ có hai vương giả được, mà có tới vài người đều bị trấn áp, nguyên thần hóa thành tượng đá. Đương nhiên, những chiến tướng với các cấp bậc khác nhau ở bên cạnh bọn họ cũng không hề ít, tất cả đều bị phong ấn bên trong bình sứ kia, và hiện giờ đã khôi phục được tự do. Ai đã cứu bọn ngươi, những người khác đâu rồi? Đệ nhị thiên hạ hỏi. Hai vị vương giả nở nụ cười lạnh lùng không thèm để ý lắm, nói, các ngươi tới đây là để giết chúng ta à? Đúng là tự phụ quá đó, bên trong giới hải sớm đã trời long đất lở, không phải là giới hải mà trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Hai sinh linh này chủ động xuất kích công kích về phía điều gia cùng Tinh Bích đại gia. Giết! Thạch Hạo xuất thủ, hắn không muốn chỉ hoãn thời gian làm gì, nên toàn lực ứng phó đánh giết hai đại vương giả này. Bá chủ! Chỉ vừa mới động thủ, thì hai vị tiên vương tản ra vật chất hắc ám liền kinh sợ biến sắc mặt, không thể không toàn lực ứng phó, liều mạng chém giết. Đi! Bọn họ liều mạng không tiếc giải thể, máu tiên vương tung tóe mang theo thuộc tính hắc ám âm mòn Thạch Hạo, điều ra cùng Tinh Bích đại gia, ép cho ba người phải tránh né. Hai đại cường giả dựa vào thứ này để bỏ chạy. Phụt! Bàn tay lớn của Thạch Hạo vung tới và rất nhiều chiến tướng của khu vực này đều bị che kín rồi hóa thành từng đám mưa máu. Những sinh linh từng bị trấn áp trong bình sứ đều bị đánh gục. Cũng trong lúc đó, bàn tay lớn của Thạch Hạo xuyên qua mưa máu hắc ám, không hề sợ ăn mòn, và chụp lấy nguyên thần của một trong hai sinh linh này rồi trấn áp ngay tại chỗ. Nói, Thạch Hạo ép hỏi, tên tiên vương này vẫn không hề sợ hãi, vẫn cười khẩy như trước, nói, mấy chục vạn năm gần đây, thì giới hải đã chỉnh hợp và hình thành nên từng nguồn sức mạnh một, bọn ngươi tùy tiện xông vào đây chính là đang tìm cái chết mà. Ta thấy nguyên thần của ngươi không hề hấn gì cả, vẫn là như trước đây, thật sự đã bị hắc ám ăn mòn à? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng bọn ta bị vật chất hắc ám ăn mòn nên mới rơi vào hắc ám à? Thật là nực cười, trong nhóm chúng ta có tới vài người vốn là sinh linh hắc ám thế nhưng vẫn sinh sống ở tiên vực đó thôi, chỉ là bọn ngươi không phát hiện ra mà thôi. Ha ha. Hắn cười lớn. Những lời này khiến Thạch Hạo, đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim trở nên lạnh lẽo. Thế lực hắc ám đã thẩm thấu vào trong tiên vực từ lâu rồi. Năm đó, cái được gọi là hắc ám ăn mòn cũng không phải là chân tướng, có vài người vốn đã là sinh linh hắc ám rồi. Đây chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì cả, mà cực kỳ gay go. Thân là hắc ám giả thế nhưng vì sao vương của tiên vực lại không phát hiện ra, vì sao tra xét không ra? Nếu ta dám nói thì đã không sợ gì nữa rồi, đời này chư giới ở tiên vực sẽ bị hủy, sẽ trở về hắc ám, sẽ hóa thành vùng đất vĩnh hằng. Hắc ám ở khắp mọi nơi. Hắc ám, chính là sự quy tụ của chư thiên cuối cùng. Sinh linh này tựa như phát điên, không ngừng gầm thét như thế. Phụt, Thạch Hạo tiêu diệt, kết quả nguyên thần lại lần nữa gây dựng lại. Chết cho ta. Thạch Hạo giống lớn, Trên đỉnh đầu hắn có một chùm sáng vô cùng óng ánh rọi sáng cả vùng hắc ám này, nơi đó có một người Tí Hon ngồi xếp bằng rồi mạnh mẽ đấm thẳng về phía trước. Phụt! Cầu vòng óng ánh chiếu sáng cả giới hải, cắt lại cả hắc ám, giết chết một cách triệt để nguyên thần của sinh linh hắc ám kia. Trên đầu ba thước có thần linh. Đây chính là bí cảnh lớn thứ 6 của Thạch Hạo, vào lúc này đã phát sinh ra loại uy thế này, chỉ trong thời gian ngắn liền giết chết một vị tiên vương. Nhóc con, ngươi không cần trấn áp, không cần tiêu diệt từ từ, mà có thể giết chết tiên vương một cách triệt để hả? Đệ nhị thiên hạ giật mình. Bá chủ có cấp độ nhất định thì sẽ có loại thủ đoạn này, và lại ta trời sinh đã không sợ hắc ám rồi. Thạch Hạo lên tiếng. Tới hôm nay, 6 bí cảnh lớn trong cơ thể hắn càng ngày càng óng ánh, thể hiện ra sức mạnh bí thuật hoàn toàn khác xưa. Đây là lấy thân làm chủng, là nguyên nhân để tiềm năng không ngừng được mở rộng. Thủ đoạn này của ngươi thật là bất phàm đó. Phải nói là, hệ thống này quá nghịch thiên. Hai lão già than thở. Các ngươi muốn tìm hiểu không? Thạch Hạo hỏi, hắn truyền cho một chút mật ngữ, và báo cho phương pháp tu luyện của 6 bí cảnh lớn này, cuộc đại chiến tàn khốc. Trong tương lai hắn hy vọng những người bên cạnh mình càng ngày càng mạnh. Hai lão già thay đổi sắc mặt, sau khi tìm hiểu kỹ thì chấn động không gì sánh bằng. Loại hệ thống này lẫn lộn vô cùng khiến bọn họ lộ vẻ phức tạp. Hai người cảm thấy, Thạch Hạo có thể dựa vào thứ này để nâng cao thêm một bước. Ngày xưa từng có vài sinh linh cùng nhau sáng chế ra pháp tiên cổ, và thiếu chút nữa đã phát tan vương cảnh. Hiện giờ Thạch Hạo có thể sẽ hoàn toàn thành công ư? Hai lão già này rất mong mỏi là như thế. Tên cường giả hắc ám còn lại đã chạy trốn rồi à? Đạo nhân tiên kim nhắc nhở. Chạy không thoát đâu. Thạch Hạo nói. Tới tầng thứ như bọn họ thì dù cho cách cả ngàn tỷ dặm cũng có thể cảm ứng được, tuy rằng giới hải rộng lớn, vô cùng vô tận thế nhưng sinh linh kia vẫn nằm trong phạm vi cảm nhận của hắn. Xoẹt! Người Tí Hon ngồi xếp bằng bên trong chùm sáng trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, chợt mở bừng cặp mắt rồi hét dài một tiếng, hai tay kết ấn và xuất hiện một thanh mâu bằng chiếc đũa. Xoẹt! Nó ném mạnh tới, đó là một thanh tiên mâu được tổ hợp từ những tinh túy do các bí cảnh lớn trong thân thể bốc ra, là thứ tinh hoa một thân đạo hạnh của hắn. Lúc này nó cứ thế lao đi. Không gì không phá, không gì không xuyên thủng, vượt qua sự giam cầm của thời gian và đi kèm là sức mạnh của năm tháng cùng với quy tắc không gian. Phụt! Sau khi tiên mâu được người Tí Hon ngồi cách đỉnh đầu của Thạch Hạo ba thước ném ra, thì đã xuyên thủng nguyên thần của sinh linh đang chạy trốn kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng hắn cũng chưa chết hẳn, chờ khi đám Thạch Hạo chạy tới thì mới tiêu diệt hoàn toàn hắn. Loại thủ đoạn này thật là kinh khủng, ngươi không chỉ là người tài ba của tiên vực, mà ngay cả trong giới hải này cũng được xem là bá chủ, có thể sánh vai cùng với đám người đồ tể. Vẻ mặt của đạo nhân tiên kim trở nên nghiêm túc, hắn không ngờ tới Thạch Hạo lại mạnh mẽ như thế. Ta muốn biết những bí mật của giới hải, các ngươi đều hiểu chớ. Thạch Hạo lên tiếng, tới hiện giờ có rất nhiều chuyện đều chỉ dẫn về giới hải, hắn muốn biết rõ, muốn tìm hiểu rõ ràng toàn bộ. Liên quan tới giới hải và do loại vật chất nào tạo thành thì chúng ta cũng không nhiều lời làm gì, hiện giờ ngươi đang ở giới hải nên chắc chắn cảm nhận rất sâu. Đạo nhân tiên kim nói, giới hải là được hình thành từ thế giới tả tơi đồng thời mang theo sức mạnh năm tháng, nơi đây nhìn như là biển nhưng lại cực kỳ kỳ lạ và cũng vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo cẩn thận lắng nghe, tuy rằng từng có các loại suy đoán thế nhưng có một số việc cũng không hiểu rõ toàn bộ. Xét tới cùng, tất cả tội cùng loạn đều ở biển này. Đệ nhị thiên hạ cảm thán, bởi vì từng đời sinh linh một, từ cổ chí kim đều đang vượt biển để tới phía bên kia, do đó đã dẫn tới các loại phân tranh cùng đại chiến. Nói thế cũng không đúng, tất cả tội loạn đều do lòng người mà thành. Đạo nhân tiên kim bắt bẻ. Đây là hai vương giả lâu năm nên hiểu rõ rất nhiều bí mật, nhìn đại dương chập trùng cùng với thi thoảng sẽ có ánh sáng nguyên thần khủng khiếp sáng rực, trong vùng biển này khiến bọn họ sinh ra quá nhiều cảm xúc. Ở phần cuối của biển này có vùng đất hắc ám, mà lướt qua được nó thì sẽ có thể thấy được bí mật trung cực. Vì thế vô số sinh linh nối đuôi nhau để vượt biển. Có vài sinh linh của cửu thiên, tiên vực vô cùng vĩ đại, bọn họ muốn tới đầu nguồn để bình định hoảng loạn. Trong mắt của những cường giả kia, hết thảy họa loạn đều bắt nguồn từ hắc ám, chỉ có tới phần cuối trung cực kia, thì mới có thể giải quyết được bản chất của vấn đề. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, chính dị vực là do hắc ám tạo thành. Bên trong dị vực có một ít vương bất hủ chính là tiến hóa giả siêu cao, là bị hắc ám ăn mòn nên mới có thể đi tới đỉnh cao nhất. Trên thực tế, bá chủ của tiên vực từng bắt giữ được không chỉ một vương bất hủ phổ thông, sau đó nghiên cứu tỉ mỉ, thì phát hiện ra thể nội của bọn họ đều có vết tích hắc ám. Có thể nói, toàn bộ dị vực đều là hậu duệ hắc ám. Có rất nhiều manh mối để chứng minh, tổ tiên dị vực đều là những sinh linh từng bị hắc ám ăn mòn qua. Ngoại trừ những sinh linh vĩ đại muốn bình định nguồn gốc tai họa ra, thì còn có rất nhiều nhóm người muốn đi tìm tạo hóa, muốn biến mình càng mạnh mẽ hơn. vẻ mặt của đệ nhị thiên hạ nghiêm túc, mà rất nhiều nhóm người này lại là chủ yếu, nhân số vô cùng đông đảm. Từ xưa tới nay, tích lũy trong vô số kỷ nguyên, đều là những sinh linh chủ yếu này, đời này qua đời khác, thật sự là rất đáng sợ, ai cũng không nói được số lượng là bao nhiêu. Cũng chính bởi vì như thế nên náo loạn càng ngày càng được tích lũy, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung, và đám sinh linh này chính là người bùng cháy lên cơn náo động đáng sợ nhất này. Đạo nhân Tiên Kim lộ vẻ nghiêm túc, hắn nói ra bản chất của vấn đề này. Ở thế gian này, Tiên Vương đã là đỉnh điểm và rất khó để vượt qua được. Sinh linh ở tầng thứ này đã tu luyện trong vô tận 5 tháng, mục tiêu theo đuổi chính là phá vương thành đế. Thế nhưng, từ xưa tới nay, chưa một ai thành công cả. Giới hải, nó ẩn chứa quá nhiều bí mật, đặc biệt là phần cuối kia, nghe đâu sau khi vượt qua vùng đất hắc ám thì sẽ thấy được bí mật cung cực, khả năng việc tu hành sẽ tiến thêm một bước nữa. Một vài ghi chép ở thời cổ đại nhất đều chỉ dẫn về nơi đó, muốn thành đế thì việc vượt biển chính là lựa chọn cuối cùng. Vì lẽ đó, chư vương đều động thân, không sợ sinh tử, người sau theo người trước, đời này lại tới đời kia, từng người đều đi vượt qua đại dương đáng sợ này. Ở bên trong không chỉ có Tiên Vương, mà còn có Vương Bất Hủ, càng có cả Táng Vương. Tới từ những thiên địa không giống nhau thế nhưng mục tiêu của bọn họ đều là như thế, muốn trở thành đế. Dù cho dị vực cũng không ngoại lệ, thậm chí là càng thèm khát hơn, bởi vì hàng loạt dấu hiệu đều cho thấy sự mạnh mẽ của bọn họ, truyền thừa văn minh của bọn họ đều bắt đầu từ hắc ám. Cứ như thế bọn họ lại càng tích cực hơn, muốn vượt biển để đi hành hương tới thánh địa hắc ám, muốn phá vương thành đế. Đương nhiên, tới tầng thứ này thì mỗi vương bất hủ đều có tâm tư riêng của mình, nói là hành hương không bằng nói là muốn thành đế, trong lòng không hề có chút kính nể gì. Nói theo bản chất, giới hải chính là vùng biển thành đế. Từ xưa tới nay, phàm là người vượt biển thì 9 phần 10 đều muốn bản thân thành đế, đây chính là chủ yếu. Cửu thiên, tiên vực, mai táng địa, dị vực cùng với những nơi khác nữa, đều là những văn minh khác biệt, đều là những bộ tộc khác nhau, và gặp nhau như vậy thì tất nhiên sẽ nảy sinh va chạm mạnh ngay. Sau khi tích trữ tới một giới hạn nhất định thì sẽ xảy ra náo loạn. Cuộc náo loạn như vậy một khi khuếch tán thì sẽ lan tràn về các giới, sẽ ảnh hưởng cực kỳ sâu, do đó sẽ bùng phát cuộc huyết chiến tuyệt thế. Đó là cuộc tranh đấu của cấp độ vương giả, hơi một tí sẽ là máu chảy thành sông, hài cốt ngàn tỷ, thậm chí là hủy diệt từng thế giới văn minh sáng chói một. Phần cuối của giới hải, nơi đó thi thoảng sẽ xảy ra các loại biến cố, ví như bão táp dấy lên, thì sẽ bao phủ tới vùng biển này và xoắn nát các tiên vương. Một khi xảy ra loại tai nạn như vậy, thì sinh linh vượt biển chắc chắn sẽ chọn lui tránh, dọc theo đường cũ trở về. Do đó, lúc này sẽ mang tới phiền phức ngập trời, thậm chí còn là tai nạn kinh khủng. Thử nghĩ đi, vô số cường giả lui trốn về sau thì hỗn loạn sẽ không thể nào tưởng tượng ra được, sẽ phát sinh những cuộc va chạm mạnh càng khốc liệt hơn trước kia, do đó cũng sẽ có náo động hắc ám. Chuyện như vậy cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ phát sinh một lần, nhanh thì một kỷ nguyên còn chậm thì vài kỷ nguyên. Mà lần này thì trước nay chưa từng có, phần cuối của giới hải, vùng đất, của bờ biển đã dấy lên cơn bão vật chất hắc ám vượt xa từ trước tới nay, và họa loạn sẽ là toàn bộ giới hải. Vì thế, đây cũng chính là câu chuyện về cuộc náo động kinh khủng nhất trong lịch sử sắp sửa xảy ra, ở đời này. Bởi vì, cơn bão lớn đã bắt đầu từ lâu và có hàng loạt dấu hiệu để nhận biết, bên trong giới hải không ngừng có gió mạnh gào thét, hải vực rung chuyển, kết hợp với những kinh nghiệm xưa giờ thì chư vương đều đã đoán ra từ lâu. Ở quá khứ từng có một ít sinh linh hết sức mạnh mẽ, dù cho phần cuối giới hải dấy lên cơn bão hắc ám, có thể hủy đi những tiên vương bình thường, thì bọn họ có thể chống đỡ, có thể ngủ đông trong biển hoặc là tránh lên trên một vài hòn đảo bất hủ, chưa một ai quay trở về cả. Thế nhưng lần này lại khác, rất nhiều người dự tính được cơn bão này sẽ bao phủ cả một kỷ nguyên, hơn nữa càng ngày càng điên cuồng, thành ra hết thảy cường giả đều muốn trốn về. Khi Thạch Hạo nghe tới đây thì hít vào ngụm khí lạnh, cuối cùng thì hắn đã rõ ràng. Cái được gọi là 5 tháng trong lịch sử tối tăm nhất, kinh khủng nhất, tới cùng đáng sợ ra làm sao? Đây là một cuộc va chạm mạnh nhất và cũng đáng sợ nhất từ trước tới nay. Nếu như tiên đoán thành hiện thực, tất cả các sinh linh thuộc các kỷ nguyên đang vượt biển đều trốn trở về, vậy nhất định sẽ phát sinh tai nạn cực kỳ khủng khiếp, bọn họ gặp nhau thì làm sao có thể sẽ yên tĩnh chứ? Bất kể là trên đường đi hay là sau khi trở về đều là đại chiến không ngừng, máu Táng Vương, máu Tiên Vương, máu Vương Bất Hủ sẽ nhuộm đỏ chư thiên vạn vực. Loại tình cảnh này, một kết quả kia, chỉ cần hơi nghỉ một chút cũng đã khiến người run rẩy rồi. Tích lũy trong vô số kỷ nguyên, cuộc va chạm giữa những người mạnh mẽ nhất trong lịch sử, việc này ngay cả chư vương cũng run rẩy, khiến thế thân sợ hãi. Không cần nói những người khác, dù là Thạch Hạo khi nghĩ tới niên đại bết bát nhất này, thì cũng liền lạnh toát cả sống lưng. Biết rõ cơn bão táp hắc ám có thể giết chết tiên vương đang nổi lên, vậy vì sao sinh linh nơi sâu trong hải vực kia không chịu trở về? Thạch Hạo hỏi. Bởi vì, có một ít sinh linh đã tiếp cận bờ và nhìn thấy được phần cuối rồi, ai cũng muốn lên bờ, muốn tiến vào vùng đất trung cực kia. Điểu gia nói, Tinh Bích đại gia cũng thở dài một hơi, nói, đi tới một bước kia thì ai lại từ bỏ chứ, chỉ chút xíu nữa là thành công, không tới thời khắc sống còn thì bọn họ sẽ không rút lui. Cơn bão táp hắc ám bình thường thì bọn họ có thể chống cự được, trừ phi là tai ương ngập đầu thì bọn họ mới từ bỏ mà thôi. Việc này rất đáng sợ, sinh linh mạnh mẽ nhất kia cũng không có dục dịch trở về. Một khi bọn họ mà xuất hiện thì hậu quả khó dự đoán được, sẽ tàn khốc vô cùng. Điều ra với vẻ mặt nghiêm túc, đây tuyệt đối là náo động đáng sợ nhất. Thạch Hạo căng thẳng, việc này có thể hiểu được, một nhóm vương giả sống ở những năm xa xưa nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, đã tiếp cập thành công và một khi bọn họ quay trở về, thì sóng to gió lớn mà bọn họ khuấy lên sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nói là tai họa hắc ám không bằng nói là tai họa thành đế. Thạch Hạo thầm than, loại sinh linh kia tuyệt đối đều là bá chủ. Bên trong khả năng có người đã tiếp cận đế giả rồi, nếu như bọn họ phát điên thì chư thiên cũng sẽ không thể chịu đựng nổi. Thạch Hạo còn tưởng rằng, náo động hắc ám đã bắt đầu rồi, dù sao thì hắn cũng bị nhốt trong vết tích luân hồi tới mấy chục vạn năm, tiên vực, cửu thiên đều bị tập kích tới mấy lần, đại chiến không ngừng nghỉ. Hiện giờ nghĩ lại, đó cũng chỉ là màn mở đầu, vừa mới bắt đầu mà thôi, cơn bão táp thật sự, bước ngoặt sinh tử chân chính vẫn đang còn ở phía sau. Một ngày kia sẽ không còn xa nữa, hoặc có thể sẽ bùng phát ngay trong ngày mai. Những sinh linh này bởi vì đã cách quá xa thế giới của mình ở, có rất nhiều người đã hoàn toàn thay đổi tính nết, sớm dã không phải là chính mình của trước kia nữa rồi. Điểu gia nói, bởi vì, chuyện tương tự như vậy đã xảy ra và đáng giá để cảnh giác. Có một chút sinh linh vì thành đế nên đã chém giết trong giới hải, vượt biển đầy gian khổ trong vô số năm nên tính cách đã chuyển biến. Có sinh linh thì bị vật chất hắc ám ăn mòn, từ đâu đã không phải là chính mình nữa. Còn có sinh linh đã thay đổi quan niệm vốn có. Không còn là tiên vương của tiên vực, dị vực xưa kia nữa. Sau khi trở về vì để mình thành đế thì sẽ cướp đoạt tạo hóa, rất có thể cũng sẽ đại khai sát giới ở tiên vực. Hiện tại, như tên sinh linh hắc ám vừa mới bị Thạch Hạo giết chết khi nãy từng nói, giới hải đã hoàn toàn khác trước. Có một ít sinh linh cổ xưa bắt đầu kết minh, liên hợp trên con đường trở về, có thể sẽ tàn sát một ít cổ địa, một ít đạo thống to lớn. Dù cho vương bất hủ đi chung với tiên vương thì cũng không có gì là lạ. Thạch Hạo im lặng, tình huống quá căng thẳng. Hắn thậm chí còn hoài nghi, chư giới khả năng sẽ khó có thể bảo tồn được nữa, tích lũy trong từng kỷ nguyên một nên, cũng không thể nói tới cùng sẽ có bao nhiêu cường giả vương cấp. Nhất định sẽ có lão quái vật từ thời đại đế lạc trở về. Nếu như có, vậy chắc chắn phiền phức lớn rồi. Điểu gia cùng Tích Binh đại gia lên tiếng, khi đề cập tới những chuyện này thì đều khiến bọn họ đau hết cả đầu. Từng ấy năm tới nay, lẽ nào chưa một sinh linh nào lên bờ, tiến vào vùng đất trung cực kia ư? Thạch Hạo hỏi. Hẳn là có chứ, thế nhưng cũng chưa hề xuất hiện giờ thành đế nào cả. Có người từng thấy thi thể của lão quái vật sống, ở thời đại đế lạc bồng bềnh trên biển, tuy rằng cách cả ngàn tỷ dặm thế nhưng vẫn có thể thấy được. Dù cho là lên bờ, thì cũng chưa chắc đã bình an đặt chân vào vùng đất cuối cùng kia, muốn thành đế, quá gian nan. Hai lão già lắc đầu, từ xưa tới nay chưa từng có một vị đế giả chân chính nào xuất hiện cả, thế nhưng chư vương vẫn người sau nối người trước lên đường. Hoặc là... vết chân mờ nhạt bên trên bờ đê kia khả năng đang chứng minh thứ gì đó, thế nhưng chưa chắc đã là do người thành đế lưu lại. Nhưng nó lại đang cổ vũ cho rất nhiều vương giả vượt biển. Điểu gia thở dài. Muốn vượt biển thì cần tiêu tốn thời gian bao lâu chứ? Thạch Hạo hỏi. Biển này rất đặc biệt và cũng rất kỳ lạ, và lại cũng tùy theo từng người nữa. Có cường giả khổ sở vượt biển cả mấy kỷ nguyên thì mới tới được nửa đường, mà có sinh linh chỉ mất mấy chục vạn năm đã gần tới điểm cuối rồi. Đương nhiên rồi, nếu loại bỏ đi những nhân tố kỳ lạ trong biển, thì sinh linh càng mạnh mẽ sẽ tốn thời gian càng ngắn hơn. Hai lão già nói cho hắn biết, cuộc náo động hắc ám mạnh nhất và đáng sợ nhất trong lịch sử, tao chờ mày tới. Thạch Hạo lên tiếng, nếu đã không thay đổi được gì vậy thì chỉ có thể đón nhận mà thôi. Hoặc là, hắn có thể chủ động vào biển, không ngừng thâm nhập vào trong. Thạch Hạo, đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim cùng nhau đồng hành tiếp tục xuất phát sâu trong biển, với đạo hạnh của ba người thì tốc độ sẽ không cần phải bàn. Thế nhưng, giới hải này quá đặc thù, bọn nước màu đen chập trùng, mỗi một bọt nước sẽ là một tàn giới. Cổ kim đã có bao nhiêu giới phá diệt rồi, có bao nhiêu sinh linh chết đi rồi, thật là nhiều thế giới. Dù cho không cách nào so với tiên vực dị vực thế nhưng cũng rất bao la, hiện giờ đã trở thành thứ gì vậy? Đạo nhân tiên kim cảm thán, cúi đầu nhìn sóng biển dưới chân. Nghi là bắt đầu từ đế lạc, đã không biết có bao nhiêu giới thành quá khứ, không còn tồn tại nữa. Phía trước lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Bên trên mặt nước hiện ra kim quang óng ánh tựa như ánh bình minh bay lên, việc này rất kỳ quái, đây chính là giới hải, tử vong và vắng lặng chính là chủ đề vĩnh hằng, làm sao lại xuất hiện cảnh này chứ? Nhanh tách ra. Đệ nhị thiên hạ nhắc nhở. Khói màu lan tỏa, đó chính là tinh khí, là linh túy mang theo vết tích của tiên vương cùng chút màu máu tinh nữa. Có tiên vương bỏ mạng. Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn cùng với đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim cùng nhau lướt ngang tránh né. Bọn họ thấy được từng cơn gợn sóng là ký hiệu đại đạo mang theo ánh đen cùng với màu máu đang lan tràn bao phủ lấy giới hải. Đó là một cơn bão táp, gió lốc hắc ám gào thét qua và hủy diệt vạn vật. Thạch Hạo vững tin, thứ được gọi là gió này chính là ký hiệu đại đạo, uy năng cường tuyệt không gì sánh được, tựa như rất nhiều tiên vương đồng loạt xuất thủ thì có mấy ai có thể ngăn cản chứ. Đây là cơn bão táp hắc ám, thế nhưng cũng chỉ là một cơn mà thôi, nó có thể xoắn giết tiên vương. Đệ nhị thiên hạ nói. Thạch Hạo nhíu mày, thứ được gọi là cơn bão táp hắc ám kỳ thực là một loại quy tắc, là một loại trật tự đại đạo, ngay cả rất nhiều tiên vương cũng khó chống đỡ nổi. Bên trong giới hải thi thoảng sẽ có cơn bão táp hắc ám này xuất hiện, cơn gió này có là ở kỷ nguyên này và cũng có là từ mấy kỷ nguyên trước được cuốn từ bờ bên kia tới. Đạo nhân tiên kim nói, loại bão táp này là bất diệt, không ngừng du đãng trong giới hải. Đương nhiên, thứ được gọi là cơn gió này hẳn phải gọi là quy tắc, là trật tự đại đạo có thể giết chết tiên vương mới đúng. Ta rất muốn biết, loại quy tắc này, loại bão táp này được hình thành như thế nào. Hai mắt của Thạch Hạo trở nên sâu lắng. Sức mạnh kia quá lớn, ngay cả tiên vương cũng không thể chịu đựng nổi. Đây là minh chứng cho sức mạnh đã vượt qua vương cảnh ư. Nghĩ tới đây thì thân thể hắn chấn động. Nhóc con, đang nghĩ gì thế hả? Còn không mau trở về. Đệ nhị thiên hạ hét lớn. Bởi vì, Thạch Hạo đang nhìn chằm chằm cơn bão táp hắc ám kia, hắn lấy thân để chống trả, dùng pháp lực để ngăn cản trực diện phù văn đầy đáng sợ đó. Phụt. Cuối cùng, Thạch Hạo phun ra ngụm máu. Trên người đầy dẫy vết thương, hắn xuyên qua cơn bão táp kia, mặc cho vô số gợn sóng đạo phủ chém lên trên người. Điểu gia, Tinh Bích đại gia hít vào hơi lạnh lộ vẻ giật mình, hoang không ngờ lại có thể chống đỡ được thứ đó, vẫn chưa hề bỏ mạng mà chỉ thụ chút thương thế mà thôi. Quả nhiên ngươi đã tới mức độ này rồi, có thể sánh vai cùng với bá chủ vô thượng trong giới hải này. Đệ nhị thiên hạ nói, bên trong giới hải này, người dám chống đỡ như vậy đều có lai lịch cực lớn, tiếng tăm lừng lẫy, ví như cường giả vô thượng của Mai Táng Địa, ví như sinh linh gần tới bờ bên kia của giới hải. Ta chỉ đang thử nghiệm xem thử cơn bão táp này mạnh tới mức nào, quy tắc đại đạo kia có vượt qua vương cảnh hay không mà thôi. Thạch Hạo nói, hắn lấy thân mạo hiểm chỉ vì để tìm chứng cứ. Mấy ngày sau, Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia dừng chân và nhắc nhở Thạch Hạo, tốt nhất không nên đi tiếp nữa. Phía trước là sương mù đầy trời, giới hải yên tĩnh u ám, khí tức quái dị không biết từ nơi nào ngập tràn ra ngoài. Không thể tiến lên được nữa, nếu lên nữa thì sẽ lạc lối đó. Đạo nhân tiên kim nói, vùng biển này chỉ có biên giới mới an toàn, sau khi đặt chân vào thì rất dễ dàng lạc lối, đó là trên phương hướng cũng như tâm linh đều sẽ phát sinh nguy cơ. Hai người trở về đi, giúp ta bảo vệ những người kia nhé. Thạch Hạo lên tiếng, hắn chuẩn bị một mình tìm kiếm vùng biển này. Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia biết những người kia là ai, bao gồm hết thảy thiên đình cùng cố nhân có quan hệ với hắn. Người trẻ tuổi chớ có lỗ mãng, một khi đặt chân vào thì ngày sau sẽ khó trở về lắm đó. Ngươi không tìm được đường đi đâu, sẽ tốn đi lượng lớn thời gian của ngươi đó. Đệ nhị thiên hạ khuyên can, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Thạch Hạo lắc đầu, hắn làm sao cam tâm trở lại chứ? Hắn muốn biết về giới hải càng nhiều hơn nữa, muốn biết càng kỹ lưỡng hơn nữa. Cuối cùng một mình Thạch Hạo tiến lên, xông thẳng vào nơi sâu trong giới hải, và Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia thì quay trở lại. Ồ, cũng kỳ lạ thật đó chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Sau khi hắn xông nào đủ xa và đạp trên mặt biển, thì khi quay đầu lại chỉ là một vùng hỗn độn cực kỳ hoang vu, cơ bản không biết con đường nằm ở nơi nào. Hắn muốn trở về thế nhưng lại phát hiện trời đất quay cuồng, cả vùng thời không tựa như bị người đảo lộn, càn không khác biệt, giới hải hóa thành lao tù. Đường quay về cũng thật là phiền phức. Nếu như không có người tiếp đón mà tự mình đi tìm kiếm, vậy thì sẽ tốn lượng lớn thời gian. Thạch Hạo nói, ngược lại cũng không phải không có cách, mà là phải thôi diễn, và tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng với dùng pháp lực để gia trì. Hiện giờ hắn cũng đã rõ ràng một số chuyện, năm xưa khi hắn đứng trên bờ đê đã thấy được sinh linh ở phần cuối hải vực đang vượt biển, thế nhưng thủy chung không thể lên bờ được. Không phải là không muốn trở về, mà là đã lạc lối trong vùng giới hải đó. Một khi đặt chân vào thì không phải muốn là có thể trở về được. Theo như đệ nhị thiên hạ từng nói, có tiên vương từ khi đặt chân tới nơi sâu xa trong giới hải, thì không cách nào trở về được nữa, đã bị vây nhốt bên trong. Đột nhiên, phía dưới nước có một con cổ thú phá thiên xông lên, trên lưng đều là gai xương, đen kịt như mực, nó dữ tợn cực kỳ tựa như, khoác lên mình bộ vảy đen bò sát to lớn và mở cái miệng to như, chậu máu ra táp tới Thạch Hạo. Con mắt của nó đỏ ngòm và lạc lối từ lâu. Thật đáng thương, ta sẽ giải thoát giúp ngươi. Thạch Hạo nói. Trong nháy mắt đó, con cổ thú to lớn còn hơn cả ngôi sao liền cứ thế giải thể, bị đánh cho nổ tung hóa thành một đám mưa máu hòa vào trong giới hải. Đây là một sinh linh cấp chân tiên, thực lực rất mạnh, thế nhưng nếu so sánh với tiên vương thì còn khá lớn. Bên trong giới hải không chỉ có tiên vương mà còn có cả chân tiên, người trước muốn phá vương cảnh, muốn bước ra một vùng thế giới hoàn toàn mới, mà người sau thì lại muốn thành vương. Cảnh giới khác nhau thì sẽ lập xuống kế hoạch hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc nó đã lạc lối, bên trong giới hải này có vật chất hắc ám cùng, với những nguy cơ khác đã ăn mòn tâm thần của nó, đã không còn là chính nó trước đây nữa. Thạch Hạo tiếp tục tiến vào nơi sâu của giới hải, tốc độ vô cùng nhanh, dưới chân hắn là từng đóa bọt nước và cũng chính là từng tàn giới một của ngày xưa, cứ thế lùi về nơi xa. Ầm. Trên giường đi có một quái nhân tóc tai bù xù gào thét, trên người mang theo sương mù hắc ám khởi xướng công kích về phía Thạch Hạo. Đây là một đạo nhân tóc tím có thực lực mạnh mẽ, không phải là chân tiên mà là một vị tiên vương chân chính, nhưng tiếc rằng hắn đã lạc lối, trên người tản ra khí tức của vật chất hắc ám. Giết Thạch Hạo khẽ quát không hề bảo lưu gì cả, toàn lực ứng phó và cuối cùng tiêu diệt sinh linh này. Còn có hai sinh linh khác đầy lạnh lùng đứng ở ngoài mấy chục vạn dặm nhìn hắn, thế nhưng không có tham dự vào, cũng không muốn đặt chân vào trong. Bọn họ đều là tiên vương và đã kết minh với nhau, chưa lạc lối và ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Thạch Hạo vừa đi đã là hơn nửa năm, hắn có chút than thở, khu vực này quá rộng lớn, chẳng trách vừa đi sẽ là mấy chục mấy trăm vạn năm, còn có nhiều người đi cả mấy kỷ nguyên. Trong lúc này hắn nhìn thấy được một vài sinh linh đang quyết đấu, đều là cuộc liều mạng giữa các cấp tiên vương, đang giải quyết ân oán lẫn nhau, giết tới quỷ khóc thần gào, trời long đất lở. Cũng may nơi đây là giới hải, thiên địa rộng lớn mặc cho bọn họ chiến đấu. Trong biển cũng có tạo hóa, Thạch Hạo nhìn thấy có tiên vương tọa hóa và lưu lại kinh văn văn chương, đáng giá để tham khảo. Chẳng trách ngay cả chân tiên cũng liều mạng vào biển, nơi đây quả nhiên có vận may lớn, nếu có thu hoạch thì sẽ được lợi cả đời. Thạch Hạo đang lượn lờ xung quanh chứ cũng không có ý định tới bờ bên kia, bởi vì thời gian không cho phép, nếu như hắn chạy tới thì khả năng cơn bão táp hắc ám kia đã bùng phát rồi. Vào lúc đó tiên vương bỏ mạng, thiên địa nứt thành bốn phần, lại tiến vào nơi sâu trong giới hải thì là đang tìm cái chết. Ngày hôm đó hắn nhìn thấy được kim quang óng ánh, dáng màu tràn ngập, chẳng lẽ lại có tiên vương bỏ mạng? Thạch Hạo nghi ngờ. Mỗi một khi bão táp hắc ám bao phủ quá lâu và sơ sẩy một cái, thì sẽ có tiên vương chết thảm. Hơn nữa, càng tiến vào trong thì cơn bão táp hắc ám cỡ nhỏ lại càng nhiều, có lúc sẽ khiến tiên vương ứng phó mệt mỏi nên cần phải không ngừng tránh né. Bởi vì, cơn bão táp hắc ám là do gợn sóng trật tự hóa thành, trước sau đều biết diệt, trải qua sự tích lũy từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác. Từ bờ bên kia lao qua bên này và đình trệ ở trong vùng biển này. Càng muốn đi vào sâu thì loại bão táp này càng nhiều, và cũng mang ý nghĩa càng nguy hiểm hơn. Thế nhưng, lần này cũng không phải tiên vương bỏ mạng mà là một hòn đảo đang phát sáng, bên trên có một sinh linh đang ngồi xếp bằng và đang lột xác. Ầm ầm, khí tức vô tận dâng trào và một sinh linh niết bàn đã thành công, phá quan xuất hiện. Bên trong giới hải ngập tràn nguy cơ và cũng có vận may lớn. Có thể thấy được, nơi sinh linh kia niết bàn có vài bộ thi hài tiên vương. Tinh khí đều bị luyện hóa sạch sành xanh. Sinh linh kia tìm được những thi thể tiên vương này và dùng bọn họ làm lò lửa để rèn luyện bản thân, rốt cuộc cũng đã hoàn thành lần lột xác kinh người. Hoàn toàn chính xác, sinh linh này rất mạnh, dùng di hài của tiên vương để đốt cháy tinh khí rèn luyện chân ngã. Hắn đang dựa vào thứ này để thành tựu cho bản thân. Khá quen, Thạch Hạo hoài nghi mình đã gặp đâu đó rồi. Đó là một chàng trai rất trẻ, mái tóc dài vàng óng xõa tới eo nhỏ. Vẻ đẹp trai xuất trần không nói nên lời, nơi lưng có một cặp cánh chim màu vàng, siêu phàm thoát tục mang theo khí chất mờ ảo. Đó là một vị vương bất hủ, thế nhưng còn thần thánh hơn cả tiên vương. Một lát sau thì Thạch Hạo biết hắn là ai, tuy rằng đã trôi qua mấy chục vạn năm thế nhưng hắn vẫn nhớ được, nói, Hạc Vô Song. Hắn nhớ tới khi mình tranh giành bất diệt kinh thì đã gặp phải Hạc Vô Song, từng đại chiến tới thân tàn, song phương gần như đồng vu quy tận. Thạch Hạo và Hạc Vô Song đều đạt được bất diệt kinh cả. Chiến dịch đó rất giàu sắc thái truyền kỳ, bởi vì hai người cách nhau cả một kỷ nguyên, và gặp nhau trong một khu vực đầy kỳ dị. Giết! Hạc Vô Song cũng rất quyết đoán xuất thủ, màu da ánh vàng chảy xuôi, toàn bộ mái tóc đều dựng đứng quyết chiến về phía Thạch Hạo. Bởi vì hắn cũng nhận ra được đối phương, đó là đại địch bất thế cần phải loại trừ. Hạc Vô Song thành vương từ lâu, trong mấy chục vạn năm gần đây, đều rèn luyện trong giới hải này để kiên cố đạo hạnh của chính mình, để tích lũy tu vi của mình, mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Mái tóc dài màu vàng của hắn bay phấp phới, lúc nắm kiếm quyết thì 10 vạn kiếm khí nổ vang tựa như sấm nổ vậy, Hạc Vô Song giết mạnh tới. Đồng thời, nắm đấm của hắn phát sinh kim quang chói lóa tựa như được đúc từ vàng vậy, nó đánh thẳng về đầu lâu của Thạch Hạo, tàn nhẫn và vô tình. Ầm, bàn tay của Thạch Hạo quất mạnh một cái chấn cho bàn tay của Hạc Vô Song, chảy đầy huyết dịch. Hạc Vô Song rất mạnh, chỉ một kỷ nguyên mà đã trở thành vương bất hủ rồi, hơn nữa còn rất tự tin thế nhưng vẫn phải chịu thiệt. Xoẹt xoẹt, ký hiệu đại đạo lan tỏa. Hoang! Hạc Vô Song quát lớn, thân thể lít nhít ký hiệu màu vàng óng, bất diệt thể của hắn đang phát sáng, truyền thừa vương giả của hắn đang phát sáng, hắn vận dụng toàn lực đại chiến với Thạch Hạo. Thạch Hạo đời nào e ngại chứ, hắn nắm giữ bất diệt kinh hoàn chỉnh, mà đối phương thì lại thiếu mất một phần. Phụt! Khi hai bên lần nữa va chạm thì một chưởng của Thạch Hạo chấn cho Hạc Vô Song, ho ra đầy máu tươi, cánh tay thiếu chút nữa đã nổ tung. Cũng may là Hạc Vô Song vô cùng cẩn thận, lúc thân thể bất diệt bị thương nặng thì hắn dùng hết khả năng, triển khai đạo hạnh của một thân chém giết. Đáng tiếc điều phí công cả, hiện giờ Thạch Hạo đã là bá chủ trong tiên vương, đứng trên quan sát, hiện giờ chiến đấu với kẻ này thì không có gì bất ngờ sẽ xảy ra cả. Phụt, bàn tay lớn của Thạch Hạo lao tới, không gì không phá, đời nào quan tâm tới pháp lực minh thế của đối phương chứ, hắn một đòn là có thể phá tan ngay. Hạc Vô Song người toàn là máu. Khi bàn tay lớn của Thạch Hạo hợp lại thì Hạc Vô Song thét dài, thân thể hóa thành một vệt sáng xông lên mây xanh hòng bỏ chạy. Nhưng đã chậm, Hạc Vô Song bị bàn tay lớn khép kín kia bao phủ bên dưới, và bị nhấn chìm bên trong. Từng ngón tay khép lại và nắm Hạc Vô Song ở bên trong, tiếp đó Thạch Hạo chợt phát lực, và ngập tràn ký hiệu vàng óng bên ngoài thân thể của Hạc Vô Song đều nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt của Hạc Vô Song rất đẹp trai, đủ khiến cho nhiều cô gái phải ganh tị thua kém, con mắt sâu lắng, phong thần như ngọc, cả người óng ánh kim quang tựa như tắm tửa trong ánh bình minh vậy. Nhưng lúc này hắn lại đang ứng kiếp, cả người đều là vết dạn vì đang nổ tung, thân thể ướt đẫm máu tươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn, mái tóc dài dựng đứng, trong mắt ngập tràn vẻ không cam lòng. Hắn là vương bất hủ, vượt qua rất nhiều dòng chính đế tộc để trở thành người tài ba của kỷ nguyên này, thế nhưng sau cùng tựa như sẽ chết trong giới hải này. Đặc biệt, tên kẻ địch này lại là đối thủ đã từng thế nhưng lúc này, khoảng cách lại bị kéo dài như thế, không ngờ hắn lại địch không lại. Ta không cam lòng mà. Hạc Vô Song gào thét, trên gương mặt tuyệt mỹ ngập tràn vẻ điên cuồng, có một loại khí chất yêu tà. Hắn đang đốt cháy bản thân, phóng thích tiềm năng thể nội hồng nghịch chuyển tất cả những chuyện này, thay đổi kết cục của vận mệnh. Thế nhưng tất cả đều phí công cả, Thạch Hạo mặt chẳng hề cảm xúc, trong chớp mắt lòng bàn tay nắm chặt thì thân thể của Hạc Vô Song vỡ nát thành từng mảng trong ánh máu, vương cốt bất hủ đang nổ tung. Năm xưa khi đôi ta lần đầu tiên tranh đấu, thì ta vẫn luôn tu luyện trong một thiên địa không hoàn chỉnh, cuộc đại chiến kết thúc, và ta từng tái tạo lại chân thân ở bên phía dị vực với pháp tắc hoàn chỉnh đó. Thạch Hạo lạnh lùng nói, tới hiện giờ Hạc Vô Song sớm đã không được hắn xem là đối thủ nữa rồi, ngay cả Xích Vương, mà hắn cũng giết được thì huống chi chỉ là một tên vương bất hủ vừa mới tấn cấp. Năm đó, hắn tu luyện ở trong thiên địa không hoàn chỉnh mà, cũng đã có thể lưỡng bại câu thương với Hạc Vô Song, sau đó thì đã hoàn thiện được căn cơ đại đạo, vậy thì có thể chống lại ư? Lại nói, hắn tu luyện bất diệt kinh lại là pháp hoàn chỉnh, mà Hạc Vô Song cũng chỉ là sửa chữa lại pháp không hoàn chỉnh, hiện giờ hắn lại càng sáng tạo ra một hệ thống mới và mở ra thiên địa mới nữa, như thế mà còn chưa thể tiêu diệt được Hạc Vô Song, phải liều mạng với kẻ này thì đó mới là chuyện không bình thường. Hạc Vô Song với dung mạo không chút tì vết nào, là một chàng trai tuyệt thế thế nhưng Thạch Hạo chẳng hề mang chút lòng thương hại nào cả, chẳng có chút hảo cảm nào. Thủ đoạn của kẻ này rất tàn nhẫn, mấy vị huynh trưởng của Thiên Giác Nghĩ đều bị kẻ này tàn sát, còn mấy người tỷ tỷ của Thiên Giác Nghĩ thì bị hắn bắt làm thú cưỡi. Thủ đoạn ghê tởm này khiến người căm giận. Năm đó, Thiên Giác Nghĩ và Thạch Hạo từng cùng nhau đi tìm Bất Diệt Kinh, sau khi nhìn thấy Hạc Vô Song và nghe hắn kể lại chuyện tàn bạo và máu tanh năm đó, thì thiếu chút nữa đã hóa điên. Thạch Hạo biết, đó chính là cơn giận dữ không bao giờ hết của Thiên Giác Nghĩ. Phụt, dù cho Hạc Vô Song có tức giận tới đâu thì cũng không thể làm gì cả. Hắn gầm thét, hắn giãy giụa thế nhưng vẫn bị Thạch Hạo nắm thành mưa máu ướt đẫm cả giới hải. Ầm, từ bên trong huyết nhục, chính là ở giữa vương cốt bất hủ đó có nguyên thần lao lên, rồi nhanh chóng gây dựng lại. Ta bất diệt. Hạc Vô Song đỏ bừng cặp mắt hét lớn, tuy rằng bị người hủy đi thân thể thế nhưng hắn tin tưởng, nguyên thần vương bất hủ sẽ vĩnh hằng bất diệt. Hoang muốn tiêu diệt hoàn toàn hắn cũng chẳng phải dễ dàng gì. Trước mặt ta mà cũng dám nói bất diệt. Ngươi còn chưa xứng. Thạch Hạo nói rồi bàn tay lần nữa bao phủ lấy Hạc Vô Song. Hắn trà sát bàn tay một cái liền xé rách nguyên thần của Hạc Vô Song. Tiếp đó sáu bí cảnh lớn cùng phát sáng và luyện hóa nguyên thần này. Không. Hạc Vô Song sợ hãi. Hắn cảm nhận được nguy cơ của sự hủy diệt. Nguyên thần đang yếu đi và bị tước đi ánh sáng bất hủ. Hắn như muốn chết đi rồi. Thế nhưng, tới bước cuối cùng thì Thạch Hạo lại thở dài và thu tay lại, tiếp đó phong ấn Hạc Vô Song vào trong chiếc ao có đám Xích Vương, Ngao Thịnh kia lại. Hắn biết, trong lòng Thiên Giác Nghĩ vẫn luôn có một chiếc gai nhọn, đó chính là chấp niệm khó lòng tiêu diệt được, muốn quyết chiến với Hạc Vô Song và tự tay giết chết kẻ này. Thạch Hạo lưu lại nguyên thần của Hạc Vô Song, hắn muốn mang về để chính thiên giác nghĩ là người kết thúc. Mấy năm sau đó Thạch Hạo không ngừng vượt qua giới hải, hắn nhìn thấy quá nhiều cuộc chiến, có tiên vương lạc lối vì bị hắc ám ăn mòn, có cường giả rất tỉnh táo với ánh mắt để lạnh lẽo. Tới tầng thứ này thì đều toát lên ý vị đại đạo vô tình, lần nữa trở về thì nhân vật như vậy cực kỳ nguy hiểm. Thạch Hạo thở dài, suy nghĩ đôi chút và quyết định không muốn thâm nhập sâu hơn nữa, bắt đầu quay lại đường cũ trở về, bởi vì nếu như muốn đi tới bờ bên kia giới hải, thì sẽ tiêu tốn thời gian kinh người. Sau khi tới đây thì gặp phải cơn bão hắc ám càng ngày càng nhiều, càng tiến vào sâu bên trong thì lại càng nguy hiểm. Những cơn bão này đều là ký hiệu đại đạo, tựa như là những gợn sóng quấn chặt lấy nhau, chúng sẽ không bị tiêu diệt, vẫn luôn cuộn trào bên trong giới hải vô biên này. Vì vậy, thời gian càng lâu thì bão táp được hình thành từ quy tắc hắc ám này lại càng nhiều, thành ra giới hải cũng càng nguy hiểm hơn. Khi Thạch Hạo trở về thì rất là mệt nhọc, hắn không ngừng suy diễn tìm kiếm đường về, nếu không sẽ rất dễ dàng lạc lối. Bên trong giới hải này không thể dựa theo sự tính toán một cách thông thường được. Khi tới gần biên giới giới hải thì thiên địa chợt bạo động. Giới hải sụp sôi, đại đạo nổ vang, nơi phương xa có một ngọn núi khổng lồ khủng khiếp vô biên đè xuống, nó mang theo khí tức khiếp người khiến cơ thể như muốn nổ tung vậy. Đừng nói là chân tiên, ngay cả tiên vương bình thường cũng phải kinh sợ. Mạnh như Thạch Hạo cũng phải trở nên nghiêm túc và lướt ngang tránh né, không có chống đỡ trực diện. Bình luyện tiên. Đây chính là một bí bảo vô thượng và có lai lịch cực kỳ lớn, là một trong những binh khí mạnh nhất của dị vực, đáng sợ hơn nữa chính là chủ nhân của nó, được mệnh danh là tồn tại cấm kỵ. Chủ nhân của bình luyện tiên sinh sống trong thời gian vô tận, nghe đâu, hắn vẫn luôn ngủ say trong chiếc bình này. Hiện giờ chiếc bình này chợt hiện ra, và lại có một luồng khí, tức khủng khiếp vô biên của một sinh linh nào đó đang ngập tràn, nó mang theo sát ý ngập trời muốn giết chết cho bằng được Thạch Hạo. Báo thù cho đệ tử của ngươi à? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Keng, hắn rút ra một thanh binh khí, đó chính là kiếm thai đại la. Từ sau khi trở thành tiên vương, thì đây chính là lần đầu tiên hắn vận dụng thanh kiếm thai này. Thần hồn của Vô Song ở đâu? Phía sau bình luyện tiên truyền tới giọng nói già nua, tiếp đó một bóng người lóe lên và một vị cường giả tuyệt thế hiện thân. Hắn gầy còm và cũng không cao lớn là mấy, mái tóc bạc trắng xõa dài, từng lọn tóc óng ánh chói mắt, con người vô cùng đặc biệt, lại là chữ thập màu bạc. Côn Đế là một trong những người mạnh nhất từ trước tới nay của dị vực. Ngoại trừ sinh linh tiến vào giới hải ra, thì hiện giờ gần như đã là người số một của dị vực rồi. Từ cái tên của hắn có thể thấy được vẻ tự phụ tới cỡ nào rồi, Côn Đế. Chữ đế này tuy rằng không phải là đế kia nhưng chung quy lại cũng có chút giống nhau, chính là khí phách của hắn. Hắn muốn trở thành đế. Nhiều năm trôi qua, ngoại trừ ngủ say trong bình luyện tiên thì hắn vẫn luôn nghiên cứu cổ khí khởi nguyên. Có thể nói việc dị vực tàn sát cửu thiên thập địa, thì hắn chính là một trong những người truyền lệnh hàng đầu. Bởi vì hắn muốn tìm cho bằng được hạt giống kia, muốn mở ra cổ khí khởi nguyên này. Những vương có tuổi đời cổ xưa khác không nhìn thấy hy vọng, nên đã dồn dập lên đường tiến vào giới hải. Thế nhưng hắn vẫn vững như Thái Sơn canh giữ trong dị vực, có định lực vô cùng. Lần trước Thạch Hạo giết vào dị vực, thì bình luyện tiên đã được người khác mời xuất thế để giết chết, thế nhưng Côn Đế cũng không có thức tỉnh. Hiện giờ, sau khi Hạc Vô Song chết đi thì liền đánh thức hắn lại. Đây chính là tên đệ tử cuối cùng của hắn. Là người hắn cưng chiều nhất, sau khi trở thành vương bất hủ, thì lại càng trở thành một câu chuyện truyền kỳ cho thầy trò hắn, vậy thì làm sao ngồi yên được chứ? Thế nhưng, giới hải quá to lớn nên nhất thời khó có thể tìm tới ngay được. Côn Đế từng lưu lại vết tích trên người Hạc Vô Song, nhưng chớp mắt Hạc Vô Song chết đi thì đã bị Thạch Hạo xóa sạch dấu vết, bởi vì tới tầng thứ này thì làm sao có thể giấu giếm được Thạch Hạo chứ? Vì lẽ đó, trong mấy năm này Côn Đế vẫn luôn canh chừng bên trên bờ đề gần biên giới giới hải. Trận chiến này cứ thế mà bùng phát. Đại chiến kinh thiên chấn động các vực, biên giới giới hải có một ít sinh linh mạnh mẽ lên bờ, và sau khi thấy được cảnh này thì đều sợ hãi. Hai người này quá mạnh mẽ, nhất thời đánh cho giới hải sóng biển dâng cao, phù văn đại đạo đan dệt nối liền cổ kim, một dòng sông thời gian hiện lên giữa hai người. Đây là một cuộc đại chiến tuyệt thế. Thạch Hạo giết tới điên cuồng, đây là trận chiến khốc liệt nhất từ khi hắn trở thành tiên vương tới giờ, cả hai đánh từ trong biển lên thẳng bờ đê, rồi từ bờ đê giết thẳng tới vực sâu lôi điện. Dọc theo quá trình này, trời long đất lở, sao lớn dạn nứt. Hoang, nếu như không muốn chết thì thả đệ tử của ta ra ngay. Côn Đế quát lớn. Lão già chết tiệt, tên đao phủ ghê tởm nhất dị vực kia, đã muốn chém chết ngươi từ lâu rồi. Hôm nay đã tự mình dâng tới cửa thì ra sẽ huyết tế ngươi cho tiên hiền các đời. Thạch Hạo cũng hét lớn. Hắn giết tới đỏ cả mắt, khó phân thắng bại với Côn Đế. Hai người giao thủ hơn 1000 hiệp, đánh tới long trời lở đất, thời gian tựa như chạy ngược, và rồi lại giết vào lại trong giới hải. Toàn thân Thạch Hạo đều là máu, có của kẻ địch và cũng là của mình. Côn Đế cũng là như thế, con ngươi màu bạc hóa thành chữ thập không ngừng bổ ra thập tự đại liệt trảm, như muốn chém nát giới hải, tạo thành cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Bên bờ có vô số xác sao, đây đều là dư âm cuộc chiến của hai người từ vực ngoại rơi xuống. Sau khi Thạch Hạo công tham tạo hóa, thì đây là lần đầu tiên rơi vào cảnh khổ chiến như vậy, nhất thời sinh linh khắp nơi bên trong cũng như trên bờ đê giới hải đều chấn kinh. Phụt, Bình Luyện Tiên lao xuống và nện lên trên bờ vai của Thạch Hạo, máu tươi tung tóe và hắn lảo đảo thối lui, nếu không phải tu luyện qua Bất Diệt Kinh và đổi lại là một tiên vương khác, thì nửa người đã nổ tung rồi. Dưới sự khống chế của chủ nhân, thì Bình Luyện Tiên đã phát huy ra sức mạnh không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với chính mình tự chủ. Chiếc ấm này vô cùng tà tính. Thu, Côn Đế khẽ quát, Bình Luyện Tiên phát sáng, và nơi miệng bình trở nên mịt mờ đồng thời cướp đoạt lấy tinh huyết của Thạch Hạo, hòng luyện hóa hoàn toàn. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tinh huyết chảy ngược về, đồng thời hắn vung mạnh kiếm thai, quét ra ngàn tỷ ánh kiếm chém về nơi miệng bình để ngăn cản chí bảo này lại. Ngươi có biết, bắt đầu từ thời đại Đế Lạc thì các chủ nhân của thanh kiếm thai này đều đột tử, không một ai có thể kết thúc trong yên lành cả, ngươi nhất định sẽ chết còn thê thảm hơn cả ứng kiếp nữa. Côn Đế lạnh lùng nói, những chuyện đó đều sẽ bị đánh vỡ. Thạch Hạo đáp trả, trên thực tế hắn cũng rất muốn nghe một chút chuyện xưa liên quan tới thanh kiếm này. Ầm, hai bên va chạm và Thạch Hạo ho ra ngụm máu tươi. Bình Luyện Tiên này rất kỳ lạ, đột phá không gian tựa như đang nghịch chuyển thời gian vậy, bất chợt xuất hiện ở gần rồi nện thẳng lên trên ngực của hắn. Hắn lần nữa bị thương, phun ra đầy máu tươi. Thế nhưng Thạch Hạo cũng rất ngông cuồng, rất bá đạo, nhanh chóng phản kích, tấn công như quỷ mị vòng vèo tránh né Bình Luyện Tiên. Ầm, hắn va chạm mạnh với Côn Đế và xém tí nữa đã đánh nát cánh tay kia, một quyền ấn đánh thẳng lên trên đầu vai của đối phương khiến nó biến hình gãy vỡ. Hai người đều lảo đảo thối lui. Hắn là Côn Đế, từ rất nhiều kỷ nguyên tới nay không ngờ lại càng khủng khiếp hơn, không tính sinh linh bên trong giới hải thì hình như hắn là đệ nhất nhân của dị vực, người trẻ tuổi kia là ai mà lại có thể tranh hùng cùng Côn Đế. Trong biển có sinh linh lên bờ, và nhìn thấy được trận chiến này thì chấn kinh không gì bì kịp, chỉ một cây kiếm thai, một thanh binh khí luyện chế chẳng đâu vào đâu mà, cũng dám tranh đấu với Bình Luyện Tiên của ta. Côn Đế quát lớn, hắn lần nữa khống chế binh khí tiêu diệt về phía Thạch Hạo. Món binh khí này của hắn quá mạnh mẽ, sau khi được hắn khống chế thì có thể tiêu diệt toàn bộ chư địch trên thế gian. Chẳng đâu vào đâu. Thạch Hạo cười lạnh một cái lộ ra hàm răng trắng bóng như tuyết, hắn không ngại hỏi dò đối thủ. Thời đại Đế Lạc, sinh linh khả năng là đế hoặc cũng chưa phải là đế kia đã chìm nghỉm, và lưu lại thanh kiếm thai của mình, hắn mang theo thương thế đạp lên bờ đê, và lưu lại vết chân mở nạt nơi đó rồi cứ thế biến mất. Những kỷ nguyên sau đó, phàm là những ai đạt được thanh kiếm này đều chết thảm, không một ai có thể sống sót tới cùng. Dù cho là người khai sáng ra hệ thống tiên vực cũng không ngoại lệ. Côn Đế nói thế. Ồ, thanh kiếm thai chẳng đâu ra đâu này được dùng thứ gì luyện chế thế? Thạch Hạo hờ hững hỏi. Quan tài. Côn Đế đáp, ngắn gọn hai chữ như thế. Tam thế đồng quan. Không phải. Côn Đế không hề nhiều lời, rất là ngắn gọn xúc tích. Thế nhưng Thạch Hạo lại nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn từng để ý, khi kiếm thai đại la óng ánh tới cực điểm, thì nửa đoạn trên sẽ là mưa ánh sáng phi tiên, hiện lên con đường thành tiên, mà nửa đoạn phía dưới thì lại là máu chảy thành sông, mộ lớn vô số, bên trong ánh tà dương, như máu kia có một sinh linh ngồi bên trên một chiếc quan tài cổ, xung quanh là vô số ngôi mộ, dòng máu như lũ kia nhấn chìm những ngôi mộ lớn ấy. Giết! Côn Đế hét lớn. Hắn vận dụng tuyệt sát muốn cứu đệ tử mình ra, chuẩn bị đánh giết Thạch Hạo. Bình Luyện Tiên càng ngày càng óng ánh hơn, nơi miệng bình phát sáng như muốn hút Thạch Hạo vào trong. Chém! Thạch Hạo gần thét, kiếm thai đại la óng ánh tới cực điểm, có người phi tiên, có sinh linh ngồi trên quan tài, máu cùng mưa ánh sáng phi tiên đan xen, cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ. Bong, va chạm đầy khốc liệt, chém giết đầy khủng khiếp, giữa hai bên không ngừng có máu tươi tung tóe, đó chính là tinh huyết vô thượng của bọn họ. Phụt, Bình Luyện Tiên không có hút lấy Thạch Hạo, mà là chính mình lao tới với tốc độ khó mà tin được, miệng bình tựa như lợi kiếm sắc bén đâm vào trong máu thịt của Thạch Hạo. Ầm. Thế nhưng, quyền ấn của Thạch Hạo cũng phát ra thần uy, hắn chịu đựng lấy đòn đánh này thế nhưng quyền ấn lại nện lên trên người của Côn Đế. Phụt, Côn Đế ho ra đầy máu tươi, nơi ngực nổ tung, trong đương đại này có thân thể của tiên vương nào mạnh hơn Thạch Hạo? Dù sao thì cũng bị 10 vệt vết tích luân hồi hóa chặt và còn tu luyện bất diệt, kinh nữa chứ. Cũng trong lúc đó, kiếm thai cũng được Thạch Hạo lấy ra, vù, chém bay một cánh tay của Côn Đế. Lão già chết tiệt, tên đao phủ ghê tởm nhất dị vực, ngươi nạp mạng đi. Tinh huyết của Thạch Hạo lao ra thành chuỗi đánh văng Bình Luyện Tiên, rồi hắn đánh giết về phía Côn Đế. Phụt! Cuối cùng, hai người đều ho ra đầy máu. Côn Đế xoay người rời đi và tiến vào dị vực. Giết! Thạch Hạo truy kích, tóc tai bù xù, máu me khắp người, cứ thế cầm theo kiếm thai lần nữa giết thẳng vào dị vực. Côn Đế phía trước, Thạch Hạo đuổi sát theo sau, đại chiến kinh thiên. Giữa hai người đều sục sôi trùm sáng tiên vương, khí tức bất hủ mãnh liệt, lúc tinh huyết lướt ngang thiên địa thì nhật nguyệt tinh thần đều tịch diệt, chiến đấu quá khủng khiếp. Đó là một tòa thành, là một trong những cánh cửa của dị vực, Côn Đế xông thẳng vào và Thạch Hạo truy sát tiến theo vào trong dị vực, trong thành có sinh linh ngăn cản thế nhưng làm sao có thể ngăn cản được vương. Phụt phụt phụt. Phàm là sinh linh công kích Thạch Hạo thì không ai không tan xương nát thịt, bị khí thế tiên vương nghiền ép hóa thành từng chùm máu tươi, cơ bản không cùng một cấp độ. Côn Đế, ngươi nạp mạng đi. Thạch Hạo giết tới đỏ cả mắt, mái tóc rối bời, máu tươi chảy đầy cơ thể. Hắn nhanh như tia chớp, một bước hạ xuống là một vùng sao trời thụt lùi về sau, hắn nắm lấy quyền ấn đấm thẳng tới sau ót của Côn Đế hòng diệt nguyên thần của hắn. Tới tầng thứ này của bọn họ thì chỉ có công kích nguyên thần thì mới hữu hiệu nhất, nếu như muốn tiêu diệt hoàn toàn thì phải chém giết nguyên thần của nó. Ven đường đi, rất nhiều tinh đấu bị đánh hạ, là khi Thạch Hạo vung ống tay áo đã đánh rơi những tinh đấu này, cảnh tượng dọa người. Gào! Côn Đế giống lớn xoay người lại, một tay nắm pháp ấn còn tay kia cầm lấy bình luyện tiên đánh giết tới Thạch Hạo. Lập tức, nơi đây là vô số mưa ánh sáng, dáng màu ngập trời, đó là pháp lực của Vương Bất Hủ cùng với tinh huyết của hắn lan tỏa tới cùng cực, uy năng cường tuyệt. Thạch Hạo bị chấn cho lùi lại, khóe miệng tràn ra vệt máu tươi, chiến đấu ở trình độ như vậy thì dù cho hắn đã tu thành bất diệt, kinh cũng vẫn bị thương. Có thể tưởng tượng ra được, nếu là tiên vương khác tới thì thân thể chắc chắn đã bị kích nứt thành bốn mảng. Côn Đế tay cầm bình luyện tiên toát lên dáng vẻ vô địch. Phụt. Côn Đế cũng không hề dễ chịu gì, một cánh tay cong vòng do quyền ấn của Thạch Hạo đập nát, máu thịt be bét, xương vụn đều hiện ra ngoài, ngoài ra, nơi ngực của hắn thông suốt từ trước ra sau, bị một cánh tay khác đang cầm kiếm thai của Thạch Hạo đâm thủng vị trí nơi tim, ánh sáng đỏ đậm không ngừng chảy xuôi. Giết. Bọn họ chém giết vô cùng khốc liệt, huyết dịch tung tóe và từng nôi sao lớn lờ tối biến mất khỏi thế gian. Phàm là những thứ bị vương huyết hoặc là tiên huyết rơi trúng thì chắc chắn sẽ tan rã. Trên thực tế vùng tinh vực này đã chẳng còn ra hình thù gì nữa rồi. Vương Bất Hủ thống trị vùng vũ trụ này bị kinh động, nổi giận đùng đùng rồi giết thẳng tới. Côn Đế tiền bối, ta tới trợ giúp người. Sau khi hiểu rõ tình huống thì vị vương bất hủ này cũng giết thẳng vào. Từ cách xưng hô thì có thể thấy được thân phận cực cao của Côn Đế khi ở dị vực này. Dù gì, đều là vương bất hủ thì đã có thể xưng hô là đạo hữu rồi. Thế nhưng hắn vẫn gọi là tiền bối như trước kia. Vù. Kiếm thai đại la rung lắc phát ra ánh sáng chói mắt và đi kèm là mưa ánh sáng. Có người phi tiên còn có người ngồi trên quan tài cổ. Mộ lớn được biển máu chảy qua, đỏ đậm khắp trốn, mộ lớn sụp lún. Ẩm. Tên vương bất hủ kia bị thương, đã bị một chiêu kiếm này của Thạch Hạo chém cho thổ máu thối lui. Việc này khiến hắn sợ hãi, hoang mạnh tới mức nào. Hắn suy đoán không ra. Lúc này, sự chú ý của Thạch Hạo đều nằm hết trên người Côn Đế. Sở dĩ phát sinh một đòn như vậy, cũng là vì chủ yếu công kích về chủ nhân của bình luyện tiên. Lúc này, bình luyện tiên hóa lớn tựa như ngọn núi đầu tiên từ trước tới nay, cứ thế đè xuống khiến người khó thở. Mạnh như Thạch Hạo thì thân thể cũng lảo đảo loạn choạng, tựa như trên lưng đang vác lấy cả bầu trời sao, toàn bộ vũ trụ này. Hắn chống đỡ lấy uy thế nặng nề như thế. Giết. Thế nhưng hắn cũng đang ghét lớn, triển khai thần thông của mình. Sáu bí cảnh lớn đồng thời phát sáng và ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành nên bí thuật vô thượng của chính mình. Giây lát đó, xung lưng hắn có cánh côn bằng xuất hiện, có ngọn lửa chân hoàng niết bàn mãnh liệt, hắn tăm rửa trong ngàn tỷ luồng ánh sáng rồi tránh thoát khỏi thứ này. Thạch Hạo một quyền đánh văng bình luyện tiên bay qua bên một vùng vũ trụ khác. Trưởng của Côn Đế đã tới, tàn nhẫn và tinh chuẩn, vô tình và cay độc, con ngươi màu bạc của hắn hóa thành chữ thập đánh vỡ hư không, bàn tay tựa như đao chém đi một mảng nơi bụng của Thạch Hạo. Hắn muốn chém lìa nơi hông của Thạch Hạo, hạ thấp sức chiến đấu của hắn. Vù. Bên trên thân thể của Thạch Hạo lấp lánh ký hiệu, đó là quy tắc đại đạo bất diệt, cơ thể hắn cứng chắc mạnh mẽ tới đáng sợ. Tuy rằng bị chém bay một mảng và máu tươi không ngừng chảy ra, thế nhưng thân thể của hắn phát sinh ánh sáng vạn trượng óng ánh cực kỳ, để ngăn cản lực phá hoại của trường ấn kia lại. Thân thể của Thạch Hạo đang khép lại, mạnh mẽ tới kinh người, Côn Đế bị chấn cho lùi lại. Đây chính là sự thể hiện một cách tự nhiên của bất diệt kinh. Cũng trong lúc đó, quyền ấn của Thạch Hạo không gì sánh được đánh xuyên lồng lực của Côn Đế, khiến nơi đó lần nữa thông suốt và một trái tim màu đỏ bạc bị xé rách. Vù. Cũng trong lúc đó, kiếm thai đại la tựa như cầu vồng kinh thiên lao tới như muốn cắt lìa vũ trụ này, uy năng tuyệt thế. Côn Đế rên lên một tiếng đi kèm theo đó là dòng máu bắn ra, hai tay của hắn ôm chặt nơi cổ đồng thời nhanh chóng lùi lại, con ngươi có rút, trên mặt lạnh lùng cực kỳ. Đầu lâu của hắn thiếu chút nữa đã bị chém lìa, đòn đánh kia của kiếm thai đại la quá nhanh, không gì không phá. kiếm thai đã được người Tí Hon ngồi bên trong tiên quang trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, tế luyện và điều khiển, chém ma giết tiên, phá tan vạn linh. Đầu lâu thiếu chút nữa đã rơi xuống đã khiến Côn Đế giật nảy mình. Từ ngàn tỷ năm tới nay có mấy ai có thể làm thương hắn như vậy chứ, khiến cho con ngươi màu bạc của hắn càng lạnh giá hơn. Tên đao phủ ghê tởm nhất trong lịch sử, chết đi cho ta. Thạch Hạo hét lớn, thế tiến công càng mạnh bạo hơn, tất cả chùm sáng tiên vương quanh người chợt xé tan vũ trụ này, muốn đại khai sát giới ở nơi đây, muốn giết chết Côn Đế. Hắn nghĩ tới cửu thiên thập địa, cũng bởi vì gót sắt của dị vực nên đã chết bao nhiêu sinh linh rồi. Nhiều người vô tội hóa thành máu và xương như thế. Có rất nhiều người đã đứng lên chống trả, nên đã tạo thành tổn thương trong lòng người khi nhớ lại chuyện xưa. Đế quan, những nhân vật già cả kia, những đại thống lĩnh không sợ chết kia, người sau theo bước người trước, máu huyết rơi khắp biên hoang. Đế thành nguyên thủy, đốt cháy hạ xuống, đời sau của bảy vương biên hoang gần như chết sạch cả. Hiện giờ đế quan đã không còn, đã bị người săn bằng, cửu thiên thập địa đã không được trọn vẹn, bị người hủy đi chẳng ra hình thù gì nữa. Đại chiến kịch liệt, phạm vi lan ra rất rộng lớn, vị vương bất hủ bên cạnh kia ngơ ngác phát hiện, dù cho hắn có ra tay giúp đỡ Côn Đế thì cũng không đủ sức. Phụt! Côn Đế nhuốm máu, lần nữa xém tí bị chém lìa hông, hắn xoay người rời đi, quyết định không muốn ham chiến nữa, không muốn liều mạng với Thạch Hạo nữa. Chiếu đấu như vậy thì làm sao có thể giấu được những cường giả khác chứ? Từng vị vương bất hủ lần lượt thức tỉnh trong cơn trầm miên rồi trông lại nơi đây, cũng có một ít người xuất thủ. Thế nhưng Thạch Hạo tựa hồ phát điên không hề từ bỏ, vẫn đang đuổi giết Côn Bằng, muốn tiêu diệt vị cường giả lâu năm này. Thời khắc này, chư hùng của dị vực đều sợ hãi, Côn Đế là ai, hiện giờ mơ hồ đã là đệ nhất cao thủ của dị vực, thế nhưng lại thua vào tay hoang. Tiểu bối, chớ có khinh người quá đáng, ngươi cho rằng hôm nay có thể chém được hồn phách của ta à? Côn Đế quát lớn, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh trốn về nơi sâu nhất. Từng vùng vũ trụ ven đường chạy trốn đều là ranh giới của từng vương bất hủ khác. Mái tóc của Thạch Hạo bay ngược tựa như lửa cháy phát ra ánh vàng, cả người đều hừng hực, toàn thân như đúc từ vàng ròng, uy mãnh tới kinh người. Pháp thể của hắn lúc này không gì không xuyên thủng, tranh đấu lung tung, như vậy khiến cho từng tòa trận pháp của vương bất hủ ven đường đi đều bị xuyên thủng. Pháp thể của hắn vững chắc, thần dũng vô địch. Xoẹt, rốt cuộc Côn Đế không còn trốn nữa, hắn hạ xuống bên trên một khu vực vững chắc bất diệt, rồi chợt quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Đây là một khu cổ địa bồng bềnh trong vũ trụ, vững chắc bất hủ. Nơi đây rất lớn, phía trước có một ngôi thần miếu phát ra hào quang màu vàng óng ánh, thần thánh vô cùng. Đi kèm theo đó là mưa ánh sáng khiến nơi đây vô cùng an lành. Nó tựa như có thể hóa giải sự phân tranh trên thế gian, tiêu diệt sát ý trong chư thiên. Nơi này yên tĩnh an lành thần thánh tới yêu dị làm người khác, không biết diễn tả ra sao. Dị vực vì tìm kiếm hạt giống kia nên đã không tiếc hủy đi, đồ diệt vạn linh, những vương bất hủ nơi đây ai chẳng dính đầy máu tươi nơi tay. Nhưng, nơi đây lại có một vùng đất yên ắng như vậy, thánh khiết hoàn mỹ như muốn người quên đi mọi thứ, chém sạch sát ý. Thế nhưng, Thạch Hạo là ai? Hiện giờ đã là bá chủ trong tiên vương, khó gặp địch thủ. Sau phút thất thần thì rất nhanh lạnh lùng khôi phục lại, ngoại vật khó áp đảo được tâm trí của hắn. Sắc mặt Côn Đế lạnh lùng, nói, giờ chết của ngươi đã tới, lần trước xông vào giới ta thì cũng thôi vậy, thế nhưng hôm nay lại còn dám vào nữa, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Lão già chết tiệt, với thân phận của ngươi như vậy thì làm sao dễ dàng lưu vong chạy trốn được chứ, cũng từng tung hoành cả cổ kim khó gặp được đối thủ. Hôm nay ta đuổi tới đây cũng là cố ý xem thử ngươi có thủ đoạn ra làm sao. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi, giọng điệu cũng mạnh mẽ đó chứ, lá gan cũng lớn ghê đó. Một mình dám xông vào đây thì ngươi cũng xem là một kẻ hung ác rồi. Côn Đế nói. Xung quanh hiện lên vài bóng người, không chỉ có một vương bất hủ đuổi tới đây. Mỗi một người đều lộ vẻ cay nghiệt muốn hợp lực giết chết hoang. Thế nhưng Thạch Hạo cũng không có để ý tới bọn họ mà nhìn chằm chằm tòa thần miếu kia. Hắn cảm thấy tất cả điểm quái lạ đều xuất phát từ đó. Ẩn chứa nguy cơ, thật là to gan. Một vị vương bất hủ quát lớn. Sự mạnh mẽ của giới này không hề mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu, cũng không phải cao cao tại thượng đâu. Năm đó Liễu Thần cũng từng giết thẳng qua đây thì có là gì chứ? Thạch Hạo cười nhạo. Hắn có thực lực này, rèn luyện ở giới hải mấy năm, nhìn thấy hàng loạt sinh tử, nhìn thấy sự dãy dụa của tiên vương, hắn đã tìm hiểu kỹ và càng thêm mạnh mẽ. Giết thẳng vào dị vực này quả thật sẽ có nguy cơ. Thế nhưng hắn rất tự tin, nếu hắn muốn đi thì không ai có thể cản được. Hắn giết sang đây chính là muốn lập uy, cùng với muốn ngắt thêm đầu lâu của vương bất hủ. Gốc liễu kia có thể làm càn là bởi vì không gặp phải lão phu. Côn Đế lạnh lùng nói. Hôm nay ta gặp ngươi thì sao nào, chẳng phải vẫn phải trốn thẳng về đây ư? Thạch Hạo cười to. Sắc mặt Côn Đế tái xanh, hắn cũng không phải là chạy trốn mà là có ý định dẫn đối phương tới đây để tuyệt sát. Thế nhưng giờ nhìn lại quả thật hắn giống như đang lưu vong vậy. Côn Đế tiền bối muốn tiêu diệt chân hồn của ngươi nên mới cố ý làm thế, chớ có ngông cuồng. Một vị vương bất hủ quát lớn. Nơi xa hư không dạn nứt, và một cây trường thương màu vàng óng dài tới cả ngàn tỷ dặm đâm tới. An Lan đã đến, hắn muốn giết Thạch Hạo. Ngoài ra Du Đà cũng xuất thủ, cách cả một vùng biển sao phát động uy thế đánh tới Thạch Hạo. Vương giả lục tục kéo tới. Các ngươi phải cẩn thận đó, lùi về sau hết đi. Côn Đế lên tiếng, hắn không muốn người khác vây công, trên thực tế những người khác cũng ngầm hiểu, ra tay chốc lát thì sẽ khắc chế được ngay. Bọn họ chia tách nhau vây Thạch Hạo ở giữa. Lúc này, đã có tới 9 tên vương bất hủ kéo tới. Côn Đế không đợi thêm nữa, hắn lùi sang một bên của tòa thần miếu vàng óng đó, rồi bắt đầu tụng một đoạn thần chú cổ xưa, những vương bất hủ khác thì biến sắc và lần nữa rút lui. Một luồng sức mạnh kinh khủng bùng phát, ma ảnh ngập trời đột ngột từ bên trong tòa thần miếu vọt lên, nó to lớn vo biên đứng sừng sững trong vùng đại lục và đè ép cả vũ trụ này. Thạch Hạo lạnh lùng quan sát, hắn đang phòng bị và cũng muốn xem thử, Côn Đế có thủ đoạn ra làm sao. Lần này, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, hắn từng gặp qua bóng đen khổng lồ này rồi. Ngày xưa khi Xích Vương sừng sững ở thượng du dòng sông thời gian, quan sát vạn cổ và muốn động thủ, thì đã dẫn tới cô gái mặc áo trắng xuất hiện để đại chiến với hắn. Ở trong lúc pháp thân của Xích Vương bị thương, thì đã kêu gọi ra một bóng đen khủng khiếp nào đó, để chống lại cô gái áo trắng kia. Thạch Hạo vững tin, chính là sinh linh khổng lồ vô biên trước mắt này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng đen tái hiện thế nhưng lần này không còn mờ nhạt như trước nữa, thay vào đó cực kỳ ngưng tụ. Côn Đế dám dẫn dụ Thạch Hạo tới đây tất nhiên có phần nắm chắc, muốn dựa vào thứ này để tiêu diệt hắn, rõ ràng đây là một sát cục lớn. Gào. Tiếng rít gào vang lên chấn động cả dị vực, vang vọng từng vùng vũ trụ một khiến vạn linh đều run rẩy, sinh linh các tộc quỳ rạp xuống đất. Đó là thứ gì? Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc vì cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng, bóng đen khổng lồ này mạnh mẽ và khiếp người, đỉnh thiên lập địa như muốn xé rách vũ trụ vậy. Tiểu bối, ứng kiếp đi thôi. Côn Đế quát lớn đồng thời vẫn ngâm tụng thần chú tiến hành kêu gọi, để sinh linh mạnh mẽ không gì sánh được này mở mắt, ánh mắt sắc bén chấn động tâm hồn. Sau đó, sinh linh này xuất thủ chộp về phía Thạch Hạo, bàn tay lớn nát trời, phá tan mọi ngăn cản, sức mạnh bá đạo tới tận cùng. Thạch Hạo xuất kích, kiếm thai trong tay phát ra uy năng to lớn, nó lập tức to lớn dài tới ngàn tỷ dặm, quả thật muốn cắt đứt cả vùng vũ trụ lớn này. Bong! Nó phát ra tiếng leng keng đầy sắc bén chém lên trên móng vuốt lớn kia, tia lửa tung tóe, ký hiệu đại đạo tựa như thủy triều dâng trào rồi nổ tung ở nơi đây. Lòng bàn tay của Thạch Hạo tê dần đồng thời thối lui vài bước nhìn kỹ bóng đen này. Đây là một sinh linh nào đó ư, quá mạnh mẽ mà. Với tu vi hiện tại của hắn thì đã vô địch trong tiên vương, có thể tung hoành dị vực. Sinh linh bình thường thì làm sao có thể ngăn được bước chân của hắn chứ, ngay cả Côn Đế cũng không thể ngăn hắn được. Thế nhưng, hiện giờ vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, sinh linh này mạnh tới phi thường, cần phải thủ thế chuẩn bị thật kỹ. Giết! Thạch Hạo hét lớn, hắn điên cuồng xuất kích và lại cũng chẳng hề sợ hãi gì cả. Kiếm thai trong tay phát ra ánh sáng chói mắt chém về trước tựa. Như là một vị đế giả cái thế phục sinh muốn càn quét tất cả địch. Hắn không bảo lưu gì cả, bởi vì linh cảm tới sự nguy cơ. Ầm ầm ầm. Nơi đây rung lắc dữ dội, thiên địa tổn hại, một chiêu kiếm cắt đứt vũ trụ, hủy diệt không biết bao nhiêu thiên thể. Thạch Hạo chém giết kịch liệt với bóng đen này. Tuy rằng địch thủ mạnh mẽ thế nhưng hắn vẫn có thể thở dài một hơi, đối phương vẫn đang trong lĩnh vực tiên vương, cũng không hề quá khác người. Một đoạn thần chú lại vang lên. Côn Đế thi pháp tiếp tục kêu gọi bóng đen kia. Quả nhiên, bên trong thần miếu màu vàng kia vang lên âm thanh kỳ bí, tiếp đó lại có một vệt bóng đen to lớn vô biên xuất hiện, và đứng sừng sững trong vũ trụ. Bóng đen thứ hai. Việc này khiến Thạch Hạo biến sắc mặt, bên trong tòa miếu cổ màu vàng kia có thứ gì? Ầm ầm. Bóng đen thứ hai gầm thét, uy thế lan tỏa khiến sinh linh đỉnh cấp của các tộc đều run rẩy. Tiếp đó là hắn vọt lớn, cũng không phải chém giết Thạch Hạo, mà là dung hợp cùng với bóng đen đầu tiên kia và hòa làm một thể. Ầm ầm ầm. Côn Đế tiếp tục kêu gọi, vẻ mặt vô cùng thành kính, dùng thần chú kêu gọi bóng đen xuất thế, lần lượt tổng cộng có tới 8 bóng đen xuất hiện và dung hợp với nhau. Trên thực tế, hắn còn muốn gọi bóng hình thứ 9 ra nữa thế nhưng bóng này, vừa hiện thì liền tản đi rồi tiến vào lại trong thần miếu màu vàng óng đó, không thể thành công được. Sau khi 8 bóng dung hợp với nhau thì uy thế tăng mạnh, quyền phong gào thét cày nát càn khôn. Ngay cả Thạch Hạo cũng phải nghiêm nghị sắc mặt và ngập tràn vẻ cẩn thận, hắn dùng hết khả năng, vận dụng tất cả sức mạnh quyết chiến với bóng đen này. 8 bóng đen dung hợp làm một, quả thật đã trở nên mạnh mẽ thế nhưng cũng không có kinh khủng như trong tưởng tượng. Loại bổ trợ này cũng chỉ có xu hướng trở thành pháp thể chân thực chứ không phải chồng chất sức chiến đấu. Quả nhiên, cùng nhau đại chiến và khi Thạch Hạo đánh lên trên người nó, thì tựa như đánh lên trên thân thể máu thịt vậy, cảm giác chân thật không gì sánh được. Đồng thời, thân thể của sinh linh này rất mạnh mẽ, vững chắc bất hủ. Giết! Thạch Hạo hét lớn đầy lạnh lùng, hắn đời nào sợ sinh linh này chứ, nên toàn lực tiêu diệt. Ầm! Bóng đen bị hắn đánh văng ra sau, thân thể dường như muốn tản đi. Thế nhưng, thân thể chợt rung động và lần nữa ngưng tụ đầy chân thực, nó rít gào đánh tới Thạch Hạo. Thạch Hạo bùng phát ra ánh vàng, toàn thân óng ánh, triển khai thần uy mạnh mẽ nhất, khủng khiếp vô biên, giơ tay nhấc chân tựa như đều có thể giết chết vương bất hủ. Loại uy nghiêm to lớn này khiến quần vương đứng xung quanh khiếp sợ, hoang quá mạnh mẽ, lại trưởng thành tới một bước này, đã có thể tiến lên con đường phá vương rồi, nhưng đáng tiếc, đó là một tuyệt lộ, từ trước tới giờ chưa một ai thành công cả. Chư vương vững tin, Thạch Hạo đang đứng ở đỉnh điểm mà sinh linh hiện giờ có thể đạt tới, quả thật là một tiên vương vô địch, như bình thường thì khó có đối thủ. Cũng chỉ có nhân vật như Côn Đế thì mới có thể chém giết hắn. Ầm. Sau khi Thạch Hạo phát điên và chém giết khốc liệt với bóng đen, thì đã đánh cho bóng đen khổng lồ này không ngừng thối lui, đánh cho nó bay ngược về sau thậm chí còn tản đi thân thể. Thế nhưng, về sau nó vẫn có thể gây dựng lại thân thể. Thạch Hạo phát hiện sinh linh này rất đáng sợ, bóng đen này cũng đứng trong hàng ngũ vô địch trong vương bất hủ, bởi vì điểm đáng sợ nhất của nó chính là giết không chết. Nói chính xác, không cách nào đánh tan pháp thể của nó được. Diệt cho ta. Thạch Hạo gào thét, sáu bi cảnh lớn đồng thời phát sáng, đặc biệt là trên đầu ba thước có thần linh, con mắt người tí hon được bao quanh bởi tiên quang trên đỉnh đầu của hắn chợt óng ánh, lúc này chợt ôm lấy kiếm thai đại la rồi tiến công điên cuồng. Nó đột phá hạn chế của thời không, sông dài năm tháng đang chảy xuôi dưới chân của nó. Phụt! Có thể nói, đây là một loại tuyệt sát, người tí hon ôm lấy kiếm thai đại la chém bay đầu lâu của bóng đen khổng lồ, đồng thời bồi thêm một kiếm chém đôi đầu lâu đang rơi xuống kia. Loại thủ đoạn này khiến vẻ mặt của chư vương đều căng cứng khiếp sợ. Bọn họ đang nghĩ, nếu như bọn họ tham chiến thì có thể tránh được người tí hon này không? Phỏng chừng là không, sẽ bị trúng chiêu và bị người ta bổ lìa thân thể, xé rách nguyên thần. Gào! Nhưng mà, bóng đen kia rít lên một tiếng rồi lần nữa gây dựng lại, chẳng chút tổn thương gì. Sự mạnh mẽ của nó không cần phải nói nhiều, đã xem như là một vị vương bất hủ vô địch, nhưng đáng sợ nhất của nó là bất diệt, liên tục sống lại. Khóe miệng của Thạch Hạo có máu tươi chảy ra. Hắn ra tay tới mấy lần mà vẫn không thể đánh tan bóng đen này, cuối cùng chính mình cũng bị đối phương quét trúng một đòn và phụ trọng thương. Nếu là những sinh linh khác thì quá nửa sẽ gặp nạn, ít nhất thân thể sẽ bị hủy diệt, thế nhưng Thạch Hạo chỉ lảo đảo một cái, lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi lại tiếp tục tập trung vào cuộc chiến, cũng chưa hề chịu ảnh hưởng lớn nào. Lùi! Côn Đế bỗng nhiên lên tiếng, báo cho các vương bất hủ rút lui thật xa nơi này. Cùng lúc đó, chư vương cùng nhau đọc chú ngữ khống chế pháp lực vô thượng. Bọn họ đã lùi lại đủ xa, tựa như muốn rời khỏi vùng sao trời này vậy. Tòa thần miếu kia phát sáng tới cực điểm. Bóng đen rít lên rồi đột nhiên thu nhỏ lại tiến vào bên trong miếu thờ. Thạch Hạo cũng không có truy kích theo mà thần sắc trở nên nghiêm túc. Bên trong miếu thờ kia có thứ rất khủng khiếp quấy nhiễu khí thế của hắn, khiến người vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng hắn không có rút lui, vẫn muốn xem rõ ngọn ngành xem thử dị vực có lá bài tẩy đáng sợ ra làm sao. Người tài ba thì gan sẽ lớn. Hắn tự tin có thể tung hoành khắp thiên hạ, không một ai có thể ngăn cản được, chỉ cần không dính dáng tới đế thì hắn có thể quét ngang tứ phương địch. Đột nhiên, tòa thần miếu vàng óng kia rung chuyển và bóng đen này lại tái hiện, thế nhưng không còn khổng lồ như trước nữa mà trông rất bình thường. Trong tay hắn có một vật chói lóa khiến người không cách nào nhìn thẳng được, kinh khủng vô cùng, loại uy thế đó khiến thần hồn người nhìn muốn nổ tung, không cách nào chịu đựng được. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, hắn híp mắt nhìn và rốt cuộc cũng biết được đó là thứ gì. Gần giống với thứ của Mai Táng Địa, cổ khí khởi nguyên, không ngờ lại là thứ này. Đây chính là chí bảo của dị vực, cũng vì thứ này nên mới tạo ra được một giới này. Nó tựa như là một thứ kim loại nào đó, và cũng giống như ngọc thạch lưu chuyển hào quang chín màu, chói mắt và thần thánh, mưa ánh sáng vô tận vương xuống. Nếu là người bình thường, thì chỉ cần một hạt mưa ánh sáng này thôi cũng đủ khiến bản thân nổ tung, chết thảm ngay tại chỗ. Vật này không thể chạm vào được. Trong ngàn tỷ người thì cũng chỉ có một hai người mới có thể chạm vào được, như vậy sẽ có cơ hội trở thành tiến hóa giả siêu cấp vô thượng, ngày sau có thể thành tựu vương bất hủ. Thế nhưng Thạch Hạo như đã miễn dịch, bởi vì từng được chiếu dương của Mai Táng Địa dọi qua, tiếp xúc gần với nó và lần đó hắn đã sống sót. Trải qua tai nạn đó, nên thứ có hình chiếc dương trước mắt này không thể gây tổn thương cho hắn được nữa. Đây là đòn sát thủ của dị vực, nếu như vương bất hủ bình thường bị thứ có hình chiếc dương này dọi chúng thì sẽ vô cùng nguy hiểm, chết ngay tại chỗ. Cũng giống như Mai Táng Địa, Táng Vương cũng sẽ không dễ dàng chạm vào cổ khí khởi nguyên. Ở dị vực cũng như thế, đây là thứ cấm kỵ. Hiện giờ, bóng đen này cầm đại sát khí cấm kỵ này đánh giết Thạch Hạo, việc này quả thật được xem như là một loại tuyệt sát. Nếu không phải Thạch Hạo, năm xưa từng trải qua sự gột rửa của cổ khí khởi nguyên của Mai Táng Địa, và gần như đã miễn dịch với nó thì hôm nay chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ bị tiêu diệt, chẳng trách những vương bất hủ kia đều bỏ chạy cả. Đột nhiên, bóng đen kia tiến vào trong cổ khí khởi nguyên và chỉ còn sót lại thú này, rơi thẳng xuống. Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn rốt cuộc cũng biết bóng đen này tới từ nơi nào, là ở trong cổ khí khởi nguyên này, là sinh vật không thuộc về một giới này. Nó hẳn là được xây dựng từ một loại pháp tắc nào đó, chứ không phải là sinh vật chân chính, có thể thấy được cổ khí khởi nguyên này khủng khiếp tới cỡ nào. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, đám người côn đế của dị vực nghiên cứu cổ khí khởi nguyên cả ngàn tỷ năm, quả nhiên đã suy ra được chút cửa ngõ và có thể gọi ra bóng đen này. Dị vực có thể dựa vào món cổ khí này để tiêu diệt kẻ địch, chuyện này rất đáng sợ. Thạch Hạo xoay người rời đi, hắn không dám tùy ý chạm vào món cổ khí này, luôn cảm thấy thứ này quá quái lạ nên không muốn dính dáng tới. Chạy đi đâu? Chư vương dị vực gầm thét. Đồng thời bọn họ ngâm tụng thần chú, triển khai bí pháp khống chế cổ khí khởi nguyên hòng dựa vào nó để giết chết Thạch Hạo. Gào! Bóng đen kia lại hiện ra, hai tay cầm lấy cổ khí khởi nguyên tiêu diệt về phía Thạch Hạo. Cổ khí khởi nguyên phát ra ngàn tỷ luồng hào quang, dưới sự chiếu rọi của nó thì phàm là sinh linh đều phải lui tranh, nếu không sẽ bị giết chết. Vẻ mặt của Thạch Hạo lạnh lùng tiến thẳng về một vị vương bất hủ, hắn có thể đối kháng được với loại ánh sáng kia và không hề bị ăn mòn nên đang mượn nhờ ánh sáng này để giết người. Ngươi! Vị vương bất hủ kia sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy, hắn không phải sợ Thạch Hạo, mà là sợ cổ khí khởi nguyên đang nằm trong tình trạng như thế này, nó đã bị kích hoạt và chùm sáng kia quá dọa người. Phụt! Sau cuộc quyết chiến mấy trăm kiếm thì đã bị Thạch Hạo giết chết, đầu lâu bị hắn cầm trong tay và giam cầm nguyên thần bên trong lại. Dầm! Hắn ném đầu lâu này về phía cổ khí khởi nguyên. Vương bất hủ hét thảm. Xoẹt! Thạch Hạo thu hồi hắn lại, kéo nguyên thần đã bị giam cầm kia ra rồi ném vào trong ao, bên trong đang có thần hồn của đám người Xích Vương, Ngao Thịnh. Hắn muốn mang nguyên thần của tên này về để nghiên cứu xem như thế nào. Vì sao không thể giết chết được hắn chứ? Một ít vương bất hủ của dị vực chấn kinh. Hắn không hề sợ ánh sáng của cổ khí khởi nguyên ư, lẽ nào hắn được tạo nên từ đó? Trở lại, đám vương bất hủ vẻ mặt lạnh giá cùng nhau khống chế thần chú, kêu gọi ra bóng đen cầm lấy cổ khí khởi nguyên đánh giết Thạch Hạo. Lúc này, bóng đen phá điên liều mạng đánh giết Thạch Hạo, sợ hắn lại đi sắn giết các vương bất hủ khác nữa. Tất nhiên bóng đen này có pháp lực vô biên, nên dưới sự liều mạng như vậy thì trong nhất thời Thạch Hạo khó có thể tránh thoát được, thậm chí sẽ xảy ra nguy hiểm. Bong! Cuối cùng, vạn bất đắc dĩ hắn đành phải đụng vào cổ khí khởi nguyên, tay nắm quyền ấn đấm mạnh, sử dụng kiếm thai chém giết. Hả? Hắn kinh sợ, bởi vì vào đúng lúc này thì hắn phát hiện trên chiếc dương này có một ít vết dạn gần, như được mở ra. Tình huống gì thế nào? Dị vực nghĩ mọi biện pháp, thế nhưng không ngờ lại bị hắn mở ra một cách đơn giản như thế. Thạch Hạo quá không tin tưởng, trên người hắn có hạt giống kia ư? Kiếm thai đại la ư? Hẳn là không phải. Vậy thứ đó là thứ gì? Giết! Thạch Hạo không dám ở lâu, hắn lo lắng khi chiếc dương này nứt ra và thứ bên trong chưa chắc đã là tạo hóa. Hắn quyết định chém giết về một phương, phải giết chết vương bất hủ, kéo lấy mọi người cùng xuống nước. Vù! Hư không nổ vang, run rẩy kịch liệt, toàn bộ vũ trụ tựa như một bức tường rộng lớn rung lắc truyền ra tiếng vang ào ào, như muốn nổ tung. Chiếc dương này quá thần bí, sau khi xuất hiện vết nứt, thì mưa ánh sáng lan tràn càng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thạch Hạo chịu lấy áp lực cực lớn, vật chất trong dương này quá khủng khiếp, nó muốn ăn mòn hắn để rơi vào trong hắc ám. Rõ ràng nó chút ra là mưa ánh sáng thế nhưng kết quả tạo thành lại như thế này, tựa như là vật chất hắc ám mãnh liệt dày đặc nhất vậy. Vật chất hắc ám thần thánh đang tăng trưởng từ vật chất hắc ám thuần túy. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, hắn đang đẩy nhanh tốc độ phi hành để tiếp cận một đám vương bất hủ thế nhưng lúc này, thời gian quá cấp bách, rất khó để thành công được. Phụt! Thạch Hạo phun ra ngụm máu đỏ sậm mang theo hàng loạt hào quang đi kèm là hỗn độn, đây chính là tinh hoa bên trong máu huyết, có thể thấy được hắn gặp phải áp lực lớn tới cỡ nào. Mạnh như hắn mà cũng bị trọng thương. Côn đế với vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi cử động của Thạch Hạo, nhìn thấy rõ hắn đang tiếp cận cực tốc, thân thể lúc này mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, những vương bất hủ khác cũng biến mất trong vũ trụ của từng người, đều đi trốn ẩn không dám đấu sức cùng với hắn. Bọn họ nhìn thấy được Thạch Hạo đã ho ra tinh huyết tiên vương, bị thương vô cùng nghiêm trọng, rốt cuộc thì chiếc dương kia cũng phát huy được tác dụng và sẽ từ từ tiêu diệt hắn ngay trong giới này. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, bề mặt của chiếc dương này đã xuất hiện vết nứt, chính vì như thế nên hào quang lan tràn ra mới mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Chạy đi đâu? Thạch Hạo gào thét, hắn triển khai đại thần thông tiên vương, tìm trời mò đất, nối liền các tinh không lớn để tìm kiếm vương bất hủ. Thế nhưng, sinh linh tới tầng thứ này nếu như muốn ẩn núp, thì không dễ dàng tìm thấy trong nháy mắt được. Hết thảy vương bất hủ đều nhìn ra được trạng thái không đúng của hắn, nên muốn dây dưa cho hắn chết từ từ. Thân thể của Thạch Hạo lảo đảo, hào quang phía sau càng ngày càng kinh khủng hơn, khiến cơ thể hắn rạn nứt, có thứ gì đó muốn xé tan thân thể hắn và tiến vào bên trong để ăn mòn. Cút ngay! Hắn hét lớn chợt xoay người, một thanh kiếm thai quét ngang, mưa ánh sáng kèm theo huyết dịch va chạm đầy kịch liệt. Kiếm thai tăng lớn va chạm cùng với cổ khí khởi nguyên kia, hai bên phát ra đốm lửa tung tóe. Vẻ mặt của Thạch Hạo càng thêm nghiêm nghị hơn, bởi vì khe hở trên chiếc dương kia lại lớn hơn một chút, đừng nói nó sẽ mở ra hoàn toàn chứ. Nhưng mà hắn biết trạng thái hiện giờ của mình, không thể để hao tổn thêm được nữa, vạn nhất bản thân rơi vào hắc ám, cứ như thế bị ăn mòn thì hậu quả khó mà lường hết được. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được, một tên chính mình khác được sinh ra, và ngay sau dùng tư thái xa lạ thể tung hoành thiên địa, sẽ đối mặt với những người thân cùng với bạn cũ kia của hắn. Thạch Hạo giết thẳng ra bên ngoài dị vực, hắn muốn rời khỏi giới này, hôm nay tung hoành dị vực và chém giết Vương Bất Hủ, cũng như hiểu rõ lá bài tẩy của Côn Đế rồi, hắn nên rời đi thôi. Hoang, chạy đi đâu? Ngay khi Thạch Hạo đang rút đi thì Côn Đế xuất hiện, hắn triển khai thủ đoạn mạnh nhất bùm giết từ phía sau tới, hắn lấy ra bình luyện tiên. Dầm! Chiếc bình kia quá khổng lồ đè ép cả vùng vũ trụ chợt hiện lên, và chấn áp lấy chân thân của Thạch Hạo, nó mang theo uy áp mênh mông hòng nghiền nát hắn ngay tại chỗ. Ánh mắt của Thạch Hạo vô cùng sắc bén, hắn giơ lên kiếm thai rồi chợt chém về phía sau, bóng đen cách đó không xa hai tay nắm chặt cổ khí khởi nguyên cũng đập về phía hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng luồng ánh sáng bất hủ hiện lên, đó là binh khí của chư vương cũng đều đánh tới, có trường thương vàng óng dài tới ngàn tỷ dặm, có tử kim chùy to lớn như tinh không. Ầm ầm ầm. Vô tận quy tắc đại đạo, chư vương cùng nhau nghiền ép đánh giết hắn, cắt đứt con đường đi của hắn. Các ngươi muốn chết mà. Thạch Hạo hừ lạnh nói, đương đại có ai dám làm như vậy chứ, một người đối mặt với chư vương nhưng vẫn cường thế như vậy, quát mắng chúng vương. Hắn biết, những người này đang trì hoãn thời gian của hắn, muốn giữ hắn ở lại đây và bị tiêu diệt dưới cổ khí khởi nguyên kia. Bong! Tiếng vang đinh tai nhức óc, bốn phía đều là binh khí, Thạch Hạo đối đầu với chúng vương đồng thời còn phải quyết đấu với bóng đen và ngăn cản loại ăn mòn kia nữa. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, thân thể hắn phát sáng, đó là mảnh vỡ thời gian, hắn vận dụng áo nghĩa luân hồi bên trên chí tôn cốt ngày xưa, thôi đẩy pháp tắc thời gian lên mức tận cùng nhất. Hắn được thời gian bao quanh tựa như trở nên vạn pháp bất xâm, chỉ là một vị khách bất chợt lướt qua trong sông dài năm tháng mà thôi, hắn lao đi với tốc độ cực nhanh. Giết! Truy! Vương Bất Hủ giống lớn, có người cầm theo chiến mâu xung phong hòng giữ hoang lại. Cảm thấy sự uy hiếp của hắn quá to lớn. Đương nhiên bọn họ cũng vô cùng cẩn thận, chủ yếu vẫn đang khống chế bóng đen, để nó nắm chặt lấy cổ khí khởi nguyên xông lên trước nhất tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Dù cho là vương giả, thì cũng không dám tiếp xúc một cách dễ dàng với cổ khí khởi nguyên này, thứ kia quá khủng khiếp. Phong tỏa thiên môn lại. Có người quát lớn, không cho Thạch Hạo mượn đường rời đi. Phía trước có một tòa thành trì nguy nga to lớn, nó trần thủ một con đường để rời khỏi nơi đây. Thạch Hạo cũng không thèm đếm xỉa tới, dù cho tòa thành lớn này sừng sững nơi đó, cửa lớn kép kín thì hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn giơ tay và lấy ra một bộ nguyên thần của Vương Bất Hủ trong chiếc ao pháp tắc của mình. Mở ra. Thạch Hạo hét lớn, dùng hết khả năng xé rách nguyên thần này rồi tiếp đó, sáu bí cảnh lớn đồng loạt phát sáng. Hắn đốt lên sức mạnh nguyên thần đầy mênh mông này rồi chợt ném mạnh tới. Ầm, uy năng cỡ này quá dọa người. Sau khi rèn luyện ở giới hải một thời gian thì đạo hạnh của Thạch Hạo lại càng thăng hoa, thực lực lại càng lớn mạnh, sau khi triển khai thủ đoạn này thì càng thuận buồm xuôi gió hơn trước đây nhiều. Dầm! Lần này, ánh sáng nguyên thần của Vương Bất Hủ kia trở nên sụp sôi, không cách nào gây dựng lại được với nhau, nữa mà hóa thành sức mạnh bản nguyên nhất đánh lên trên tòa thành lớn. Ánh sáng nguyên thần kia là sự tích lũy toàn bộ của một vị Vương Bất Hủ, lúc này nổ tung nên uy lực vô cùng kinh người. Răng rắc! Cửa ai ngăn cản đường đi kia cứ thế nứt thành bốn miếng rồi giải thể. Thạch Hạo xông thẳng vào trong thành rồi nhờ đó giết thẳng ra ngoài. Hắn giết ra khỏi dị vực. Một đám Vương Bất Hủ phía sau tức giận quát mắng, nhanh chóng truy sát theo. Đương nhiên, bóng đen xông ở vị trí trước nhất, nó ôm lấy cổ khí khởi nguyên rời khỏi dị vực, thật sự chấn động cả bốn phía, đáng ghét mà. Dù cho Côn Đế cũng gầm lên, sắc mặt u ám, sát khí trên người ngập trời. Từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy ai phá thành như thế cả, tiện tay là một vị vương giả bị ném ra ngoài, quá xa xỉ. Quá khủng khiếp, dùng một vị vương giả bất hủ để hủy diệt mở ra một con đường. Đã tới ngoại giới, và nhìn thấy được giới hải và lại cảm ứng được tiên vực ở nơi phương xa thì Thạch Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thoát ly khỏi dị vực thì hắn tựa như rồng về biển lớn. Dù sao vùng đất cổ kia có quá nhiều điều thần bí, hơi không cẩn thận một xí thì sẽ bị người ngăn trở ngay. Mảnh vỡ thời gian bay lượn quanh người, hắn cực tốc rời khỏi nơi này, cứ thế xông thẳng về phía tiên vực. Mở thông đạo ra. hắn nhìn thấy một tòa thành được xây dựng từ pháp tắc, mơ hồ và mờ ảo, uy thế đại đạo ngập tràn đầy khủng khiếp, đây là một tiết điểm không gian có thể tiến vào tiên vực. Hắn là Hoang. Tiên tướng trông giữ nơi này thất kinh, khi nhìn thấy Thạch Hạo thì kinh sợ. Có người muốn mở ra cửa thành thế nhưng lại bị một ông lão ngăn lại, nói, chớ có làm loạn, đại nhân đã có pháp chỉ, một khi Hoang trở về tiên vực thì lập tức đi bẩm báo. Nhưng mà, tiên vương đại nhân đang bị truy kích, không thể trì hoãn được nữa. Có thống lĩnh lên tiếng muốn mở ra cửa thành, hắn nhìn ra được nguy cơ của Thạch Hạo. Dù gì cũng có rất nhiều vương bất hủ từ ngàn tỷ dặm phía sau đánh tới, người chưa tới thế nhưng binh khí đã vượt qua trời cao, bùng phát ánh sáng hừng hực lộng lẫy tập kích tới. Đặc biệt, có một bóng đen trong hai tay ôm chặt lấy một chiếc dương chói lóa, quá uy mãnh mà. Cũng may là, đại đạo tiên vực nổ vang, nơi đây được xây dựng từ pháp tắc, nên không có bị ánh sáng của chiếc dương kia ăn mòn, nếu không tất cả mọi người đều nguy cả rồi. Đại nhân đã nói, không được làm bậy, các ngươi không hiểu hả? Ông lão nghiêm túc quát. Đám người trầm mặc không nói gì nữa. Mở ra thông đạo ngay. Thạch Hạo gầm thét. Hắn nhìn ra có điểm không đúng. Sinh linh trong thành kia vô cùng thờ ơ lạnh nhạt khiến hắn nổi lên đầy sát ý. Nếu không phải kiêng kỵ tổ phụ, A-man, thiên đình đang ở tiên vực thì hắn đã đập nổ nguyên thần của Xích Vương, Ngao Thịnh tới để mở ra cửa thành này rồi. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua rồi xoay người rời đi, giết thẳng vào trong giới hải. Một đám người trên tường thành nhìn sự vây giết của vương bất hủ, nhìn thấy được từng bộ pháp tướng hoàn toàn hiển hiện thì đều ngây dại, nội tâm vô cùng chấn động. Đó là Hoang, lại lấy sức một người độc kháng với chư vương. Hắn lại làm chuyện lớn gì nữa vậy? Chọc tới mức chư vương cùng nhau truy sát. Mặc dù không mở ra thông đạo thế nhưng đám người vẫn sợ hãi, đồng thời cũng bội phục Thạch Hạo vô cùng. Hoang, một người có thể chiến quần vương. Tiên vương cái thế là như thế nào? Đó chính là như vậy. Hoang, một người giết thẳng về hướng giới hải. Phía sau là một đám cường giả truy kích và lại còn mang theo cả cổ khí khởi nguyên. Không hề sợ thất lạc gì cả, có thể nói là rầm rộ dọa người, chấn động thập phương. Chuyện này đã gợi nên cơn náo động vô cùng lớn. Bên trên bờ đê, bên trong giới hải, cường giả khắp nơi đều hay biết. Dù cho tiên vực cũng không thể tránh khỏi được, sau khi chư vương nhận được bẩm báo thì từng người đều trợn tròn xoe mắt. Hoang, là muốn nghịch thiên ư? Hắn chỉ, với một người lại đi khiêu khích chư vương dị vực đồng thời còn đánh ngang tay với bọn họ nữa, tung hoành giữa chư thiên. Hết thảy sinh linh trong giới hải đều lui tránh, không một ai dám tiếp cận cả, không nói sự điên cuồng của chư vương dị vực. Ngay cả cổ khí khởi nguyên của mình cũng lấy ra thì ai dám dễ dàng chạm vào chứ. Và lại Hoang cũng giết tới điên cuồng, đáng sợ vô cùng. Khi nãy có cường giả trong giới hải ngăn cản giúp dị vực, kết quả đã bị hắn toàn lực xuất kích giết chết. Thạch Hạo giết tới đỏ cả mắt, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Hắn như một con thú bị vây khốn đang trong thời khắc sinh tử. Ai muốn ám toán hắn thì đều gặp phải sự cắn trả điên cuồng. Chém giết được một lúc thì Thạch Hạo bình tĩnh lại, sáu bí cảnh lớn của hắn đồng thời phát sáng. Và ép cho những vật chất không tên đang xâm nhập thể nội phải rời khỏi cơ thể. Việc này khiến hắn căng thẳng, đó là vật chất hắc ám thần thánh ư. Thật sự là kinh khủng, thiếu chút nữa đã đẩy hắn vào bên trong vực sâu của sự giết chóc rồi, ý chí trở nên mù mờ. Nếu để người khác biết được hắn có thể ép ra sức mạnh hắc ám ăn mòn, thì nhất định sẽ chấn kinh, thứ này là thứ loại bỏ khó nhất, từ xưa tới nay đã hủy diệt đi không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế. Hiện giờ, thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là phòng ngự không cho nó ăn mòn. Một khi nhập thể thì ít ai có thể loại bỏ sạch sẽ được. Chư vương dị vực theo sát không nghỉ, và bọn họ cũng vững tin rằng, Thạch Hạo cũng giống như thủy đồ đầu tiên của giới bọn họ, đã chịu đựng được sự gột rửa của ánh sáng thần thánh kia và không có bỏ mạng, như vậy có thể sẽ tiến hóa thành vương. Thế nhưng, bản thân Hoang đã là vương rồi. Nếu như vậy, nguyên thần của hắn vẫn có thể sinh ra một lần nữa ư. Bọn họ hy vọng, Thạch Hạo sẽ rơi vào hắc ám. Sau khi Thạch Hạo từ từ loại bỏ hắc ám ăn mòn thì trái tim hắn cũng lạnh lùng xuống rồi liếc nhìn phương hướng tiên vực. Ầm. Nhưng vào lúc này, nơi phương xa truyền tới gợn sóng kịch liệt, có một đám cường giả tầm mười mấy vị tiên vương giết tới đây, bọn họ mang theo sức mạnh cuồn cuộn tiêu diệt tới. Người cầm đầu chính là Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương, mặt sau chính là Đệ Nhị Thiên Hạ, Đạo Nhân Tiên Kim. Vương của tiên vực giết tới, giết thẳng vào trong giới hải để tiếp đón Thạch Hạo. Chớ có tiếp xúc với chiếc dương kia, lùi về tiên vực. Thạch Hạo truyền âm. Hắn có thể ngăn cản loại ăn mòn kia thế nhưng người khác thì chưa chắc chịu đựng được, vật đó quá kinh khủng, dù cho là vương bất hủ cũng phải lui tránh. Hắn nhanh chóng truyền âm nói rõ mọi việc. Cổ khí khởi nguyên, đám người Bàn Vương hít vào ngụm khí lạnh. Cuối cùng, Thạch Hạo bọc hậu cùng một đám người giết trở về tiên vực, và Thạch Hạo là người cuối cùng vào thành. Chư vương tiên vực, dù đà giống lớn mang theo sát ý lạnh lẽo nhìn đám vương giả trên tường thành, hắn rất không cam lòng. Đặc biệt là vô cùng căm tức Thạch Hạo thế nhưng hắn biết lần này đã thất bại. Côn Đế lạnh lùng nhìn nhưng không nói gì cả. Đám người trên tường thành giật mình, bọn họ nhận ra được Côn Đế, không ngờ người này cũng xuất thế và tự mình dẫn dầu săn bắt Thạch Hạo, đây đúng là một đại sự động trời mà. Chư vị hãy rút lui đi, đừng tưởng rằng mang tới cổ khí khởi nguyên thì có thể muốn làm gì thì làm, chư vương tiên vực cũng đã chuẩn bị kỹ càng đại trận diệt thế rồi. Bản vương nói, cuối cùng, các lộ vương giả dị vực rút đi. Là ai cản đường không mở ra cánh cửa tiến vào tiên vực? Sau khi trở về thì đây là chuyện Thạch Hạo chất vấn đầu tiên, vẻ mặt hắn lạnh lùng muốn tìm hiểu rõ ràng. Lão tiền mối mà Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ từng mời về trước kia, 2 năm trước đã trở về đây rồi. Bản vương nói, hắn chán sống rồi mà. Thạch Hạo chỉ nói một lời như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tới hiện giờ hắn đã giết ra được uy danh hiển hách, mặc dù chỉ là tiên vương vừa mới xuất hiện thế nhưng không hề kém cạnh ai cả, thậm chí có thể tung hoành khắp thiên hạ, quét ngang cường địch. Hiện giờ lại có người dám mưu đồ với hắn, muốn ép hắn vào con đường chết ư, muốn mượn tay của dị vực để săn giết hắn trong giới hải. Chuyện như vậy khiến hắn tức giận căm phẫn, hắn chém giết ở bên ngoài thế nhưng bên trong tiên vực thì lại có người hành sự như vậy, mượn tay kẻ địch để trừ khử hắn. Đúng rồi, xưa giờ ta cũng không phải là sinh linh của tiên vực, chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, thế giới này không thuộc về ta, nói gì là người cùng phe chứ. Thạch Hạo lạnh lùng nói, trong mắt mang theo sát quang vô tận rồi trở nên thâm thúy. Lần này đã khiến hắn rất thất vọng, phía sau lại có người dám làm như vậy với hắn, thật là gan to bằng trời, ác độc tới cùng cực nên khiến sát ý của hắn tăng mạnh trước nay chưa từng có. Một ít vương giả hoảng sợ, khi nhìn thấy dáng vẻ của Hoang thì đều lộ vẻ sầu lo, có thể nói ra lời này thì hắn muốn rời khỏi tiên vực ư. Đây chính là đại sự vô cùng gay go. Hiện giờ Hoang có tu vi ra làm sao? Nếu như hắn ruồng bỏ tiên vực thì tổn thất quá to lớn, và lại nếu như làm ra một ít động tĩnh lớn thì tiên vực lại càng hao tổn nữa. Đạo hữu bất giận, có người mắt nhắm mắt mở tiến lên khuyên can. Dù cho là bản vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng tiến lên truyền âm với hắn, nói hắn chớ có tức giận, tiên vực tất sẽ cho hắn một câu trả lời. Đạo hữu, sau khi chúng ta nhận được tin tức thì đã giết thẳng ra tiên vực, chạy ngay tới giới hải để tiếp đón ngươi, xin đừng có sinh lòng khúc mắc gì cả. Có người nói, ta chỉ hỏi một câu, lão già kia đang ở đâu? Thạch Hạo biểu thị lòng biết ơn với những người này. Thế nhưng lão già kia lại khiến hắn sinh ra sát niệm vô cùng mãnh liệt. Đạo hữu, xin hãy bớt lại cơn lửa giận. Chư vương tiến lên khuyên can, nói hắn không nên vọng động làm gì. Những người này dù sao tới đây cũng là vì cứu hắn, cho nên Thạch Hạo cũng không thể không cho chút mặt mũi được. Ta chờ hắn tới gặp ta. Thạch Hạo nói xong câu này thì mang nhân mã của thiên đình rời đi. Đạo huynh, phía sau có người lên tiếng. Cảm ơn các vị đạo hữu đã giúp đỡ, ta đi dưỡng thương, ngày sau sẽ tới báo đáp các vị. Thạch Hạo ôm quyền. Mọi người cảm thấy hổ thẹn, nói là đi giới hải để tiếp đón, nhưng thực sự bọn họ chẳng hề giúp đỡ đại ân gì cả. Hoang quá dũng mãnh, một người chém giết trong giới hải và tác dụng của bọn họ cũng chỉ là mở ra con đường tiến vào tiên vực mà thôi. Sau khi trở về thì Thạch Hạo cẩn thận tìm hiểu tình hình. Đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim đều tức giận, Thạch Hạo lại bị nhốt ở bên ngoài và phía sau lại có truy binh theo sát, vậy mà lại không thể tiến vào trong được. Đồng thời bọn họ cũng nói ra một chuyện khiến Thạch Hạo nổi giận. Người được gọi là lão tiền bối kia sau khi trở về đã nhanh chóng hưng binh vấn tội, ép bức thiên đình, khí thế mạnh bạo không gì sánh được. Nếu như không phải có đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim tọa chấn thì khả năng thiên đình đã nguy rồi. Đồng thời bàn vương cũng nhanh chóng chạy tới, ngoài ra sư phụ của A-man cũng kinh động và ra tay bảo vệ nơi này. Tên được gọi là lão tiền bối kia kinh khủng vậy à? Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Là một vị bá chủ từng có uy danh hiển hách ở tiên vực này, bốn phương đều tôn kính, vô cùng mạnh mẽ. Đệ nhị thiên hạ trịnh trọng nhắc nhở. Nếu không, tiên vương bình thường vừa mới trở về, thì làm sao có thể chi phối những tên tiên tướng chấn thủ thông đạo kia chứ, chủ yếu là do uy danh ngày xưa quá thịnh. Người bị thương à? Đạo nhân tiên kim hỏi. Điểu gia và Tinh Bích đại gia đều lo lắng, Thạch Hạo vô cùng cường hãn và đã thể hiện rõ như ban ngày ở giới hải. Thế nhưng phần đa tiên vương một khi bị thương thì là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Thạch Hạo gật đầu, nói, cổ khí khởi nguyên rất đáng gờm. Ta cần bế quan một quãng thời gian để dưỡng thương. Thiên đình rất an bình, không có bất cứ động tĩnh gì cả. Mọi người của ngoại giới đều đang suy đoán, khả năng Hoang đã phụ trọng thương khó lòng tưởng tượng được. Nếu không, với tính cách của hắn thì làm sao sẽ yên tĩnh như thế chứ? Trong một hang động đá Thạch Hạo đang bế quan tu dưỡng, hắn bị thương quả thật là không giả thế nhưng cũng không hề nghiêm trọng, như trong tưởng tượng của mọi người, hắn chủ yếu đang lĩnh hội lại quá trình của trận chiến vừa rồi. Cổ khí khởi nguyên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho hắn. Có thể uy hiếp đầy nghiêm trọng tới hắn. Trong mắt Thạch Hạo, đây chính là một trong những đại sát khí của hiện tại, quá nguy hiểm mà. Một khi hoàn toàn mở ra chiếc dương đó thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn đang suy nghĩ. hắn không biết dị vực có phát hiện món cổ khí này từng dạn nứt hay không. Lúc hắn rời đi, rời xa chiếc dương kia và không còn tiếp xúc nữa thì vết dạn nứt trên thân dương cũng dần dần biến mất. Vết thương của Thạch Hạo sớm đã chữa khỏi, và hắn đang nghiên cứu về những đồ vật trên người mình, tới tột cùng là thứ gì mà lại có thể mở ra được cổ khí khởi nguyên. Quả thật trên người hắn có một vài thứ đặc biệt, đều là độc nhất vô nhị, ví dụ như kiếm thai đại la, tảng đá đen thui được mang về trong động phủ của người tiên kim bảy màu, khối xương trắng bóng ghi lại nguyên thủy chân giải. Ngoài ra còn có một chùm lửa từng đi kèm với tam thế đồng quan, hiện giờ cũng đang ở trong cơ thể hắn. Tới cấp độ tiên vương thì Thạch Hạo cũng đã nhìn ra được điểm kinh khủng của chùm lửa này. Nó khắc lại các loại đại đạo trên thế gian. Tới tột cùng là thứ nào? Còn có chiếc dương gỗ mục kia nữa. Ngày xưa, chiếc dương gỗ mục này không cách nào thu vào trong pháp khí không gian được. Thế nhưng sau khi Thạch Hạo trở thành tiên vương thì vấn đề này dần dần đã được giải quyết. Đương nhiên, chuyện này là sau khi hắn trở thành bá chủ trong tiên vương thì mới làm được. Ban đầu tiến vào lĩnh vực tiên vườn thì hắn cũng không thể nào thu hồi được dương gỗ mục, chỉ có thể cầm nơi tay mà thôi. Thạch Hạo nghiên cứu tới nửa ngày nhưng cũng không thể xác định được tới tột cùng là đồ vật nào có thể mở ra cổ khí khởi nguyên kia. Một hạt giống hóa thành chìa khóa. Hắn khẽ nói. Đột nhiên Thạch Hạo bừng tỉnh, hai mắt chói lóa hào quang, hắn nghĩ tới một loại khả năng, vẫn luôn tìm kiếm ngoại vật mà quên đi bản thân mình. Ta lấy thân làm chủng, chuyện này. Sau khi nghĩ tới khả năng này thì làm sao hắn không chấn động chứ? Thế nhưng rất nhanh liền phủ định, hạt giống này đã được truyền lưu từ vô số kỷ nguyên trước rồi. Hắn lấy thân làm chủng thì chỉ mới thành công ở đương đại này, hẳn là không phải. Dù nói gì thì hắn biết, chính mình có thể mở ra được chiếc dương kia, phá giải bí mật trung cực của cổ khí khởi nguyên. Thạch Hạo cẩn thận cất đi những thứ này, chỉ cần bảo vệ được thì sớm muốn gì cũng sẽ biết. Tiếp đó, Thạch Hạo lấy nguyên thần của tên Vương Bất Hủ vừa mới chém giết trước kia từ trong ao ra, rồi bắt đầu quan sát tình huống của hắn. Bởi vì, hắn từng ném nguyên thần của kẻ này về phía cổ khí khởi nguyên và khiến hắn kêu la thảm thiết, lúc đó đã xảy ra dị biến. Đang suy kiệt, lâu dần thì nguyên thần sẽ bị tiêu diệt. Thạch Hạo lộ vẻ kinh sợ, cổ khí khởi nguyên thật sự là kinh khủng, lực sát thương kinh người. Mấy năm sau Thạch Hạo xuất quan, sau khi gặp mọi người của thiên đình thì hắn kêu gọi thiên giác nghĩ tới mật thất, tiếp đó thả ra nguyên thần của Hạc Vô Song. Con mắt của thiên giác nghĩ đỏ bừng, huyết lộ lăn dài, hắn nhớ tới huynh trưởng mình, nghĩ tới mấy vị tỷ tỷ của mình, những người thân kia đã không thể gặp lại được nữa. Đây là chấp niệm của nó, giờ khắc nào cũng sụp sôi, khi nhìn thấy được đại cừu nhân thì nó căm tức tới điên người. Ta muốn tự tay giết hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Thiên giác nghĩ giống lớn. Rất nhiều người nghe được âm thanh như phát điên của thiên giác nghĩ, hắn như nổi điên rồi, mái tóc với thân thể hình người rối bời tiếp đó là hóa ra bản thể. Từ sau ngày hôm đó, thiên giác nghĩ đã biến mất. Chỉ có cao tầng mới biết nó đã phát điên và rơi vào trong tu luyện điên cuồng, cuối cùng là tiến vào trong vùng đất đại hung thuộc về bộ tộc thiên giác, nghĩ ở tiên vực này. Đó là tổ địa của bọn chúng, nó bắt nguồn từ tiên vực thế nhưng sau khi tộc này diệt vong thì nơi đó đã sụp lún, ẩn chứa sát cơ vô tận. Thiên giác nghĩ bị kích thích vì Hạc Vô Song ở cảnh giới tiên vương, nếu không phải có Thạch Hạo thì nó căn bản giết không được người này. Nó muốn quật khởi, nó muốn bế quan nên tiến vào tổ địa của tộc mình, không ngại liều chết rèn luyện bản thân ở đó. Hắn nhờ Thạch Hạo phong ấn nguyên thần của Hạc Vô Song lại, tương lai sau này sẽ tự tay mình kết thúc. Thạch Hạo gật đầu đồng ý, kích thích lên đấu chí vô tận của thiên giác, nghĩ thì rất có thể nó sẽ phá quan thành vương, Thạch Hạo chờ mong một ngày đó. Lão già kia không tới à? Thạch Hạo hỏi điều ra cùng Tinh Bích đại gia. Không có, thế nhưng lại có tiên vương có quan hệ không tệ, với hắn từng tới tìm hiểu thương thế của ngươi. Đệ nhị thiên hạ nói. Lão chết tiệt. Sát ý trong mắt Thạch Hạo càng tăng hơn, đối phương còn muốn động thủ với mình nữa à? Thân là tiên vương, một khi nổi giận thì có thể hiện ra hàng loạt dị tượng. Ngày hôm đó, bên trong vùng vũ trụ này mấy gió rung chuyển, huyết vân đỏ đậm che kín bầu trời. Thạch Hạo xuất kích tựa như lôi đình, điên cuồng không gì sánh được, chấn kinh tất cả mọi người. Hắn chủ động giết tới tận cửa, có tiên vương ven đường khuyên can thế nhưng đều bị sát ý của hắn chấn nhiếp thối lui. Hoàn toàn chính xác, đây sẽ là một cuộc đại chiến đỉnh cao. Không thể không nói, lão tiền bối này thần thông quảng đại, pháp lực vô tận, quả thật là một vị bá chủ, có thể chém giết cả ngàn hiệp với Thạch Hạo. Tiểu bối, ngươi muốn phản tiên vực à? Lỗ Cốc quát mắng. Hắn đã hối hận. Sự mạnh mẽ của người trẻ tuổi này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn, còn lợi hại hơn cả lời đồn. Việc này khiến hắn không cách nào hiểu được, một nhân tài chỉ vừa mới xuất hiện thì làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, khiến cho một vị bá chủ, như hắn cũng phải cảm thấy vất vả không cách nào chịu đựng nổi. Lỗ Cốc, niên đại được sinh ra xa xưa tới kinh người, tu đạo năm tháng dài đằng đẵng, thiên tài tới cỡ nào mà chưa từng thấy qua chứ, Thế nhưng Hoang vẫn là người đầu tiên hắn gặp phải. Ngươi có thể đại biểu cho cả tiên vực. Nếu như ngươi có thể, vậy thì ta sẽ rời khỏi tiên vực, thế gì sao nào? Thạch Hạo quát lớn. Lời nói này mà hắn cũng dám nói, đổi lại bất kỳ một vị tiên vương nào sẽ không dám. Phụt! Đại chiến tới cuối cùng, Thạch Hạo dùng tay không xé rách lão tiền bối này, và trấn áp nguyên thần của hắn trong ao pháp tắc. Không phải là giết không được mà hắn phát hiện, lưu lại nguyên thần của người này thì sẽ có tác dụng lớn, ví dụ như có thể kích nổ cửa thành của dị vực tiên vực. Nếu như để người khác biết được hắn lưu lại nguyên thần của những người này làm gì, thì chắc chắn sẽ trợn tròn mắt nói không nên lời. Đây là một lãng phí vô cùng xa xỉ. Người khác nếu có thể giam cầm được nguyên thần của một vị tiên vương, thì nhất định sẽ có cách nghĩ khác, sẽ nghiên cứu đạo quả và tìm các cướp đoạt. Thạch Hạo lấy thân làm chủng, hiện giờ không cần mượn vật ngoài, nếu không cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Hắn bước lên con đường của chính mình nên hiện tại không cần những thứ này. Hắn đang suy nghĩ, có thể dùng nguyên thần tiên vương để giúp đỡ cho một ít thần tướng của thiên đình. Lỗ Cốc bị chém, lập tức gợi ra sóng lớn ngập trời. Tiên vực như gặp động đất, các tộc không ai không chấn kinh, chuyện này tựa như đâm thủng trời cao. Một vị bá chủ lại bị Thạch Hạo giết chết, thật sự đã uy hiếp các tộc. Cũng có người tới cầu tình nhờ Thạch Hạo thả nguyên thần của Lỗ Cốc ra, nói đây chính là chí cường giả một đời của tiên vực, bảo vệ vùng đất này tuyệt không thể thiếu hắn được. Thạch Hạo từ chối thẳng, có thể lưu lại Lỗ Cốc thế nhưng hắn sẽ rời khỏi tiên vực. Trải qua cuộc chiến này thì Thạch Hạo đã xác lập được địa vị bá chủ của mình. Trước kia khi giết đám người Ngao Thịnh, Thái Thủy thì hắn đã có thần uy hiển hách, không ai dám chọc giận cả. Thế nhưng, chung quy lại là hắn quá trẻ, một ít lão già từ trong giới hải trở về vẫn không quá tôn trọng hắn, cậy già lên mặt. Trải qua trận chiến này thì địa vị bá chủ trong tiên vương của hắn lần nữa tăng lên, không ai dám làm trái, nhất thời thiên hạ các tộc không ai không kính nể. Hơn nữa hắn không chỉ có một lần giết vào trong dị vực, ngay cả côn đế mà cũng bị đánh bại cho nên lại khiến uy danh tiến về đỉnh cao. Năm tháng dần trôi, 20 vạn năm cứ thế qua đi. Trong 20 vạn năm này, giới hải đã xảy ra rất nhiều cuộc bạo loạn, có sinh linh mạnh mẽ lên bờ giết thẳng về tiên vực, xông thẳng dị vực, bùng phát rất nhiều lần nguy cơ lớn. Trong lúc này, Thạch Hạo cũng tự mình tham dự vài lần đại chiến, có một lần nghiêm trọng nhất, hắn tự tay đánh chết một vị bá chủ bên trong giới hải. Sau 10 vạn năm qua đi, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn, lần này là lần bết bát nhất. Trong chiến dịch này tiên vực chết trận tới 6 vị tiên vương, nhiều vùng vũ trụ bị đánh cho tả tơi, hắc ám náo loạn, lần sau khủng khiếp hơn lần trước. Đáng vui nhất chính là, Hoang quật khởi, tu vi càng ngày càng mạnh mẽ, có một lần vô cùng nguy hiểm. Hắn giết tới điên cuồng, máu me be bét khắp người, một lần tiêu diệt 2 vị bá chủ tới từ bên trong giới hải, đồng thời quét ngang về sau, xông vào giới hải rồi đại khai sát giới. Đây là niên đại của mưa máu tung bay. Cũng là thời kỳ bùng phát kiếp nạn tiên vương. Cao thủ trên thế gian không ngừng héo úa. Thạch Hạo nhạy cảm phát hiện, có cường giả mạnh hơn đang hấp thu vết tích của tiên vương chết đi, và thu được đạo quả của bọn họ. Vì thành đế, thảm kịch trên thế gian này càng ngày càng nhiều hơn. 70 vạn năm qua đi, rốt cuộc cũng chào đón được một khoảng thời kỳ êm dịu, chiến loạn hơi giảm một chút thế nhưng mọi người đều biết, chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn mà thôi. Thạch Hạo lợi dụng 10 vạn năm để yên lặng bế quan, đánh bóng bản thân. Hắn muốn phá vương thành đế. Trong giai đoạn bình yên này Thạch Hạo cũng đang suy diễn, hắn muốn biết hiện giờ Liễu Thần đang ở nơi nào, phái người đi tìm kiếm toàn bộ vết tích mà Liễu Thần đã lưu lại trước kia. Cuối cùng, Thạch Hạo chuyển động thân thể, mạnh mẽ như hắn cũng phải trả giá nhất định, thì mới có thể suy diễn ra được chút manh mối về Liễu Thần. Hoang, lại tiến vào giới hải nữa rồi. Nhất cử nhất động hiện giờ của Thạch Hạo đều tác động tới tâm thần của vô số người, hắn quá mạnh mẽ. Một khi có cử động thì tiên vương đều sẽ thức tỉnh, đều sẽ chú ý. Cho tới dị vực, sau khi nhận được bẩm báo thì cũng quan tâm mật thiết. Thế nhưng, lần này tạm thời không có ai tiến vào giới hải ngăn chặn hắn cả, bởi vì trong mấy chục vạn năm này hắn đã giết nên uy danh hiển hách, không mấy ai đồng ý đi trêu chọc hắn cả. Ven đường đi, hắn cứ thế giết địch, phàm là sinh linh muốn tiến công tiên vực thì đều bị hắn giết chết không ít. Thạch Hạo vừa đi đã là 2 vạn năm, rốt cuộc hắn cũng leo lên một hòn đảo. Trận pháp truyền tống. Thực sự hiếm thấy mà. Bên trong giới hải này không cách nào bố trí được trận pháp, chỉ có những hòn đảo đặc biệt thì mới có tạo hóa này, trong tình huống bình thường đều bị tiêu diệt cả. Một trận pháp có thể giúp tiên vương bớt đi mấy chục vạn năm, nếu không, cứ phi hành như vậy, thì không biết năm tháng nào mới có thể tiến vào nơi sâu nhất trong giới hải. Vù! Trận pháp đan dệt ánh sáng, Thạch Hạo rời đi. Khi hắn lại xuất hiện thì vẫn là ở một hòn đảo nơi sâu trong giới hải, nơi này lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy và mang theo một loại khí thế thần thánh. Và yêu dị nào đó, rất là quái lạ. Thạch Hạo chấn kinh. Hòn đảo này rất lớn và cũng rất trống trải. Phía ngoài hòn đảo là sóng lớn mãnh liệt, mù mịt khắp trốn, không thấy được phần cuối và cũng không cách nào thấy được nơi xa. Bên trên hòn đảo có một gốc liễu khổng lồ vô biên, nó chọc thẳng vào trong tầng mây, rủ xuống ngàn tỷ cành lá và mang theo sức mạnh của trật tự. Liễu thần! Thạch Hạo hét lớn, hắn xông về trước thế nhưng khi tới gần thì chợt dừng lại. Bởi vì, cả gốc liễu đều đen kịt như mực, ánh đen lan tỏa, cành cây ngọn lá tựa như mặc ngọc khắc thành vậy, ánh đen chảy xuôi, khí tức kinh khủng. Đây là một gốc liễu hắc ám. Liễu thần đã rơi vào trong hắc ám. Trong lòng Thạch Hạo trở nên nặng nề. Cây liễu này rất yên ắng tựa như bị phong ấn và cũng giống như đang trầm miên, nó không thể thức tỉnh nữa. Tâm trạng của Thạch Hạo nặng nề, có ngàn vạn lời muốn nói thế nhưng nhất thời không nói nên lời. Hắn yên lặng tới gần. Bỗng dưng thần sắc của hắn cứng ngắt vì nhìn thấy được một tấm bia đá, bên trên có cốt văn rất rõ ràng ghi lại một chút chuyện, đó là do liễu thần lưu lại. Bỏ qua thể xác, đặt chân hắc ám, lướt ngang thời khắc sống còn. Thạch Hạo chấn kinh, hắn đọc kỹ từng chữ một, chăm chú quan sát bia văn và hiểu rõ được một chút chân tướng kinh người. Liễu thần đã bỏ qua thể xác, muốn dùng nguyên thần để tiến vào hắc ám và tới vùng đất cuối cùng kia của giới hải. Nó cứ thế giết thẳng tới như vậy. Đồng thời, còn có một chút ghi chép khác nữa. Liễu thần không chỉ niết bàn mỗi một lần, nó từng lưu lại một ít pháp thể khi lột xác ở khắp nơi, ví như thân cây màu đen trước mắt này. Trước khi rời đi thì liễu thần kích hoạt toàn bộ tích lũy trong mấy thế, toàn bộ sức mạnh niết bàn tập trung hết vào một thân, thực lực đột phá tới một tình huống rất khủng khiếp. Nó nhớ lại quá khứ, hiểu hết những việc trước khi niết bàn. Cuối cùng, nó suy nghĩ cẩn thận và phát hiện, muốn vượt biển tới phần cuối thì cần phải tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng. Cuối cùng, nó lựa chọn một con đường mà không một ai dám tưởng tượng ra được, chủ động để hắc ám ăn mòn, bỏ qua thân thể và để mặc cho nó sinh ra nguyên thần mới. Mà nguyên thần chân chính của nó thì lại tiến vào trong nhà giam u tối, lựa chọn đột phá từ nơi này và giết thẳng về vùng đất trung cực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu thần. Thạch Hạo đứng trước cây liễu lớn màu đen, tâm tình của hắn khó mà bình phục lại được. Liễu thần lại dùng phương thức này để tiến vào vùng đất trung cực. Liễu thần chân chính của hiện tại đang làm gì? Đang huyết chiến hay là bị vây khốn trong vùng đất hắc ám rồi? Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng, ước ao có thể giết thẳng tới đó ngay lập tức. Liễu thần, phong hoa tuyệt đại, có đại khí phách. Thạch Hạo không thể không thán, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, liễu thần vẫn khác với tất cả mọi người. Bỏ qua thể xác và rồi nguyên thần tiến thẳng vào hắc ám, cứ thế giết thẳng tới, liễu thần vẫn có phong thái xuất chúng như trước kia. Loại quyết đoán này ai có thể so sánh được? Ầm ầm, bên trong giới hải ầm ầm sóng biển, một cơn bão hắc ám đột kích, lần này vô cùng kinh khủng đã bao phủ lên trên hòn đảo này. Đó là quy tắc, là trật tự, phù văn đại đạo cuộn trào mãnh liệt trong đại dương đen ngòm và quét qua hòn đảo này. Thạch Hạo yên lặng đứng nơi đây, hiện nay hắn mạnh tới mức có thể chống cự trực diện với cơn bão hắc ám ở mức độ này, mặc cho nước biển đánh tới, mặc cho cơn lốc hắc ám quét trúng cơ thể. Hắn chẳng hề lay động chút nào. Nếu như là tiên vương bình thường khác thì đã bị chia năm xẻ bảy rồi. Còn bão táp hắc ám này quấn theo ô số ký hiệu đại đạo quét về cây liễu, mưa to rào rào, sấm vang chớp giật, quả như diệt thế vậy. Thạch Hạo lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Ầm. Đột nhiên, gốc liễu thức tỉnh, sau khi gặp phải công kích thì ánh đen toàn thân nó sáng rực, tinh vấn xung quanh bị quấn lấy, bị vô số xích thần trật tự bao vây. Thân cây thông thiên này rung lắc, hàng ngàn hàng vạn cành cây màu đen căng dài thẳng tắp tựa như vô số quy tắc thần mâu đâm về phía cơn bão táp kia. Nó thức tỉnh, quả nhiên đã có linh tính và đản sinh ra nguyên thần mới, đồng thời rất mạnh mẽ, phá tan bão táp hắc ám mà bản thân cũng không bị xung kích gì cả. Loại thủ đoạn này, hơn xa tiên vương bình thường. Thạch Hạo cũng không lấy làm ngạc nhiên gì, liễu thần vốn là tiên vương, tới tầng thứ này một khi rơi vào trong hắc ám, nguyên thần chân chính rời khỏi thân thể thì việc tái sinh một nguyên thần mới, thì làm sao có khả năng sẽ yếu chứ? Nên biết, đây chính là tiến hóa giả siêu cấp được bồi dưỡng từ thân thể tiên vương. Hơn trăm vạn năm tới nay thì đạo hạnh của nó chắc chắn đã tăng nhanh như gió, thành tựu kinh người. Trên thực tế, những sinh linh rơi vào trong hắc ám ở giới hải này, phàm là tiên vương sau khi thức tỉnh lại trong cơn tịch diệt, thì tu vi cũng không hề kém so với khi còn sống. Tiếp đó, hàng ngàn hàng vạn cành cây màu đen đâm thẳng tới Thạch Hạo, ánh đen đại thịnh, pháp tắc cuộn trào, khí tức mạnh mẽ tới cực đỉnh. Thạch Hạo chớp mắt vung tay phải về trước. Vô số xích thần trật tự màu vàng tựa như là những cành liều vàng đâm thủng hư không, tiến lên nghênh đón. Đây chính là pháp môn liễu thần chính tông, hoàn toàn giống với bảo thuật mà đối phương đang triển khai. Ầm, hai bên va chạm kịch liệt với nhau, Thạch Hạo vẫn chẳng hề nhúc nhích gì cả thế nhưng liễu thần hắc ám lại chấn động, hiển nhiên nó rất giật mình, đối phương lại đang dùng đại pháp rất giống nó phá tan thế tiến công của mình. Ngươi là ai? Liễu thần hắc ám phát ra sóng thần niệm, xích thần trật tự đầy trời. Toàn bộ cành liễu đều múa máy, khí tức bằng bạc tới dọa người. đây là một vị cao thủ tuyệt thế sánh vai bá chủ, nó có thực lực vô cùng mạnh mẽ, không hổ là hắc ám thân của Liễu Thần. Là người thân, là đệ tử của ngươi kiếp trước. Thạch Hạo nói, trong lòng hắn Liễu Thần chính là thân nhân của mình, là sư tôn của mình, đã từng dành cho hắn quá nhiều điều tốt. Thạch Thôn, Thạch Hạo. Liễu Thần hắc ám mang theo giọng điệu ngờ vực, phát sinh loại nghi vấn như vậy. Hai mắt của Thạch Hạo tăng vọt thần quang vì kinh hãi, Liễu Thần hắc ám này lại hiểu được những chuyện này, ký ức của nó vẫn có của kiếp trước ư? Ừm, ta là Thạch Hạo, từng sinh sống với Liễu Thần ở Thạch Thôn. Thạch Hạo nhớ lại đoạn năm tháng đã từng đó, đã không thể quay trở về được nữa. Thời đại kia, hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà Liễu Thần thì là một gốc cây cháy đen và chỉ còn mỗi một cành liễu xanh mơn mởn. Nó thức tỉnh từ trong tử cảnh và bắt đầu lại từ đầu. Trái ngược với trăm vạn năm tháng qua thì nơi đó cũng chỉ có chừng mười mấy năm. Trong cuộc sống của Thạch Hạo bất quá cũng chỉ là cái chớp mắt ngắn ngủi. Thế nhưng đã lưu lại ấn tượng không cách nào xóa nhòa cho Thạch Hạo, ảnh hưởng tới cả một đời của hắn. Là ngươi. Cành cây trật tự màu đen bay múa đầy trời nhẹ nhàng buông xuống. Nó trầm mặc rất lâu rồi mới nói. Trước kia nơi này có một tấm bia đá phong ấn lại dấu vết nguyên thần, ghi lại đơn giản một vài chuyện của ngày xưa. Thạch Hạo nghe thế liền hiểu rõ, gốc liễu hắc ám này biết được một ít chuyện của kiếp trước. Bởi vì, Liễu Thần chủ động rơi vào hắc ám chứ không phải bất ngờ gặp nạn, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ, và lưu lại một ít tin tức cho nguyên thần sau này sinh ra. Cuối cùng, gốc liễu thần rời đi với Thạch Hạo. Tuy rằng không phải là liễu thần của trước kia, nguyên thần đã không phải thế nhưng Thạch Hạo vẫn có một loại cảm tình rất đặc biệt với nó. Coi nó như là người thân của mình. Chính như hỏa linh nhi hắc ám của hiện tại, bản tính không đổi, tính cách rất giống với đời trước, liễu thần hắc ám này cũng như thế, huống hồ nó còn có một phần ký ức của kiếp trước. Cùng là một bộ thân thể thế nhưng lại thay vào một nguyên thần khác, quả thật có thể gọi là kiếp trước kiếp này. Thế nhưng, chung quy lại vẫn không phải là liễu thần của ngày xưa nên Thạch Hạo cũng không đối xử hoàn toàn như liễu thần chân chính được, nếu như là người đã từng kia thì hắn sớm đã không cách nào kìm nén được. Sẽ không để ý tới bộ mặt tiên vương mà lăn dài nước mắt, khi đó nhất định sẽ biểu lộ rõ chân tình. Hiện tại hắn là tiên vương, đối phương cũng là tiên vương, đôi bên có quan hệ thân mật và cũng rất phức tạp, trong tình thân mang theo một chút xa cách. Dọc theo đường cũ trở về, mượn nhờ sức mạnh của trận pháp, Thạch Hạo mang dẫn theo một cao thủ tuyệt thế quay trở lại thế, nhưng cũng tốn thời gian cực lâu, bởi vì có một đoạn lộ trình không thể nào thông qua trận pháp được, tính theo thời gian bay tới đây thì cũng cần phải tới 2 vạn năm. Nếu như sinh linh ở bên ngoài giới hải mà biết được chuyện này thì nhất định sẽ khiếp sợ, ngay cả tiên vương cũng cần phải phi hành lâu, như thế thì vùng đất kia sẽ kỳ lạ tới mức nào chứ? Vừa đi vừa về cũng đã hơn 4 vạn năm, khi Thạch Hạo lần nữa trở về tiên vực thì đã gợi ra sóng lớn cực lớn. Hắn biết mất ở giới hải 4 vạn năm nên từng gợi ra phong ba không hề nhỏ, có vài người cho rằng khả năng hắn đã giết thẳng vào nơi sâu nhất của giới hải, sẽ không quay về nữa. Thậm chí có người bi quan nói rằng, hoang quá tự phụ nên khả năng đã chết ở nơi sâu trong giới hải rồi. Thiên đình chấn động, không ai không mừng rỡ. Các lộ tiên vương dồn dập tới thăm. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy liễu thần hắc ám thì rất nhiều người đều chấn kinh và kiêng kỵ, cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ của nó, là một vị bá chủ. Đồng thời cũng có người nhận ra nó, rất giống với tổ tế linh ngày xưa. Đạo hữu, lẽ nào nó là? Có người hoài nghi. Chính xác, đó là tổ tế linh. Thạch Hạo gật đầu xác nhận. Mấy người khiếp sợ rồi há miệng nhưng có chút chần chờ. Nhắc nhỏ Thạch Hạo đây là một sinh linh đã rơi vào hắc ám, nếu như muốn gây rối thì sẽ rất đáng sợ. Đồng thời, trên người của sinh linh như vậy sẽ không ngừng lan tỏa vật chất hắc ám, đó là thứ ô nhiễm và sẽ ăn mòn những sinh linh khác ở tiên vực. Nó cũng giống như hỏa linh như vậy, đều rơi vào hắc ám và tiêu hao sạch vật chất hắc ám kia, bản thân đã trở thành tiến hóa giả siêu cấp, y như là Judah của dị vực vậy, các ngươi từng chiến đấu qua với hắn, và lúc đó từng cảm nhận dược vật chất hắc ám không? Thạch Hạo nói. Mặc dù chư vương rất kiêng kỵ hắn thế, nhưng vẫn lần lượt thăm dò liễu thần và xác thực không hề cảm nhận được sức mạnh của hắc ám ăn mòn. Bất kể nói gì, có một vị bá chủ Thạch Hạo ở đây thì những người khác không thể không nể mặt mũi. Bọn họ tin tưởng Thạch Hạo, bởi vì trong 70 ấy vạn năm tới giờ Thạch Hạo đã giết nên uy danh vang dội, lập nên chiến công hiển hách, một mình hắn ngăn cản cả bạo loạn giới hải, chém giết bá chủ, đánh gục cường giả khắp mọi nơi. Nếu như hắn có vấn đề gì đó thì chắc chắn sẽ không liều mạng như vậy. Mấy ngàn năm sau lại bùng phát thêm đợt hắc ám, một nhóm lớn sinh linh từ trong giới hải trở về đã lạc lối, dưới sự dẫn dắt của một ít vương giả kinh khủng đã giết hướng tiên vực. Liễu thần hắc ám nghênh chiến, cùng với Thạch Hạo xông lên trước nhất, tự bản thân nó đã chém giết một bị bá chủ và lập đại công to lớn. Trận chiến này kéo dài rất nhiều năm, chém giết không ngừng nghỉ, mãi cho tới khi chém sạch kẻ xâm lấn thì lúc này mới dừng lại. Trải qua từng đợt xung kích thì tiên vực đã gặp tổn hại. Nơi được gọi là cửa ải cổ của khu vực biên giới đều đã sụp đổ cả. hiện giờ tiến vào tiên vực dị vực đều rất thuận lợi. Hạ giới cũng như thế, bất luận thiên địa có hoàn thiện hay là không, có khiếm khuyết hay là không thì cũng không thể ngăn cản được bước chân của tiên vương nữa rồi. Cửu thiên thập địa, tất nhiên là nơi đáng buồn nhất. Năm đó, khi Thạch Hạo trốn ở bên trong 10 vệt vết tích luân hồi thì đã phát hiện ra, một giới này đã bị vương giả hủy diệt hoàn toàn, sinh linh các tộc đều phải nán lại ở các ngôi sao. Bởi vì, có một ít thông đạo để vương giả trở về đều được bố trí ở cửu thiên thập địa, ví như nơi mộ tiên chẳng hạn. Những cường giả này có bảo vệ giới này và cũng có ăn mòn giới này. Thạch Hạo tiến vào tiên vực đã hơn 70 vạn năm, năm tháng dài đằng đằng trôi qua thành ra những thông đạo giữa chư thiên gần như đã nối liền. Ngày xưa các giới đều phòng bị lẫn nhau, từng bên đều trấn áp thông đạo đồng thời cũng không muốn sinh linh của giới hải phát hiện, không muốn bị công kích. Thế nhưng lúc này đã không cần thiết phải như thế nữa, bởi vì sinh linh trong giới hải đã khóa chặt các giới từ lâu, sau khi trở về thì cũng từ từ mô phỏng và định vị lại tọa độ của các nơi rồi. Có con đường không hề dễ đi thế nhưng đại đa số đều đi rất dễ. Chuyện này có ý nghĩa rằng, chư thiên sẽ đại loạn thôi. Thạch Hạo than thở. Đây là một chuyện rất hiển nhiên, các giới qua lại vô cùng dễ dàng. Đôi bên khai chiến với nhau và khai chiến với cả giới hải nữa, càng ngày càng dễ dàng hơn. Mấy vạn năm sau đó, Thạch Hạo vẫn đang tích tụ sức mạnh, đang suy tư phương pháp để phá vương thành đế. Hiện giờ, thiên đình đã đủ mạnh, có Thạch Hạo tọa dấn, lại tiếp đón thêm liễu thần hắc ám nữa. Có hai đại cao thủ tuyệt thế như vậy thì ai dám chạm trán chứ? Và lại còn có đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim nữa thì mạnh càng thêm mạnh. Đương nhiên, nếu như gộp chung thú cưỡi của Thạch Hạo là hống long vàng nữa thì thực lực của thiên đình mạnh tới dọa người. Ngày hôm đó, tổ địa của thiên giác nghĩ truyền tới âm thanh rung chuyển kịch liệt đầy khủng khiếp, một con kiếm vàng óng khổng lồ vô biên, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng bùng ra ánh sáng vô lượng, nó từ bên trong vùng đất đại hung lao lên và soi sáng muôn phương. Sức lực mạnh mẽ nhất. Rất nhiều tiên vương bị đánh thức bởi vì nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, chấn động cả tiên vực. Thiên giác nghĩ xuất quan và nó đã thành công, hiện giờ đã ngang cấp với thập hung, thân thể vô địch, nguyên thần chỉ hơi kém tiên vương một chút mà thôi. Thế nhưng, thập hung được gọi là thập hung chính là bởi vì bọn chúng đủ mạnh mẽ, nếu như đấu sức với tiên vương thì tuyệt đối không hề thua thiệt, đều có lá bài tẩy cũng như bản lĩnh của riêng mình. Bọn chúng chính là một tồn tại đặc thù, một khi hung dữ thì không thể chống đỡ. Ngay cả tiên vương cũng phải e dè. Ví dụ như thiên giác nghĩ, sức lực của tộc này được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ, thứ được gọi là dốc hết toàn lực thì có thể gắng gượng đánh nổ đối thủ. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là, thiên chất đặc thù của thiên giác nghĩ chính là cuồng hóa. Một khi bị chọc giận và rơi vào cảnh giới điên cuồng, thì thực lực của bọn chúng sẽ tăng mạnh, bao gồm sức mạnh nguyên thần cũng được tăng lên một đoạn dài. Năm đó khi Thạch Hạo lần đầu tiên nhìn thấy dòng dõi thiên giác, nghĩ thì đã lĩnh giáo qua, biết được loại hoàn cảnh kia là như thế nào. Thiên giác nghĩ đã thành công, thực lực tăng mạnh chẳng hề thua kém ba của mình rồi. Với thực lực hiện giờ của nó thì đủ để thay thế cho lão thiên giác, nghĩ trong thập hung ngày xưa. Rất tốt, chúng ta lại có thêm một vị cao thủ cấp bậc tiên vương nữa rồi. Chờ sau này khi ta lần nữa tiến vào dị vực, thì không cần phải gấp rút lui nữa, dẫn theo chư vương quét ngang bọn chúng. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn, liễu thần, đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim, hống long vàng, hơn nữa hiện giờ có thêm thiên giác nghĩ. Nếu như tất cả cùng lên đường thì tuyệt đối là một nguồn lực lượng kinh khủng. Ta cũng phải đột phá. Xích Long hét lớn. Đám Mục Thanh, Lôi Linh, Hoàng Điệp đều trầm mặc, bọn họ đều đang khổ tu để tiến lên cảnh giới cao hơn, thế nhưng cũng chỉ biết thở dài, việc này quá khó khăn. Thiên giác nghĩ trở lại và nhờ Thạch Hạo thả ra Hạc Vô Song, nó muốn quyết chiến với kẻ này. Thạch Hạo gật đầu, hắn biết đây là chấp niệm của thiên giác nghĩ, nó gần như run rẩy toàn thân. Nếu như không phải chính diện đánh bại tên vương bất hủ này thì cả đời này của thiên giác, nghĩ cũng không thể tiêu tán được. Hắn thả ra nguyên thần của Hạc Vô Song đồng thời nhờ liễu thần, hắc ám đi cùng để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Hạo, người đệ đệ của con tới giờ vẫn chưa có tung tích gì à? Thập ngũ gia Thạch Trung Thiên đứng trong thạch thất hỏi Thạch Hạo, trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Ông lão này rất lo lắng, muốn biết Tần Hạo hiện giờ ra làm sao rồi. Tuy rằng khi Tần Hạo còn nhỏ thì hắn không có tiếp xúc qua thế nhưng dù sao, cũng là cháu trai của hắn, máu mủ tình thân thì sao không để ý chứ? Con cũng đang tìm và cũng từng suy diễn qua, thế nhưng lại bị sương mù cản trở, quá nửa dính tới cấp độ tiên vương rồi, có người ngăn cản chứ không sống hay chết thì cũng đã tìm được rồi. Thạch Hạo cau mày. Trong lòng hắn có một loại suy đoán, khả năng có quan hệ với Trường Sinh Họa. Đứa cháu trai của ta không biết ra làm sao rồi, còn có Tử Lăng, Vân Hy. Nữa chứ, không biết có khỏe hay không? Lời nói của thập ngũ gia run run. Hắn rất nhớ những đứa con cháu này của mình. Cũng khỏe ạ. Thạch Hạo liếc nhìn về tổ phụ của mình. Nói, ông nội, con đã phong ấn bọn họ lại cả rồi. đã đưa vào trong ranh giới mà ngay cả tiên vương cũng không thể suy diễn, cũng như không dám dễ dàng đụng vào, sợ những vương giả khác biết được. Những người kia đều đã bị phong ấn và Thạch Hạo cũng không có dự định để bọn họ xuất thế, bởi vì thiên hạ ở đời này quá loạn, cuộc tính sổ lớn hắc ám này quá kinh khủng, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ hơn. Những người kia hầu như tuổi thọ đã hết, tuy rằng có thể trường tồn trong tiên vực đầy đủ vật chất bất tử này, thế nhưng một khi tai họa ập xuống thì sẽ gặp nạn ngay. Hắn thậm chí còn suy nghĩ có nên phong ấn một phần nhân mã của thiên đình hay không, để tránh né đại kiếp nạn kinh khủng trước nay chưa từng có sắp sửa xảy ra này. Thật là nhớ bọn chúng mà, đứa chắt của ta. Ông lão thổn thức, quả thật rất nhớ những người kia. Tiểu Thạch có lẽ sẽ xuất thế thôi, con đã đánh thức nó từ lâu rồi và đang tu luyện ở trong ranh giới này. Nếu như có thể trở thành tiên vương thì sẽ tới giúp chúng ta. Thạch Hạo nói. Cái gì? Đứa chắt của ta. Tốt, quá tốt mà. Thập ngũ gia Thạch Trung Thiên mừng rỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.